trong ngực của hắn, trước sau ôm hàn kiếm. Này thanh tượng trưng vinh quang, kỵ sĩ chi kiếm. Lam Lam là đang chuẩn bị bữa tối thời điểm, bị người gọi tới, nàng được báo cho, Tạ Sĩ Tu đại nhân không xong rồi. Vị này kỵ sĩ ở trước khi chết, cũng không có trong dự tưởng bị thương, phẫn nộ, rít gào. Hắn có vẻ rất bình tĩnh. Trong miệng của hắn, từng điểm ở thổ huyết, cuối cùng hắn thậm chí ngay cả ho khan khí lực đều không có, mặc cho máu tươi theo khỏe miệng chảy ra đến. Lam Lam vẫn ở rơi lệ, ngồi ở Tạ Sĩ Tu bên người, cầm một khối bẩn thỉu vải bố, không ngừng mà lau chùi Tạ Sĩ Tu khỏe miệng máu tươi, thế nhưng làm sao lau, đều lau không xong. Tạ Sĩ Tu ánh mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến lòng người nát tan. Hắn trước khi chết, chỉ là dùng cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Lam. Vị này kỵ sĩ đã nói không ra lời. Lam Lam dùng sức nắm hắn tay, nhưng cảm giác được Tạ Sĩ Tu ngón tay mềm mại vô lực, vị này dũng mãnh chiến sĩ, thậm chí ngay cả nắm chặt Lam Lam ngón tay khí lực đều không có. Cảm nhận được Tạ Sĩ Tu ánh mắt, Lam Lam đem lỗ tai tụ hợp tới, kề sát tới Tạ Sĩ Tu bên mép, lặng lặng lắng nghe vị này đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đại nhân cuối cùng di ngôn. Trở về nhà. Đi. Chỉ một câu này thôi, liền như vậy khí tuyệt. Vị này tối thành kính nhất tín ngưỡng giả, vị này đối với Quang Minh Thần Điện tối chiến sĩ trung thành nhất, ở hắn trước khi chết, hắn di ngôn, nhưng đơn giản như vậy, đặc biệt đơn giản. Hắn không tiếp tục nói nữ thần phù hộ, không nhắc lại nữa đến tín ngưỡng, thậm chí không tiếp tục nói ra những kia cực nóng bỏng lời thề. Chỉ là một câu như vậy, đơn giản một câu gợi tờ. Đi về nhà. Buổi tối ngày hôm ấy, làm Tạ Sĩ Tu nhắm mắt lại thời điểm, Lam Lam gào khóc lên. Nàng khóc đến cơ hồ thổ huyết, thâu đêm rơi lệ, an vị ở Tạ Sĩ Tu thi thể bên người, ôm vị này đoàn kỵ sĩ lớn lên người. Dùng hết chính mình toàn bộ khí lực ở khóc giống. Nước mắt của nàng đều chảy khô, nhưng vẫn còn đang kêu rên, bị ai kêu rên. Thanh âm kia, liền một mực yên lặng nhiên đối mặt Hàn Dạ, đều nghe ngóng thay đổi sắc mặt. Lam Lam ôm Tạ Sĩ Tu thi thể, suốt cả đêm. Thậm chí là người bên ngoài lại đây, nói cho nàng phải đem Tạ Sĩ Tu thi thể vùi lấp thời điểm, nàng dường như là lên cơn điên, ra sức phản kháng. Một khắc đó, Lam Lam phảng phất đúng là điên rồi, nàng dùng móng tay, dùng hàm răng, đối xử mỗi một cái nỗ lực tới gần nàng, từ trong lòng nàng mang đi Tạ Sĩ Tu người. Dù cho là nàng giáo hội bên trong huynh đệ cùng đồng bạn. Cuối cùng, ở hừng đông thời điểm, Hàn Dạ đi tới, nhẹ nhàng đập hôn mê Lam Lam, mới phất tay một cái, ra hiệu giáo hội người có thể mang Tạ Sĩ Tu mai táng. Lễ tang tự nhiên là vô cùng đơn giản. Một may mắn còn sống sót giáo hội bên trong thần thuật sư, ngâm hát một đoạn giáo hội giáo lý kinh văn, sau đó vài tên may mắn còn sống sót thần thánh kỵ sĩ, trên đất đào cái hố, đem vị này dũng cảm mà trung thành giáo hội kỵ sĩ mai táng ở mảnh này xa lạ thổ địa bên trong. Tạ Sĩ Tu bị mai táng sau khi, đội ngũ này mọi người phảng phất một hồi liền toàn bộ mất đi linh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên trống rỗng. Mất đi vị này lãnh tụ, vị này người tâm phúc, mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập tuyệt vọng, mà chỉ có Lam Lam. Nàng sau khi tỉnh lại, nhưng từ dung từ trên mặt đất bỏ đi. Nàng ngơ ngác ngồi ở như thường bên dưới. Ngồi ở đó vừa bay lên thái dương ánh sáng bên dưới. Không có ai tới gần nàng, nàng cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nữ nhân này, bỗng nhiên mở ra chính mình cái kia bản bảo tồn nhật ký bản. Nàng lấy ra bút đến, sau đó liếc mắt nhìn đã triệt để khô cạn lọ mực. Nàng cười gần một tiếng, đem bút trực tiếp chết vì là hai đoạn, ném xuống đất. Lam Lam thân ra ngón trỏ phải của mình, sau đó mạnh mẽ cắn phá. Máu me đầm địa bên trong, nàng hay dùng chính mình dính đầy máu tươi ngón trỏ, ở cái kia bản nhật ký bản một trang mới, viết xuống như thế mấy dòng chữ gở tờ. Nữ thần, ngươi con dân, tín đồ của ngươi, vì ngươi vinh quang, đã hầu như trôi hết một giọt máu cuối cùng. Chúng ta thưởng thức thế giới này khổ nhất sáp tư vị, duyệt hết thế giới này bi thảm nhất văn trường, chúng ta đi qua thế giới này tối hiểm ác thổ địa, chúng ta chịu đựng thế giới này thống khổ nhất trái cây. Nhưng là ngươi ở đâu? Ngươi vì sao chưa từng dành cho ngươi con dân ban tặng nửa phần bảo hộ? Ngươi vì sao chưa từng dành cho tín đồ của ngươi ban tặng một chút hy vọng? Nữ thần, nếu như ngươi không tồn ở đây, như vậy ta tự nhiên không lại thờ phụng cho ngươi. Nữ thần, mặc dù ngươi thật sự tồn ở đây, như vậy thần, ta cũng không lại thờ phụng cho ngươi. Viết xuống câu cuối cùng, Lam Lam ánh mắt bi ai, sau đó chậm rãi đem này bản chính mình dọc theo đường đi cất giấu nhật ký bản, ném đến một bên, ném vào bụi trần bên trong, cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn. Đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Hàn Dạ, rốt cục đến gần Lam Lam bên người. Nàng thấp giọng nói, thủ lĩnh của các ngươi đã bị mai táng. Lam Lam gật gật đầu, nàng lạnh lùng đến gần như mất cảm giác. Tạ Sĩ Tu đại nhân, đã bị mai táng sao? Nữ nhân này khỏe miệng lại lộ ra một tia bi thương nụ cười đến, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút phương xa. Chiều dương đang chậm chậm bay lên. Bị mai táng? Còn có, ta. Lam Lam nhẹ nhàng run rẩy thấp giọng tự nói gở tờ. Tín ngưỡng của ta. Nhảy lên. Hạ xuống. Mạnh mẽ dáng người ở giữa không trung lóe lên. Liền nhìn thấy một đạo vô hình đao gió, đem từ giữa không trung bay lượn mà qua một cái nho nhỏ cái bóng chém xuống thành hai đoạn. Hàn Dạ rơi trên mặt đất, nàng túi đầu liếc mắt nhìn, trên mặt đất, một chỉ sinh trưởng sắc bén răng nanh, phảng phất dường như rơi bình thường quái vật, đã thân thủ hai nơi. Hàn Dạ ánh mắt lạnh lùng, túi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình kiếm, thanh kiếm này vẫn là nhân loại đưa cho mình, những nhân loại này mang đến vũ khí, tính chất đều là kinh người tốt. Bất kể là trình độ sắc bén vẫn là mức độ kiên cố, đều vượt xa tinh linh tộc chính mình trang bị. Nàng khẽ thở dài, đem trên mũi kiếm cái kia máu tươi đen ngòm lau đi. Sau đó chậm rãi xuyên trở về kiếm trong vỏ. quay đầu lại liếc mắt nhìn. Còn sót lại mấy người kia loại, sắc mặt mất cảm giác, ánh mắt trống rỗng, đi ở nơi đó, vẫn như cũ dường như cương thi bình thường, hào không có sự sống. Hàn Dạ khe khẽ thở dài. Nàng biết, coi như mấy người này có thể toàn bộ sống sót trở lại chính mình trong bộ lạc, những người này cũng đã phế bỏ. Tâm thần của bọn họ đã triệt để tan vỡ, không có hy vọng người sống sót, còn không bằng chết rồi. Hay là, duy nhất một cái ngoại lệ là nhân loại kia nữ tử. Tinh linh ánh mắt rơi vào Lam Lam trên người. Lam Lam tóc thai bù xù, chậm rãi đi ở đội ngũ sau cùng. Trên người nàng quần áo cũ nát, liền ngay cả ủng cũng đã mài hỏng. Nàng chỉ là nhìn thẳng phía trước, máy móc mà chậm chậm bước động bước chân. Ánh mắt của nàng nhìn như giống như những người khác chỗ trống, nhưng chỉ có Hàn Dạ mới có thể nhìn ra, nữ nhân này và những người khác loại tất cả còn có một chút không giống. Nếu như nói ánh mắt của người khác là chỗ trống mà tuyệt vọng, như vậy nữ nhân này ánh mắt như là lạnh lùng, lạnh tới cực điểm lạnh lùng. Ánh mắt như thế, đã chừng mấy ngày. Từ khi này chi nhân loại đội ngũ cái kia nam tính thủ lĩnh chết đi sau khi, nữ nhân này phảng phất trong một đêm, ánh mắt liền đã biến thành dáng dấp như vậy. Buổi tối ngày hôm ấy, nữ nhân này bi ai, nàng kêu rên, Hàn Dạ toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Làm người khác nỗ lực mai táng cái kia nam tính thủ lĩnh thời điểm, nữ nhân này phảng phất phát như điên điên cuồng ngăn cản người khác từ trong lòng nàng cướp đi thi thể thời điểm. Người khác hay là đều cho rằng nàng là điên rồi. Nhưng lại thiên, tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có Hàn Dạ một người, rõ ràng vào thời khắc ấy, Lam Lam trong lòng chân chính cảm thụ. Hàn Dạ rõ ràng, Lam Lam kỳ thực không có điên. Vừa vặn ngược lại, nàng so với Dĩ Vãng bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo nhiều lắm. Chính là bởi vì tỉnh táo, bởi vì Tạ Sĩ tụ chết, đánh nát Lam Lam trong lòng đối với tín ngưỡng cuối cùng một tia ảo tưởng, cuối cùng một chút hy vọng. Lam Lam mới triệt để tỉnh táo. Mà tỉnh táo sau khi, đối mặt chính là tàn khốc, không thể nào tiếp thu được sự thực. Làm Lam Lam gắt gao ôm trong lòng Tạ Sĩ tụ thi thể thời điểm, làm Lam Lam đã phát điên như thế từ chối người khác đem Tạ Sĩ tụ thi thể từ nàng trong lòng ôm lúc đi. Nàng cũng không có điên, mà là tỉnh táo. Bởi vì vào lúc ấy, ở Lam Lam trong lòng, cũng không chỉ là Tạ Sĩ tụ thi thể, mà là tín ngưỡng của nàng. Nàng nhiều năm tín ngưỡng. Tạ Sĩ tụ chết, liền đại diện cho Lam Lam tín ngưỡng chết đi. Tạ Sĩ tụ thi thể bị mang đi, liền đại diện cho Lam Lam tín ngưỡng rốt cục rời đi nàng. Tạ Sĩ tụ thi thể bị mai táng, liền đại diện cho tất cả những thứ này. Trong đội ngũ đám nhân loại kia, không có ai hiểu, không có một người hiểu. Có thể trào phúng chính là, một mực là Hàn Dạ cái này tinh linh, lại sâu thâm hiểu được Lam Lam tâm. Nàng nhìn Lam Lam, nhìn nữ nhân này tuyệt vọng, nhìn nữ nhân này bi ai, nhìn nữ nhân này cuối cùng lạnh lùng. Cái kia thâm nhập trong xương lạnh lùng, đối với tín ngưỡng lạnh lùng. Nàng nhìn Lam Lam cái kia đặc thù ánh mắt. Hàn Dạ phảng phất liền dường như nhìn thấy chính mình. 140 năm trước cái kia, chính mình. Nhớ tới vào lúc ấy, chính mình cũng là dường như kẻ nhân loại này nữ tử như thế đi. Như vậy tuyệt vọng, như vậy bị thương, như vậy lạnh lùng. Tinh linh ẩn giấu ở mặt nạ bên dưới khuôn mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến. Nhìn thấu sao, thanh đã thức chưa? Ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Ta rất muốn nhìn một chút, một triệt để chôn vùi chính mình tín ngưỡng người, tiếp tục sống tiếp sẽ biến thành một hình dáng gì? Phảng phất là trải qua đau khổ, rốt cục đi tới con đường này điểm cuối. Ở này ngày lúc xế chiều, đi ở đội ngũ phía trước nhất Hàn Dạ, đột nhiên nhảy lên một thổ pha, sau đó giơ tay lên vùng vẫy mấy lần. Nàng nhanh chóng hô to vài tiếng. Thanh âm này rốt cục để trong đội ngũ những kia mất cảm giác đám người có chút phản ứng. Đội ngũ bước tiến ngừng lại. Hàn Dạ nhanh chóng đi tới trong đội ngũ, đi tới Lam Lam trước mặt. Nàng xem kỹ Lam Lam con mắt, sau đó chậm rãi nói một câu gờ tờ. Chúng ta đến. Chương 448, một loại khác hôn nhân. Trước mặt, phản phất là trước sau như một như vậy một mảnh vùng hoang dã, cằn cỗi thổ địa, mênh mông vô bờ. Xa xa sự chẳng trị trầm thấp sơn núi, tựa hồ chính là trên mảnh đại lục này duy nhất cảnh sắc. Mà đứng tại chỗ, Hàn Dạ nhưng chỉ về đằng trước. Nói ra để Lam Lam rốt cục có chút phản ứng gở tờ. Nơi này chính là chúng ta bộ lạc. Bộ lạc? Nơi nào đến bộ lạc? Là trước mắt này một mảnh cánh đồng hoang vu sao? Lam Lam lắc đầu một cái, nàng thậm chí ngay cả lối ra, mở miệng nghi vấn ý tứ đều không có. Hàn Dạ nhìn Lam Lam, nàng khẽ hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng đi tới đội ngũ phía trước nhất. Cái này tinh linh từ trong lòng lấy ra một món đồ đến. Đó là một mảnh xanh biếc lá cây. Một mảnh phảng phất sinh cơ bừng bừng, tràn ngập màu xanh lục sinh mệnh mùi vị. Lá cây. Tinh linh đem miếng lá cây này cuốn lên, quyển thành cuốn một cái, sau đó đưa đến bên mép, nhẹ nhàng thổi lên nó. Rất nhanh, một bó du dương mà xa xưa âm thanh, dường như tiếng kèn lệnh giống như vậy, ở này hoang vu trên mặt đất truyền ra. Thanh âm này, như tố như khấp, vừa tựa hồ nhợt nhạt ngâm sướng cái gì, giai điệu cổ điển mà nhẹ nhàng. Sau đó, một màn kinh người phát sinh. Trước mắt này một mảnh cảnh tượng, phảng phất không khí đang chậm chậm lúc đích, đang vặn mèo. Lập tức, liền dường như bên trong đất trời phát sinh một hồi biến hóa. Lại như cùng là thổi tan sương mù dày, phảng phất là dưới ánh mặt trời biến mất ảo ảnh. Cảnh sát trước mắt đông nhiên liền thay đổi. Cái kia hoang mạc, cái kia cằn cỗi đất không lông, cái kia xa xa sườn núi, toàn bộ cũng không thấy. Phảng phất có người nhẹ nhàng đem thế giới này, đem trước mắt liêm mạc kéo dài. Một mảnh rậm rạp, hùng vĩ, tràn ngập hơi thở sự sống màu xanh lục rừng rậm, xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước. Cái kia bốn lượn cổ thụ thân cây, cái kia xanh un màu xanh lục tùng lâm, cái kia rậm rạp đến cơ hồ có thể che chắn ánh mặt trời tàn cây, cái kia tràn ngập sinh cơ mùi phả vào mặt. Chư vị, Hàn Dạ nhìn Lam Lam con mắt, dùng giọng kỳ quái, chậm rãi nói, hiện tại trước mắt các ngươi chính là trên mảnh đại lục này duy nhất một tinh linh bộ lạc. Án nạ sẽ ở rừng rậm, trên mảnh đại lục này duy nhất sinh cơ nơi. Đùng đùng, đùng đùng, yên tĩnh trong phòng chỉ có ánh nến nổ tung âm thanh. Dịu ngồi ở trước gương, nhìn trong gương cái kia thiên ảnh, không nghi ngờ chút nào, thân là nhà dỗ lỉnh nữ tử, trong gương cô gái kia là mỹ lệ phi thường, như sữa bò bình thường da thịt, tinh xảo khuôn mặt, thanh tú ngũ quan đường viền, nhàn nhạt môi sắc, không những không có giảm bớt này phần mỹ lệ, trái lại gia tăng rồi mấy phần làm người thương yêu yêu mùi vị. Đặc biệt là đôi tròng mắt kia, lông mi thật dài bên dưới, sáng sủa, trong suốt, quyến rũ mê người. Dịu nhìn con mắt của chính mình, khoe miệng nhẹ nhàng uốn cong, đột nhiên quay về trong gương chính mình, thấp giọng nói, không có ai sẽ tin tưởng, mấy tháng trước ngươi vẫn là một người mù. Trong thanh âm của nàng bao hàm một tia trào phúng. Vào lúc này, phía sau truyền đến cửa phòng bị đẩy ra âm thanh. Dịu không quay đầu lại, nàng chỉ là thoáng nhíu nhíu mày, trên mặt liền một lần nữa đã biến thành cái kia một bộ rụt rè mà bình tĩnh vẻ mặt. Nàng rất rõ ràng, ở thời gian này, ở trong hoàng cung gian phòng này, có thể không dùng thông báo, liền như thế tùy ý đi vào cửa phòng mình người, chỉ có một vị. Dịu xoay người lại, chạm lên, chân thành hạ thấp người, túi thấp đầu xuống đi. Hí Lô đứng ở cửa, lặng lặng nhìn trong phòng nữ nhân này, cái này sắp rất sắp trở thành vợ hắn nữ nhân. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này là mỹ lệ. Vẻ đẹp của nàng, thậm chí không chút nào bại bởi cái kia đã từng bồi tiếp chính mình đồng thời ăn vụng mỹ thực nữ hải, không chút nào bại bởi cái kia để cho mình tâm tư chằn trọc nữ hải. Dịu mỹ lệ, cùng Lạc Đại Nhĩ mỹ lệ, là hai loại hoàn toàn khác nhau ý cảnh. Đặc biệt là ở con mắt được chữa trị thật sau khi, vị này đã ở đế đô trong giới quý tộc biến mất rồi nhiều năm nhà dỗ lỉnh đại tiểu thư, rất nhanh sẽ cho rất nhiều người mang đến khiếp sợ. Nàng cao quý, rụt rè, bình tĩnh, hào phóng, phảng phất giơ tay nhấc chân, chính là trời sinh có thể làm hoàng hậu ứng cử viên. Khí lộ đối với nàng cũng là vẫn rất tốt đẹp. Tuy rằng vẫn không có chính thức kết hôn, thế nhưng là đã ở trong hoàng cung, cho nàng lưu lại như thế một tòa cung điện đến. Trong hoàng cung, vị này tương lai hoàng hậu có thể tùy ý ra vào, chỉ là ngoại trừ thư phòng của chính mình, còn có tòa kia bạch tháp cấm điện. Mỗi người đều biết, nữ nhân này tức sắp trở thành này tòa hoàng cung nữ chủ nhân, duy nhất nữ chủ nhân. Thậm chí còn chưa có kết hôn, ở Hí Lộ ngầm đồng ý bên dưới, Dịu đã bắt đầu trưởng quản trong hoàng cung một ít bên trong sự vụ. Thậm chí liền ngay cả Hí Lộ mỗi ngày ba món ăn, cũng bắt đầu do Dịu phụ trách giao cho người đi sắp xếp. Không nghi ngờ chút nào, hầu như tất cả mọi người xem trọng đoạn hôn nhân này. Nam chính là đế quốc tân hoàng, tuổi trẻ tài cao. Nữ chính là nhà giàu con gái, cao quý mỹ lệ. Nay phảng phất là một đoạn tối thích hợp nhất hôn nhân. Nhưng mà, chỉ có hai người bọn họ mình mới biết, này nhất thích hợp hôn nhân, có cỡ nào buồn cười. Dịu biết, tuy rằng ở có người ngoài thời điểm, vị này tân hoàng Hí Lộ đều là đối với mình tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, trước mặt đối với mình bất kỳ yêu cầu gì, hắn cũng có báo lấy tối có phong độ mỉm cười, sau đó gật đầu đáp ứng. Mà ở trước mặt người ngoài, Dịu đều là tràn trề cái kia rụt rè mà ôn nhu mỉm cười, giơ tay nhấc chân bên trong, hiện lộ hết cao quý hào phóng, phảng phất mẫu nghi thiên hạ, câu nói này chính là trời sinh vì nàng mà chuẩn bị. Thế nhưng, Dịu cũng biết, chính mình có thể ra vào hoàng cung đã sắp 9 tháng. Nàng hầu như có gần một nửa thời gian liền ở tại trong hoàng cung này. Thế nhưng nàng cùng nàng vị hoàng đế này vị hôn phu trong lúc đó tiếp xúc thân mật, nhưng là số 0. Ngoại trừ công khai tử rượu, hai người trong âm thầm chưa từng có đồng thời cộng tiến vào một lần bữa tối. Hai người chưa từng đồng thời ở hoàng gia trong hoa viên tản bộ quá một lần. Thậm chí, Dịu nhớ tới, chính mình ở trong hoàng cung tiền tiền hậu hậu gặp lại, tổng cộng ở có gần thời gian 3 tháng. Mà chính mình vị này vị hôn phu, nhưng liền tay của chính mình đều chưa từng dắt quá một lần. Từ chính mình lần thứ nhất ở trong hoàng cung qua đêm bắt đầu, một cho tới hôm nay, vị này vị hôn phu đều chưa từng ở chính mình nơi này qua đêm quá một lần. Dịu ngẩng đầu lên, nhìn Hí Lộ. Hí Lộ cũng ở nhìn nàng. Sau một lát, Hí Lộ mới chậm rãi mở miệng, ta mới vừa dùng qua bữa tối. Bữa ăn tối hôm nay rất hợp ta khẩu vị, ngươi nhọc lòng. Dịu thân sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vì là bệ hạ ra sức, ta chỉ là ở tận một nghĩa vụ thê tử thôi. Hí Lộ chậm rãi đi vào trong phòng đến. Hắn tiện tay đóng cửa phòng lại. Phòng lớn như thế bên trong, cũng chỉ có này một với cái thế giới này trên người phân tối cao quý nhất hai vợ chồng. Hôn lễ của chúng ta, tháng sau liền muốn cử hành. Hí Lộ âm thanh rất bình tĩnh. Dịu vẻ mặt càng thêm bình tĩnh, hôn lễ nghi thức ta đã cùng lễ nghi quan đối chiếu quá, cái kia ngày ngài lễ phục cũng đã ở cản chế. Ta biết. Hí Lộ gật gật đầu. Ánh mắt của hắn rốt cục phát sinh một tia biến hóa, hắn nhìn Dịu, ngựa khí hơi hơi có thêm một tia nhu hòa, ngươi làm việc luôn luôn đều rất thỏa đáng. Dịu ngẩng đầu lên, đây là làm thê tử bản phận mà thôi. Hí Lộ chậm rãi đến gần vài bước, hắn liền ở trong phòng tìm cái ghế ngồi xuống, an vị ở khoảng cách Dịu chỗ không xa. Dịu vẻ mặt bất động. Nàng xoay người, từ trên bàn rót một chén trà, thậm chí còn trước tiên tỉ mỉ thử một chút nước ấm, sau đó mới hai tay bưng đến Hí Lộ trước mặt. Hí Lộ không có tiếp nhận chén trà, mà là nhìn thẳng Dịu mặt, hắn phảng phất muốn từ nữ nhân này sắc mặt trên nét mặt nhìn ra chút gì đến. Rất nhiều người đều đang chờ mong hôn lễ của chúng ta, đều hy nhìn chúng ta mau chóng kết hôn. Hí Lộ phảng phất cười cợt, những đại thần kia, những tướng lãnh kia, cũng bao quát những quý tộc kia. Đương nhiên, mong đợi nhất người là cha của ngươi. Ta biết. Dịu gật đầu. Hí Lộ nhẹ nhàng nhíu mày, thế nhưng phảng phất người cũng không chờ mong. Nghe xong lời này, Dịu mới thoáng nhíu nhíu mày, nàng hít một hơi thật sâu, xem kỹ Hy Lô, mới thấp giọng nói, vậy hạ, cũng là như thế. Hy Lô ngẩn ra, lập tức hắn lại cũng gật gật đầu, nụ cười trên mặt không giảm. Nhìn Dịu, Hy Lô bỗng nhiên khe khẽ thở dài, kỳ thực người ta đều rõ ràng trong lòng, cuộc hôn nhân này người ta đều chỉ là nước chảy bèo trôi thôi. Dịu lắc đầu, lạnh nhạt nói, cũng có một chút không giống. Không giống? Hy Lô có chút bất ngờ. Không giống địa phương là, bệ hạ có tuyển, mà ta không có lựa chọn khác. Hy Lô lại nhíu mày, nhìn Dịu, ngươi không muốn? Đương nhiên đồng ý. Dịu vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, bệ hạ là một quốc gia đế vương, tuổi trẻ tài cao, bất kể là tài mạo, đều là người bên trong cực điểm, ta thân là nữ nhân, có như vậy một vị trợ phu, nơi nào sẽ có không muốn. Nhưng là, ta cảm giác được, ngươi cũng không thương ta. Hy Lô cười nhạt nói, bệ hạ cũng đồng dạng không yêu ta. Dịu trả lời vẫn như cũ như thế bình thản, hôn nhân của chúng ta nguyên bản rồi cùng ái tình không quan hệ. Hy Lô gật gật đầu, hắn bỗng nhiên vẻ mặt buông lỏng, chậm rãi chạm lên, đi tới Dịu trước mặt, đưa tay ra, tiếp nhận Dịu chén trà trong tay, nhưng chậm rãi để lên bàn. Sau đó Hy Lô nhẹ nhàng bước lên Dịu cằm, xem kỹ mặt mũi nàng. Ngươi rất đẹp, phi thường mỹ. Dịu không có né tránh Hy Lô ánh mắt, cười nhạt, ta sẽ nhớ kỹ bệ hạ ca ngợi. Đêm nay, ta ở tại ngươi nơi này. Hy Lô câu này hời hợt, rốt cục để Dịu thân thể khẽ run lên. Phản phất đối với Dịu rốt cục có chút không bình tĩnh phản ứng rất hài lòng, Hy Lô khẽ mỉm cười, bỗng nhiên cong lưng, đưa tay liền đem Dịu từ trên mặt đất hoành ôm lên, sau đó nhanh chân đi vào bên trong phòng ngủ. Đem trong lòng nữ nhân nhẹ nhàng hướng về trên giường một thả, Hy Lô đã ngồi ở trên giường, hai tay đã mò ở Dịu và táo bên trên. Dịu hít một hơi thật sâu, nàng phảng phất liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bóng đêm tĩnh tốt. Nàng chậm chậm mà kiên định, đẩy ra Hy Lô tay, trên mặt hiện ra một tia bình tĩnh nụ cười đến. Không nhọc bệ hạ, ta tự mình tới đi. Nhìn trên giường cái này mỹ lệ mà tuổi trẻ nữ tử, ngay ở chính mình nhìn kỹ bên dưới, lấy một loại bình tĩnh mà thong dong tư thái, chậm rãi rộng ý đi, cái kia tuổi trẻ mỹ lệ mà buông thả vẻ đẹp dáng người, từng điểm bày ra ở tầm mắt của chính mình bên trong. Hy Lô vẻ mặt khẽ động, sau đó, hắn xoay người đi, phất tay áo, đem trong phòng đặt tại đầu giường duy nhất giá cắm nến tắt. Trong phòng, nhất thời rơi vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối, Dịu bình tĩnh tiếp nhận rồi thân phận này vì chính mình vị hôn phu nam nhân, chậm rãi cúi người đến, kề sát ở trên thân thể của chính mình. Nàng chậm rãi giúp Hy Lô bỏ đi quần áo. Mãi đến tận cái kia cuối cùng một khắc, Dịu thân thể mới cứng đờ. Nàng dùng sức cắn vào môi mình, chợt nghe thấy bên tai, Hy Lô dùng một loại kỳ quái mà bình tĩnh ngữ khí, nói rồi như thế một câu gợt tờ. Ta hôm nay đã hạ lệnh, đặc xá phật tổng đốc phụ tử, cũng đem lũ sỉ ủ thả. Dịu thân thể run lên. Lập tức, trên người người đàn ông này, đặt ở trên người nàng. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Phảng phất là hai cái bình tĩnh nam nữ, cũng không có bất kỳ kích động nào, liền như thế bình thản làm xong tất cả chuyện nên làm. Hết thảy đều là ở trong yên tĩnh hoàn thành. Mặc dù là ở thời khắc cuối cùng, Dịu cũng đều là cắn vào hàm răng của chính mình, nàng cảm giác được, trong bóng tối, Hy Lô ánh mắt ở nhìn kỹ chính mình, bao quát bản thân nàng ở bên trong, hai người vẻ mặt đều không có quá nhiều biến hóa. Làm tất cả rốt cục làm xong, tất cả rốt cục sau khi hoàn thành, Hy Lô nằm ở Dịu bên người, Dịu mới bỗng nhiên ngồi dậy đến, cùng đứng dậy trên thảm, liền muốn rời khỏi giường. Người đi đâu vậy? Dịu thân thể dừng lại, trong bóng tối, nàng hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu lại, dựa vào ngoài cửa sổ cái kia một chút ánh sao ánh trăng, nhìn Hy Lô mặt. Bệ hạ đã làm xong chuyện cần làm, ta hiện tại chỉ là muốn đi thanh tẩy một hồi. Hy Lô trầm mặc một chút, như thế sốt ruột sao? Dịu cắn cắn môi, ngón tay của nàng dùng sức nắm bắt thảm, hít một hơi thật sâu, nàng âm thanh rốt cục có mấy phần run rẩy gợn tờ. Nếu như bệ hạ còn muốn lại muốn một lần. Hy Lô phảng phất cười cợt, nét cười của hắn rất bình tĩnh. Ngươi rất chống cự ta sao? Hắn ngồi dậy đến, liền lại trong bóng tối, hắn ngồi ở trên giường, sau đó vươn tay ra, kéo Dịu tay. Nếu như không có nhớ lầm, vậy đại khái là hắn lần thứ nhất nắm chặt ta tay chứ? Dịu trong lòng đống nhiên có chút cay đắng. Ta để trong cung đình y quan đã kiểm tra thân thể của ta, ta cũng làm cho cung đình nữ quan đã kiểm tra thân thể của ngươi. Hai người chúng ta thân thể đều rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, ta cũng làm cho nữ quan tính toán quá ngươi mỗi tháng chu kỳ. Nếu như không có toán sai, ngày hôm nay là mỗi tháng ngươi thích hợp thụ thai tháng ngày. Hy Lô thanh âm bình tĩnh, ở hắc ám trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ta vốn là muốn đợi được một tháng sau chúng ta kết hôn, làm tiếp chuyện này. Thế nhưng hiện tại, tình huống có chút biến hóa. Bất kể là ta, vẫn là cha của ngươi, còn có rất nhiều người đều hy nhìn chúng ta mau chóng có thể có một đứa bé. Hy Lô dùng gần như hời hợt ngữ khí kể ra những câu nói này, hắn bình tĩnh đến phảng phất ở nói chuyện của người khác. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng mấy ngày này, ta đều sẽ ở ngươi nơi này qua đêm. Dịu trầm mặc một chút, sau đó nàng chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong thảm lông, nàng một lần nữa nằm xuống, liền nằm ở Hy Lô bên người gợn tờ. Ta rõ ràng, bệ hạ. Chương 449, trở về, 1. So với trên thảo nguyên lục hải vô ngần, đế quốc Tây Bắc nhưng là mặt khác một phen phong cảnh. Phảng phất vô biên vô hạn vùng hoang dã, sườn núi, thưa thất thảm thực vật. Mặc dù không phải ở cuối mùa thu, quanh năm bốn mùa xem ra, cũng đều phảng phất đều là bao phủ tầng một hiệu quản khí tức. Mảnh này cằn cỗi trên đất, nhưng một mực dựng dục ra đế quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, cùng với ta cái này phiền phải lớn. Trần Đạo Lâm ngồi ở trên ngựa, tâm tình của hắn hơi hơi có chút kích động. Rời đi chính mình đại bản doanh đã quá lâu quá lâu. Mặc dù đối với Jolene thế giới tới nói, chính mình rời đi hay là chỉ có cái kia thời gian mấy tháng. Thế nhưng đối với Trần Đạo Lâm chính mình, ở bên trong tiểu thế giới đầy đủ đợi có thời gian 6 năm. 6 năm a. Một thời kỳ trưởng thành đều qua. Trần Đạo Lâm cười khổ, sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Hắn đã đem tròm râu toàn bộ quát đi tới, cùng thế giới này rất nhiều nam nhân đều yêu thích xúc cần không giống. Jolene đế quốc rất nhiều nam nhân cảm thấy nam nhân lưu lại râu mép sẽ có vẻ rất uy vũ dương cường, có thể Trần Đạo Lâm đến từ thế giới hiện thực, nhưng chỉ cảm thấy lưu lại râu mép sẽ có vẻ rất lôi thôi. Này thuần túy là cá nhân vệ sinh quen thuộc. Ở cái này phong kiến văn minh trong thế giới, bất kể là vệ sinh điều kiện vẫn là chữa bệnh điều kiện đều xa xa không đạt tới thế giới hiện thực trình độ, thậm chí ngay cả rửa giấy đều là một cái xa xỉ sự tình địa phương, lưu như vậy trưởng trọng dâu, quả thực chính là cho mình chiêu con giận cùng bỏ chết. Đi theo Trần Đạo Lâm mặt sau, A Nhỉ Xạ cười ở mặt khác một con ngựa trên, nàng phảng phất cảm nhận được chính mình vị này thần tiên lão sư tâm tình có chút không giống. Ở thông qua nhà tuyệp cùng nọ dìn hành tỉnh biên cảnh thời điểm, Trần Đạo Lâm gặp phải nhà tuyệp biên cảnh tuần tra kỵ binh kiểm tra, có điều hắn vẫn như cũ diễn lại cho cũ, lấy ra đô vi vi đưa cái kia tấm huy chương. Tự nhiên là thông suốt. Thậm chí tuần tra kỵ binh cũng tốt bụng cho Trần Đạo Lâm chỉ điểm phương hướng cùng đường tắt, thiện ý nhắc nhở hắn, quá cảnh sau khi, cẩn thận những kia nỗ lực hành tỉnh địa phương quân phòng giữ đội tuần tra. Trần Đạo Lâm một đường quá cảnh sau khi, nhưng không có gặp phải nọ dìn hành tỉnh đội tuần tra. Không khỏi thì có chút bất ngờ, hắn đương nhiên không biết, ngay ở mấy ngày trước, nọ dìn vị kia tổng đốc đã bị mình quen biết đã lâu và nhìn bãi miễn. Mà vị này Tây Bắc tổng tham mưu trưởng đã hạ lệnh, để hết thảy địa phương quân phòng giữ thu nạp về doanh, không được lỗ mãng. Toàn bộ nọ dìn hành tỉnh biên cảnh, hầu như đối mặt nhà tuyệt phương hướng, hầu như đều là hoàn toàn không đề phòng, mở rộng ôm ấp. Trần Đạo Lâm một đường nhàn nhã cưỡi ngựa, mang theo chính mình tiểu đồ đệ. Đương nhiên, còn có cái kia 7, 8 dê đầu đàn, cùng một cái chó con. Rộng lớn vùng hoang dã trên, không có bất kỳ che chắn tầm mắt đồ vật tồn tại. Vì lẽ đó Trần Đạo Lâm ở chỗ rất xa, liên nhìn thấy xa xa, cái kia phía trên đường chân trời từ từ bay lên khói đặc. Hắn biết, đó là chính mình tiểu lò gạch ở đun gạch bốc lên khói đặc. Cái kia kỳ lý mã mạt lộ sơn bên trên xuống tới nước sông, vốn lượn chằng chọc, ở này vùng hoang dã trên như đại xà. Nay cuối mùa thu mùa, đã dần dần muốn đi vào mùa khô. Thủy thế cũng bắt đầu bằng phẳng lên. Cưỡi ngựa là có thể không tốn sức chút nào từ nước sông trên chạy qua, mặt nước vẹn vẹn chỉ tới bụng ngựa trở xuống vị trí. Đúng là cái kia mấy con dê. Trần Đạo Lâm chỉ có thể chính mình chạy tới chạy lui hai chuyến, đem chúng nó ôm lấy nước sông. Nơi đó chính là ta nhà. Trần Đạo Lâm chỉ vào xa xa phía trên đường chân trời cái kia mấy cái thổ pha hạ xuống lò gạch, chỉ vào chỗ xa hơn, cái kia đã hơi có chút thành hình đường viền tân thành. Sau đó nhìn A Nhỉ Xạ một chút, cũng là nhà của ngươi. A Nhỉ Xạ trường lớn đen lay lấy con mắt, nhìn phía xa chỗ đó. So với trên thảo nguyên một mảnh lục cỏ, nơi này có vẻ càng hoang vu một ít, thế nhưng là càng có một loại cổ điển mà chất phát mùi vị. Cái kia thiên gia hiện ở trên đường chân trời kiến trúc, từ xa nhìn lại, cũng là một mảnh màu vàng đất. Phảng phất cùng vùng đất này màu sắc hợp thành một thể. Ngày là lam, chính là hoàng. Chỉ có ở cái kia nước sông hai bờ sông, bởi vì nước sông thoải mái, mới có như vậy linh tinh từng mảng rong nơi. Lấy Á Nhỉ Xạ ánh mắt xem ra, cái này ngược lại cũng đúng một mảnh không tệ thả ra đồng cỏ, tuy rằng diện tích nhỏ đi một chút. Để Á Nhỉ Xạ giật mình, là ở nước sông bờ đông nước trên cỏ, lại có một ít dân chăn nuôi ở thả ra. Có dân chăn nuôi ăn mặc trên thảo nguyên hình thức quần áo áo ra, vung vẩy roi, xua đuổi dê bò, còn có dân chăn nuôi cưỡi ngựa, ở cái kia đồng cỏ bên chạy tới chạy lui. Cảnh tượng này, chính là Á Nhỉ Xạ từ nhỏ đến lớn xem nhiều nhất một màn. Vốn tưởng rằng theo vị lão sư này rời khỏi nhà hương, liền cũng lại không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại không nghĩ rằng, ta quên nói cho ngươi, ta trong nhà cũng có một chút giống như ngươi đến từ trên thảo nguyên dân chăn nuôi ở đây nghỉ lại, bọn họ tới nơi này là vì tránh né chiến loạn. Mảnh này rong nơi, chính là ta vẽ ra đến thả ra nơi, bọn họ vì ta thả ra dê bò ngựa, mà ta vì bọn họ cung cấp che chở. Trần Đạo Lâm dừng lại mã, đối với đầy mặt kinh hỉ vẻ mặt ta nỉ xạ cười cợt. Hắn biết, tuổi còn nhỏ lại gặp đại nạn bé gái, theo chính mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi tới nơi này. Mặc dù nàng tâm trí trải qua bộ tộc thảm kịch sau khi bị rèn luyện đến mức rất cứng cỏi, nhưng vẫn như cũ vẫn là hiểu ý bên trong khủng hoảng. Ở cái này địa phương xa lạ, có thể xem thấy mình cùng tộc, hay là có thể cho nàng mang đến một ít an ủi, cũng có thể làm cho tiểu cô nương này càng dễ dàng hòa vào mảnh này thế giới mới đi. Trần Đạo Lâm cùng A Nhỉ Xạ hai người cưỡi ngựa tới gần, rất nhanh sẽ gây nên những kia dân chăn nuôi chú ý. Đã có mấy cái dân chăn nuôi rục ngựa chạy vội, đón hai người liền đến. Nhìn này chút dân chăn nuôi mặt đỏ lừ lừ, thân hình mạnh mẽ, trên mặt cùng trong đôi mắt đều lóe lên giàu có an nhàn ánh sáng. Trần Đạo Lâm trong lòng mới thoáng yên ổn mấy phần. Đi được gần rồi, liền nghe thấy dựa vào tới được cái kia mấy cái dân chăn nuôi bên trong, thì có người kêu la lên. Ông chủ trở về. Ông chủ trở về. Nguyên lai này mấy cái dân chăn nuôi bên trong, có người nhận ra Trần Đạo Lâm. Lúc trước Trần Đạo Lâm theo lỗ cao ở trên thảo nguyên một đường cất bước, đều là tự mình mời chào những kia dân chăn nuôi, không ít người đều nhớ dáng dấp của hắn. Giờ khắc này nhìn thấy hắn trở về, nơi nào sẽ không nhận ra. Trần Đạo Lâm cười ha ha, dùng ngựa quá khứ, những kia dân chăn nuôi chờ hắn tới gần, đều dồn dập xuống ngựa đến. Lấy trên thảo nguyên lễ tiết, bái phục trên đất đối với hắn hành lễ. Trần Đạo Lâm biết, đây là thảo nguyên dân chăn nuôi đối với mình bộ lạc tộc trưởng mới sẽ hành lễ tiết. Trần Đạo Lâm cũng xuống ngựa đến. nâng dậy một dân chăn nuôi, sau đó nhanh chóng hỏi dò vài câu. Nghe tới đối phương trả lời đi tới nơi này bị dàn xếp rất khá, Trần Đạo Lâm trong lòng liền càng ngày càng yên ổn đi. Nghe này dân chăn nuôi nói, trước mắt ở mảnh này trên địa bàn, từ trên thảo nguyên bị mời chào mà đến dân chăn nuôi, tổng số đã vượt qua 500 người. Mà trước Trần Đạo Lâm từ Tây Bắc độc lập sư đoàn cùng nhà tuyệp chỗ ấy làm ra hơn 1000 dê bò ngựa, đều bị này chút dân chăn nuôi rất tốt chăm sóc. Này chút dân chăn nuôi tính tình vẫn là rất thuần phác. Mọi người vừa đi vừa nói, rất nhanh sẽ có dân chăn nuôi hướng về Trần Đạo Lâm oán giận, chính mình nhàn quá mức kẻ nhạt. Những người này đều rất rõ ràng, mình có thể thoát ly thảo nguyên đi tới nơi này sao một mảnh không có chiến loạn địa phương, hơn nữa có như thế một cường lực đại nhân vật che chở. Ở đây sao một mảnh không có ai cướp giật dòng địa nghỉ lại, cái kia đều là lấy Trần Đạo Lâm phúc. Hơn 500 dân chăn nuôi, chỉ thả ra như thế hơn ngàn nhiều dê bò ngựa, công việc này thực sự là quá ung dung. Dễ dàng hầu như để này chút dân chăn nuôi trong lòng sinh ra chút kinh hoàng đến. Dựa theo thảo nguyên tập tục, ăn bao nhiêu cơm liền muốn làm bao nhiêu việc. Ai cũng sẽ không không công nuôi sống không làm việc người. Bây giờ ở đây, mỗi ngày đều có thể ăn no mà cấm. Có thể mọi người nhưng chỉ làm ngần ấy nhi hoạt, như vậy quá mức an nhàn hạnh phúc sinh hoạt, nhưng trái lại để này chút quanh năm sinh tồn với nguy cơ cùng cảm giác gấp gáp bên trong dân chăn nuôi trong lòng lo sợ bất an lên. Chỉ cảm giác mình như thế bị nuôi, cứ thế mãi, vạn nhất ông chủ đem chính mình những người này lại vứt bỏ đi, vậy coi như. Trần Đạo Lâm nghe xong, cũng chỉ là cười ha ha. Thuận miệng an ủi này chút dân chăn nuôi vài câu. Muốn làm việc, vậy còn không dễ dàng. Qua mấy ngày, chỉ sợ nơi này ngựa cùng súc vật sẽ thêm ra rất nhiều đến. Hơn nữa, còn có chuyện quan trọng hơn muốn để cho các ngươi vì ta hiệu lực. Ân, hơn 500 dân chăn nuôi, ngoại trừ người già trẻ em, tráng niên nam tử cũng có hơn 100 người đi. Này hơn 100 người, có thể đều là Trần Đạo Lâm quy hoạch bên trong kỵ binh cưỡi ngựa huấn luyện viên. Rời đi dòng địa, từ chối này chút dân chăn nuôi cùng đi đi theo, Trần Đạo Lâm để bọn họ trở lại tiếp tục chăm sóc dê bò súc vật, mang theo ạ nỉ xạ tiếp tục hướng về chính mình lãnh địa đi đến. Ạ nỉ xạ một bước vừa quay đầu lại. Tựa hồ đối với những kia đâm vào nước bên cạnh sân có từng tòa lều vải rất là không muốn. Trần Đạo Lâm nhìn ở trong mắt, nhợt khẽ cười nói, ở đây ngươi có thể tự do lựa chọn, ngươi là thích cùng này chút dân chăn nuôi đồng thời nếu ở nơi này, ta cũng làm người ta chuẩn bị cho ngươi một lều vải. Hoặc là ngươi yêu thích theo ta, như vậy tùy ta trở về thành ở đây nhà. A Nỉ Sa túi đầu suy nghĩ một chút, lập tức ngẩng đầu lên, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy kiên định, ta muốn theo lão sư cùng nhau. Lão sư đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Lão sư trụ lều vải, ta liền trụ lều vải, lão sư nhà ở tử, ta liền nhà ở tử. Trần Đạo Lâm cười ha ha, xoa xoa tiểu cô nương tóc. Cách mình tụ tập địa còn có khoảng chừng không tới 1 km thời điểm, phía trước lại chạy tới một nho nhỏ đoàn ngựa thổ. Nay chút đoàn ngựa thổ thì lại đều là mặc vũ khí áo giáp, trong tay lại còn cầm đao kiếm. Trần Đạo Lâm nhìn ở trong mắt, ngay lập tức sẽ biện nhận ra được, đây là chính mình phân hóa đi ra quân sự tổ bên trong đoàn ngựa thổ, cũng là hắn tương lai kỵ binh mô hình. Chính mình dưới trướng những dân chúng này bên trong về cưỡi ngựa cũng không có nhiều người, có thể chọn lựa ra sắp xếp quân sự tổ, càng yêu cầu trung thành độ tin cậy, vì lẽ đó chỉ là từ tín đồ cùng thần phó trong gia đình chọn. Nay vừa đến, quân sự tổ đoàn ngựa thổ số lượng dĩ nhiên là càng thiếu. Nay chỉ là chạy tới đoàn ngựa thổ có điều hơn 10 kỵ binh, hơn nữa nhìn cưỡi ngựa cũng còn không quá thành thạo, đội ngũ cũng có chút tán loạn. Nhưng cũng may tổng thể xem ra, cũng miễn cưỡng xem như là có chút kỵ binh dáng vẻ. Chí ít ở xuống lại tới được thời điểm, còn rất là cẩn thận bày ra cảnh giới đội ngũ, hai cánh tản ra. Trần Đạo Lâm trong bóng tối gật gật đầu. Xem ra quân sự tổ huấn luyện cũng không có hoang phế. Nay chút đoàn ngựa thổ hẳn là phụ trách ở lãnh địa ngoại vi tiến hành dò xét canh gác, nhìn thấy có người xa lạ tới gần, liền lên mau kiểm tra. Nay chút đoàn ngựa thổ kỵ binh đều là tín đồ cùng thần phó xuất thân, tự nhiên rất nhanh sẽ nhận ra Trần Đạo Lâm vị này đại tế ti. Nhất thời lại là một mảnh người ngã ngựa đổ, hành lễ bái kiến, sau đó một lần nữa lên ngựa xếp thành hàng dẫn Trần Đạo Lâm đi tới chính mình lãnh địa. Trần Đạo Lâm ở hắn sáng lập cái này Vô Song Võ Thánh giáo bên trong địa vị nhất là cao thượng, hơn nữa lại ở thời gian lúc trước bên trong lập xuống chính mình vô thượng uy nghiêm, này chút đoàn ngựa thổ kỵ binh quả thực đem hắn coi như thần linh. Nay một hồi trước mặt, nhưng trái lại không giống những kia thuần phác người chăn nuôi, dám đi lên cùng hắn hàn huyên nói chuyện, này chút đoàn ngựa thổ tín đồ đều nơm nớp lo sợ, rất xa lấy kính nể ánh mắt tìm đến phía Trần Đạo Lâm. Trần Đạo Lâm nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không chủ động đi nói chuyện, hắn đã ý thức được, chính mình nếu là lấy tông giáo phương thức đến thu nạp những người này tâm, như vậy thân là tông giáo lãnh tụ, duy trì một ít cảm giác thần bí cùng uy nghiêm, kỳ thực trái lại là tối tốt đẹp. Có thể theo đội ngũ nhích lại gần mình lãnh địa, đoàn ngựa thổ chậm rãi đi qua lãnh địa ở ngoài cái kia mảnh sườn núi cái khác tiểu lò gạch. Lò gạch quy mô so với Trần Đạo Lâm lúc rời đi lại mở rộng có 3/10, một loạt bài lò gạch ống khói đều liều lĩnh khói đặc. Trần Đạo Lâm nhìn ở trong mắt, nguyên bản trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười đắc ý. Nhưng sau đó, khi hắn nhìn thấy, cái kia xa xa chính mình tụ tập địa, tòa kia đã lần đầu gặp gỡ quy mô tân thành kiến trúc bên, dựng đứng một mặt cờ xí. Trần Đạo Lâm nhất thời biến sắc mặt. Suýt chút nữa liền không từ ngã từ trên ngựa đến. Cái kia trước mặt cờ xí, rõ ràng là Hỏa Diễm Tuy Kỳ. Trần Đạo Lâm mặt như màu đất, mau mau kéo qua một đoàn ngựa thổ kỵ binh, nhanh chóng hỏi dò hai câu. Sau đó mới được bẩm báo. Bẩm báo đại tế ti, nhà tuyệt vị kia công tước đại nhân, trước mắt chính đang chúng ta nơi này làm khách. Vì cùng ngài gặp mặt một lần, nàng đã ở đây ở có 5-6 ngày. Sau đó còn có một canh. Chương 449, trở về, 2. Đi tới tụ tập địa ở ngoài thời điểm, mã trong đội sớm có người đã kinh sớm chạy về đến bẩm cáo qua. Trần Đạo Lâm vị này ông chủ lớn trở về, tự nhiên đã kinh động trong nhà tất cả mọi người. Trần Đạo Lâm còn chưa đi tiến vào tụ tập địa, liền nhìn thấy đã kiến tạo bình thường thành trại ngoài tường, có một đám người ra đón. Cầm đầu là Tie Nam tức lao già kia, hắn một đầu tóc bạc đúng là rất là bắt mắt, cùng con trai của hắn Bộ Rồ Mì đứng chung một chỗ. Mà ở Tie Nam tức bên người, Trần Đạo Lâm bất ngờ nhìn thấy Hục Tuyển trưởng, còn có Sần. Lạc Đại Nhi đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ thủy, vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ là cái kia ánh mắt chớp động, nhưng chung quy là bại lộ nàng nội tâm kích động. Trần Đạo Lâm cưỡi ngựa đến gần vài bước, liền xem thấy trong đám người đã có một cái bóng nhanh chóng trốn ra. Bà rồ xạ như một con chim én bình thường bay ra, nhẹ nhàng thân thể hướng về Trần Đạo Lâm đánh tới. Trần Đạo Lâm lập tức tung người xuống ngựa, chạy về phía trước vài bước, sau đó mở hai tay ra, đem cái này tiểu tinh linh dùng sức ôm lấy. Bà rồ xạ trên người cái kia đặc hữu như cỏ xanh bình thường ngọt ngào mùi bị Trần Đạo Lâm khiếu vào mũi bên trong, hắn không nhịn được thật dài thở ra một hơi, sau đó nhìn trong lòng, đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt lấp loe tinh linh, không nhịn được liền cúi đầu, ở trên mặt của nàng dùng sức hôn một cái. Lao tử trở về, tiểu bảo bối của ta, có nhớ ta không? Bà rồ xạ ánh mắt như say, khẽ ừ một tiếng, nhưng mau mau hơi co lại đầu. Nàng nguyên bản là một tính tình nội liễm thẹn thùng nữ hải, vừa mới nhất thời kích động, trong lòng nhớ nhung phá tan lý trí, mới bỗng nhiên chạy ra vọt vào Trần Đạo Lâm trong lồng ngực, giờ khắc này rốt cục bị Trần Đạo Lâm ôm lấy, chợt phản ứng lại. Không khỏi xấu hổ mà ức, nơi nào còn dám nói nửa câu thoại, chỉ là thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trận to hai mắt nhìn Trần Đạo Lâm, ánh mắt như nước. Ha ha, đặt lỉnh ca ta về nhà. Đêm nay ngươi có thể phải cố gắng an ủi một chút ta, lần này đi ra ngoài, ta nhưng là an đại vị đằng a. Nói Trần Đạo Lâm một tay dùng sức ôm bạ rổ xạ vòng eo, một tay nắm dây cương, liền nhanh chân hướng về đoàn người đi đến. Trước tiên cùng Tie Nam tức chờ mình dưới trướng thành viên nòng cốt hàn huyên vài câu, cũng không có tinh tế hỏi lãnh địa bên trong sự tình. Trần Đạo Lâm liền ngoắc ngoắc tay, đem trốn ở phía sau chính mình, ánh mắt rụt rè ạ nhỉ xạ triệu hoán lại đây. Sau đó kéo nàng một cái tay, kín đáo đưa cho bạ rổ xạ, nghiêm mặt nói, đây là ta lần này ra ngoài, ở trên thảo nguyên thu một đồ đệ. Nàng mới vừa đi tới nơi này, có lẽ sẽ có chút không thích ứng, ngươi chăm sóc nàng một hồi, đem nàng dàn xếp ở trong nhà chúng ta ở lại. Dừng một chút, Trần Đạo Lâm nhanh chóng ở bạ rổ xạ bên hai, nhẹ nhàng lại bổ sung một câu, đứa nhỏ này số khổ, người trong nhà đều gặp nạn, tuổi còn trẻ, cũng là đáng thương. Tinh linh nguyên vốn là thuần thiện tính tình, vừa nghe xong, nhất thời trong ánh mắt toát ra mấy phần thương hại đến, nắm lấy ạ nỉ xạ tay, ôn nhu nói, thật tiểu cô nương khả ái, ngươi đêm nay liền ở tại ta chỗ ấy đi. Thốt ra lời này, nhất thời để Trần Đạo Lâm sắc mặt liền sụ xuống. Nàng ở ngươi chỗ ấy? Cái kia ca ở chỗ ấy a? Ca nhưng là ở tiểu thế giới kia bên trong nín 6 năm a. Dùng sức ho khan một tiếng, Trần Đạo Lâm trầm giọng nói, liền sắp xếp nàng ở tại chúng ta trong sân là tốt rồi. Hạch, cũng không phải tất cùng ngươi một cái phòng. Bà rồ xạ cùng Trần Đạo Lâm đã sớm có thân mật nhất quan hệ, lại đã sớm quen thuộc Trần Đạo Lâm cái kia vô liêm sỉ tính tình. Nghe nói Trần Đạo Lâm nói như vậy, nhìn thấy hắn trong ánh mắt lấp lóe, nơi nào còn đoán không được dụng ý của hắn. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Món tố giả ở quân sự tổ mang người thao luyện, đúng là chưa từng xuất hiện ở nên tiếp trong đội ngũ, cái này tính tình gàn bướng ra hỏa. E là cho dù là biết rõ bản thân mình trở về, cũng sẽ không tha ra thao trường diễn một nửa đội ngũ chạy tới đón tiếp chính mình. Cho tới ạ đèo mà. Nghe Tie Nam tức nói, hắn ngày hôm nay chạy đi rổ bạ thành đi làm chuyện. Trần Đạo Lâm ánh mắt ở trong đội ngũ quét vài mắt, nhưng không nhìn thấy Đồ Vi Vi, trong lòng ngược lại cũng không kỳ quái, lấy thân phận của nàng, đương nhiên không thể người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp chạy tới đón tiếp chính mình. Cho tới Lạc Đại Nhĩ. Lạc Đại Nhĩ con mắt chết nhìn chòng chọc Trần Đạo Lâm, một khắc cũng chưa từng rời đi, cái kia trong đôi mắt phảng phất đã bước ra một chút nước mắt đến. Chỉ là nhìn Trần Đạo Lâm ôm bạ rồ xạ, nàng nhưng chỉ là đứng tại chỗ, dùng sức nắm bắt song quyền, cắn môi. Trần Đạo Lâm cũng có chút đau đầu, rốt cục khe khẽ thở dài, chậm rãi đi tới Lạc Đại Nhĩ trước mặt. Lạc Đại Nhĩ nhìn Trần Đạo Lâm đi tới trước chân, nhưng trái lại có chút bất ngờ, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Ta đã trở về. Trần Đạo Lâm ngữ khí rất thâm trầm, hắn nhìn Lạc Đại Nhĩ con mắt, có thể lập tức câu thứ hai, liền rụt rè, ánh mắt có chút né tránh lên, vỗ vỗ tóc của chính mình, cười khổ nói, mấy ngày nay ta không ở trong nhà, rất nhiều chuyện nhất định là khổ cực ngươi. Lạc Đại Nhĩ cắn cắn môi, liếc mắt nhìn bị Trần Đạo Lâm nắm dừng tay tiểu tinh linh, nàng hít một hơi thật sâu, cố ý dùng bình tĩnh giọng nói, khổ cực cái gì liền không cần phải nói, ngược lại chuyện nơi đây nghiệp cũng là có ta một phần. Trần Đạo Lâm liền không nói gì. Trên đường bị Lý tộc trưởng lão già kia chặn ở ven đường nói rồi nửa ngày, nhưng trái lại để Trần Đạo Lâm không thể không trực diện vấn đề này lên, cô bé này đối với tâm tư của chính mình, hắn đương nhiên là rõ ràng trong lòng, thật là phải làm sao, lại tựa hồ như còn có chút do dự. Bầu không khí thì có chút lúng túng lên. Đúng là bạ rồ xạ, đôi tròng mắt kia bên trong ánh mắt chuyển động, nhưng nhẹ nhàng tránh thoát Trần Đạo Lâm tay, đi tới, ôm Lạc Đại Nhĩ, ôn nhu nói, mấy ngày nay đến, đều là Lạc Đại Nhĩ ở xử lý chuyện trong nhà, ta cái gì cũng không hiểu, thật một số chuyện đều là nàng làm chủ, cùng Tie tiên sinh đồng thời quyết đoán. Lạc Đại Nhĩ mấy ngày nay ăn ngủ đều rất ít, đã gầy rất nhiều. Trần Đạo Lâm nghe xong, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu lên. Nhìn trước mắt cô bé này, sắc thực cầm lại tiêm một chút, đúng là có vẻ con mắt càng lớn. Cái kia song trong đôi mắt to, còn có chút tinh tế tơ máu, hiển nhiên là những ngày qua không làm sao nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Liên tưởng tới trên đường thời điểm, Lịch lão già tự nhủ những câu nói kia. Giờ khắc này lại nhìn thấy trước mắt Lạc Đại Nhĩ, như thế mỹ lệ một cô thiếu nữ, nhưng vì chính mình biến thành dáng dấp tiểu tụy, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu cùng kích động. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên liền ở dưới con mắt mọi người, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm Lạc Đại Nhĩ, ôm nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, cảm tạ ngươi, là ta không tốt, gọi ngươi chịu khổ. Lạc Đại Nhĩ bỗng nhiên bị Trần Đạo Lâm như thế ôm lấy, cả người đều ngây người. Thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức phảng phất trong lòng nguyên bản chống cái kia một hơi, một hồi liền biến mất rồi. Thân thể cũng mềm nhũn, suýt chút nữa liền nhuyễn ở Trần Đạo Lâm trong lồng ngực. Nghe thấy tên khốn kiếp này ở bên thai mình thấp giọng nói câu nói kia, cái kia nóng bỏng hô hấp phun ở lỗ thai của chính mình trên. Lạc Đại Nhĩ trong nháy mắt này, hầu như liền tâm đều tô. Mặt đỏ tới mang thai bên dưới, Lạc Đại Nhĩ mới bỗng nhiên dùng sức tránh thoát Trần Đạo Lâm, hung tợn theo dõi hắn, thấp giọng quát lên, "Ai? Ai cho phép ngươi ôm ta? Còn có, cái gì cảm tạ? Ta là vì là tài sản sự nghiệp của chính mình đang cực khổ, không cần ngươi tạ." Nói nàng mạnh mẽ dậm chân, chợt xoay người, trốn bình thường chạy mất. Nhìn Lạc Đại Nhĩ lảo đảo thoát đi, Trần Đạo Lâm sắc mặt quái lạ, đúng là bên người bà Dỗ Xạ, thầm thầm thở dài. Trở lại chính mình nhà ở, bà Dỗ Xạ mang theo Ản Y Xạ xuống dàn xếp. Trần Đạo Lâm nghe TE Nam tức chờ người sắp tới kỳ đến lãnh địa bên trong tất cả sự vụ tiến hành rồi một phen đơn giản báo cáo. Nói tóm lại, tình huống vẫn là rất tốt, mỗi cái lĩnh vực sự tình đều ở đều đâu vào đấy phát triển. Bất kể là quy mô vẫn là tiền lời đều ở vững bước tăng trưởng bên trong. Trần Đạo Lâm trong lòng trước tiên yên ổn hơn một nửa. Lại hỏi gần nhất thế cuộc, từ TE Nam tức trong miệng biết được tin tức, đúng là cùng chính hắn dọc theo đường đi nghe được nghe đồn không có chênh lệch quá lớn. Chỉ là nghe nói Tây Bắc độc lập sư đoàn trải qua ngắn ngủi phản loạn, sau đó liền bị Đỗ Vi Vi kỵ binh nhẹ tập kích thu phục toàn quân, liền cái kia sĩ vệ sở cũng bị Đỗ Vi Vi thủ tiêu. Trần Đạo Lâm không khỏi trong lòng khiếp sợ, nữ nhân này, quả đoán lên, đúng là thật sự có sợi liền nam nhân cũng không sánh nổi sát phạt quyết đoán mùi vị. Lại nghe nói hai cái lôi thần chi tiên sư đoàn liền đóng quân ở nọ dỉn hành tỉnh thủ phủ Mộc Lan thành phụ cận, xa xa hạn chế nhạc lịm. Trần Đạo Lâm nghe đến đó, nhưng trái lại nở nụ cười. Thời gian kéo đến càng dài, ta xem cuộc chiến này liền càng không đánh được. Chỉ là nghe nói Hí Lộ phái tới Tây Bắc tổng tham mưu trưởng, quân chính thủ lĩnh lại là Vạn Nhìn. Tin tức này lại làm cho Trần Đạo Lâm biến sắc mặt. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Vạn Nhìn lợi hại. Người này có đầu óc, có thủ đoạn, có bản lĩnh, hữu tâm trí. Ở đế đô chính biến bên trong cũng đã bùng nổ ra tia sáng chói mắt đến. Cùng Mạc Bệ Hạ tối hậu trận chiến đó, tuy rằng thảm bại mà cụt tay tàn tật, thế nhưng Trần Đạo Lâm nhưng mơ hồ cảm giác được, người này chắc chắn sẽ không liền như vậy phế bỏ. Hí Lộ phái hắn đến Tây Bắc, đúng là cùng rất thông minh lựa chọn. Thằng này đối đầu vị kia nữ công tước, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ đến cùng ai sẽ cười đến cuối cùng. Nói tới chỗ này, Trần Đạo Lâm thật dài thở dài. Hắn nhìn một chút Hục thuyền trưởng cùng Sần. Trước mắt liền hai người vẫn không có hướng về Trần Đạo Lâm báo cáo, hai người này bị Trần Đạo Lâm trong bóng tối phái đi phương Bắc làm việc, nhưng là hắn bố trí xuống một bước ám kỳ, giờ khắc này rốt cục nhìn thấy hai người trở về, hơn nữa nhìn tự hoàn hảo không chút tổn hại, nghĩ đến nhiệm vụ hẳn là không ra cái gì sai lầm. Ngược lại không gấp nghe hai người báo cáo, trước mắt việc cấp bách mà. Vị kia ở chúng ta nơi này làm khách nữ công tước đây. TE Nam tức cười khổ nói, công tước đại nhân đối với chúng ta tòa thần miếu kia rất có hứng thú, mấy ngày nay liền ở tại thần miếu ở ngoài một tòa mới vừa kiến tốt trong sân. Tất cả ẩm thực chi phí đều là Lạc Đại Nhị cùng Hạ Hạ tiểu thư ở hầu hạ. Trần Đạo Lâm thở dài, được rồi. Đường đường một vị công tước ở nhà đợi ta nhiều ngày như vậy, ta nếu trở về, tổng không tốt thất lễ nhân gia. Hắn đã chậm lên, cười khổ nói, đi thôi, ta vậy thì đi gặp thấy công tước đại nhân. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ngược lại thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Trần Đạo Lâm mặt mày u rũ. Trong lòng chỉ là cầu khẩn, phi hở nạ người phụ nữ kia tuy rằng phát hiện bí mật của ta, thế nhưng nghĩ đến hiện tại nàng nên còn chưa kịp nói cho Đỗ Vi Vi ba, Đỗ Vi Vi vẫn ở bên ngoài không về lâu lan thành, nặng như vậy muốn cùng chuyện bí ẩn, người phụ nữ kia nên cũng sẽ không dùng thư lan truyền. Chỉ mong hiện tại Đỗ Vi Vi còn không biết. Nhắm mắt ra ngoài, cũng không mang bất kỳ tùy tùng, Trần Đạo Lâm một thân một mình liền hướng thần miếu phương hướng mà đi. Thần miếu ở ngoài con này trên đường cái, đã có một ít nhà bị kiến lên. Đầu đường bộ thứ nhất sân, địa thế chỗ tốt nhất, liền bị bắt đi ra để vị này nữ công tước quý nhân ở lại. Trần Đạo Lâm đi tới ngoài sân, liền nhìn thấy có tinh nhuệ nhà tuyệt võ sĩ ở đây canh gác, đề phòng nghiêm ngặt. Hắn vừa đi vào vài bước, thì có hộ vệ chào đón ngăn cản. Trần Đạo Lâm báo lên thân phận của chính mình, xin mời hộ vệ đi vào thông báo. Hộ vệ nghe nói là chủ nhân của nơi này tới chơi, thái độ ngược lại cũng rất khách khí, chỉ là xin mời Trần Đạo Lâm sau đó, liền nhanh chóng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, này tên hộ vệ chạy ra, nhìn Trần Đạo Lâm, ngữ khí có chút quái lạ. Pháp sư đại nhân, chúng ta công tước đại nhân hiện tại chính đang xử lý gia tộc sự vụ, tạm thời không tiện thấy ngài. Công tước đại nhân có lời, mời ngài, mời ngài. Nói tới chỗ này, này tên hộ vệ sắc mặt càng ngày càng quỷ dị lên. Mời ta cái gì? Trần Đạo Lâm cau mày. Hộ vệ cắn răng, nhắm mắt nói, công tước đại nhân nói, mời ngài sau khi trời tối, chờ tất cả mọi người đều ngủ, trở lại thấy nàng. A, này tính là gì thoại? Sau khi trời tối, chờ tất cả mọi người đều ngủ, trở lại thấy nàng. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên cũng cảm giác được chính mình sau đầu có cố lạnh lẽo cảm giác. Sau đó, Này tên hộ vệ nhưng từ phía sau lưng lấy ra một món đồ đến, chậm rãi đưa đến Trần Đạo Lâm trước mặt, "Chúng ta công tước đại nhân còn để ta đem thanh kiếm này giao cho ngài, nói là đây là ngài lần trước đến thăm thời điểm không cẩn thận bỏ lại, hiện tại vật quy nguyên chủ." Nhìn hộ vệ này hai tay nâng lên một thanh trường kiếm đến, lưỡi kiếm kia, như vậy thức, cái kia chất liệu, Trần Đạo Lâm nơi nào sẽ không nhận ra. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhất thời liền bỗng nhiên phản ứng lại. Trong ngay mắt, mồ hôi như mưa hạ xuống. Vào giờ phút này, Trần Đạo Lâm thật sự có một loại cuộc thi dối trá, bị tại chỗ bắt được cảm giác. Trên mặt đều cơ hồ muốn rút gân, Trần Đạo Lâm khỏe miệng co giật, bản năng phản ứng đầu tiên chính là muốn quay đầu lao nhanh đào tẩu. Thoát được càng xa càng tốt. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nhân gia đều tìm tới nhà mình đến rồi. Chính mình còn đi đâu bỏ chạy? Cái này kinh hỉ thực sự là quá to lớn, để Trần Đạo Lâm nhất thời nửa khắc, suýt nữa thì có chút không chống đỡ được. Dùng sức cắn răng, lấy lại bình tĩnh, Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, khóe miệng co giật, cười khổ nói, "Các ngươi công tước đại nhân, còn có nói gì không?" Hộ vệ này sắc mặt càng thêm quái lạ, hắn nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm nhìn qua, cau mày cười khổ nói, "Ồ, ngài đúng là cũng đoán được." Hộ vệ này lập tức ho khan một tiếng, chậm rãi nói, "Chúng ta công tước đại nhân nói, nếu là ngài nhìn thấy thanh kiếm này, quay đầu liền chạy, như vậy nên cái gì đều không cần phải nói. Nếu là ngài không có chạy mất, như vậy liền để ta nói cho ngài." Nàng để ta chuyển cáo một câu nguyên văn, một chữ không kém nói cho ngài nghe. Trần Đạo Lâm nghiêm mặt, "Ngươi nói đi. Ngươi lần trước là làm sao thấy ta, lần này liền làm sao tới gặp ta đi? Có thể cầu cái nguyện phiếu à?" Chương 450, nữ nhân lửa giận, 1. "Lần trước là làm sao thấy ta, lần này liền làm sao đến?" Trần Đạo Lâm nghe xong câu nói này, tại chỗ liền sửng sốt. "Này xem như là có ý gì?" "Ý tứ là, để ta lại chơi một lần đêm khuya xông vào game. Có thể nơi này không phải nhà tulip pháo đài a, hơn nữa, bên trong cũng không có một mới vừa tắm xong thoát đến chống chân đại mỹ nhân a." "Khắc khắc khắc khắc, được rồi, mà sau con này không phải trọng điểm. Có thể nơi này..." Trần Đạo Lâm thật sự rất muốn gỡ bỏ cổ họng giống to một câu, "Nơi này nhưng là địa bàn của lão tử mới đúng vậy." Có thể tưởng tượng quy như thế nghĩ, thật làm cho Đạt Lĩnh Ca chạy đến Đô Vi Vi trước mặt gọi trên như thế một cổ họng, hắn nhưng cũng không có loại kia sức lực. Nói cho cùng, vẫn là chính mình đối lý a. Dù cho lướt qua so sánh thực lực của hai bên, dù cho không nói chuyện gì đối phương là nhà tulip công tước, chỉ là đơn thuần luận giữa hai người tư giao, Trần Đạo Lâm không thừa nhận cũng không được, vị này nữ công tước bất kể như thế nào toán, đều là một phi thường đạt đến một trình độ nào đó bằng hữu. Từ bắt đầu nàng liền cực kỳ thưởng thức chính mình, hết lần này tới lần khác đều lập trường rõ ràng nỗ lực mời chào chính mình, mời chào không được, cũng đối với mình phi thường tôn kính, nhiều lần cho mình giúp đỡ rất lớn. Thậm chí ở mình bị Hỉ Lộ giam giữ trong lúc, vị này nữ công tước liều lĩnh đắc tội tân nhiệm hoàng đế nguy hiểm, mạnh mẽ yêu cầu Hỉ Lộ đem mình giao ra đây. Hơn nữa chính mình đi tới Tây Bắc sau khi, vị này nữ công tước cũng ngay lập tức rôi ra viện trợ tay, trước cùng Tây Bắc độc lập sư đoàn giao dịch, Trần Đạo Lâm tự nhiên không phải đứng ốc, đương nhiên rất rõ ràng, mình có thể chiếm nhiều như vậy tiện nghi, là vị này nữ công tước cố ý đang giúp mình. Như vậy, chính mình làm bằng hữu, nửa đêm canh ba chạy đi trong nhà người khác dò xét, vẫn cùng nàng đánh một hồi chuyện như vậy, nói thế nào lên đều là Trần Đạo Lâm chính mình đối lý. "Được rồi, ngươi muốn tái diễn đêm đó tình cảnh sao? Ta liền thỏa mãn ngươi." Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ trước về đến trụ sở của chính mình bên trong. Hắn đầu tiên là khỏe mạnh ngủ một lúc, bồi dưỡng đủ tinh thần, chạm vạng thời điểm, ăn bữa tối, sau đó chờ món tổ dạ cùng Martin hai cái quân sự tổ thủ lĩnh hoàn thành một ngày quân sự nhiệm vụ, trở về cùng hắn báo cáo đoạn thời gian gần đây phát triển. Làm xong này hết thảy tất cả, Trần Đạo Lâm thậm chí còn trước tiên tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Ở màn đêm bên dưới, ra ngoài. Đầy trời sao, bầu trời đêm bên trên trăng sáng treo cao. Này không thể nghi ngờ là một rất tốt đẹp buổi tối. Có thể Trần Đạo Lâm tâm tình lại giống như ra hình trạng. Dọc theo phố lớn chậm rãi hướng đi thần miếu, đi tới Đô Vi Vi ở lại chỗ đó. Đứng ở cửa lớn đóng chặt ở ngoài. Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút, chung quy vẫn không có đi gõ cửa Đô Vi Vi không phải nói, lúc trước làm sao thấy, đêm nay liền làm sao thấy sao. Ý tứ rất đơn giản, là để cho mình lại đêm khuya xông vào một lần. Đi đường vòng cái sân này mặt bên, Trần Đạo Lâm nhìn một chút trống rông yên tĩnh đường phố, sau đó lặng lẽ đến gần góc tường, trước tiên nghiêng tai lắng nghe trong sân không có động tĩnh gì, mới hít một hơi thật sâu. Phi thân nhảy lên đầu tường. Ở trên đầu tường ngồi xổm nhìn lướt qua, trong sân tình cảnh thu hết đáy mắt, Trần Đạo Lâm nhìn cái sân trống rỗng, thậm chí ngay cả một tên hộ vệ đều không có. Nữ nhân này sẽ không là vì nên tiếp ta, cố ý đem hộ vệ đều bỏ chạy chứ? Trần Đạo Lâm thầm nhủ trong lòng, sau đó chậm rì rì nhảy xuống tường. Nhưng là ở hắn hai chân mới đứng trên mặt đất thời điểm, phía sau liền truyền đến một thanh âm lạnh lùng. "Buổi tối ngày hôm ấy, ngươi chính là như thế leo tường chạy vào nhà ta đến. Biện pháp này thật sức xeo." Đột nhiên vừa nghe thấy Đỗ Vi Vi âm thanh, Trần Đạo Lâm cả người liền dường như chấn kinh mèo con như thế, toàn thân cứng đờ, liền tóc gáy đều thụ lên. Lập tức trong lòng hắn nhưng trái lại thả lỏng ra ngược lại đến đều đến rồi. Tổng muốn gặp mặt đối mặt. Thẳng thắn thả lỏng thân thể, chậm rãi xoay người lại. "Đỗ Vi Vi, đã lâu không gặp a." Trần Đạo Lâm khà khà cười gượng hai tiếng. Trước mặt, một cười tươi rói bóng người đứng ở trong viện, cũng không biết là từ lúc nào, từ nơi nào khoang ra. Đỗ Vi Vi đứng ở đằng kia, liền đứng ở đó trong sáng ánh trăng bên dưới. Nàng đầu kia mái tóc màu đỏ bị ánh trăng chiếu rọi, bước ra tầng một màu vàng kim nhàn nhạt, phảng phất đã biến thành kim mái tóc dài màu đỏ. Thanh lệ sáng rực rỡ trên khuôn mặt, không vui không giận, tựa hồ không nhìn ra cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là cặp kia mê người con mắt, dưới ánh trăng bên dưới vụ sáng, phảng phất liền đầy trời ngôi sao đều so sánh thất sắc. Càng làm cho Trần Đạo Lâm bất ngờ, là Đỗ Vi Vi mặc quần áo. Nàng lại mặc một bộ màu trắng mà rộng rãi áo choàng, nhìn dáng dấp phảng phất là thuần đông tính chất. Trần Đạo Lâm chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy này quần áo hình thức có chút quen mắt, lại chăm chú nhìn thêm sau khi, mới trong lòng nhảy một cái. Này không phải là một cái buồn ngủ sao? Thật giống buổi tối ngày hôm ấy đêm khuya xông vào tùy phủ, nữ nhân này xuất hiện thời điểm, cũng là ăn mặc tương tự như vậy quần áo. Nàng chẳng lẽ còn thật sự muốn chơi từng cuộc một cảnh tái hiện đêm a? Trần Đạo Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe, cuối cùng vẫn là quyết định, nếu cũng đã đắc tội rồi đối phương, hơn nữa chính mình cũng đã quyết định đến đối mặt, như vậy liền không tha thái độ thẳng thắn một ít đi. Thở dài, cười khổ một tiếng, Trần Đạo Lâm chậm rãi nói, công tước đại nhân, ta là tới nói xin lỗi ngươi. Xin lỗi? Đỗ Vi Vi bĩu môi. Đúng thế. Trần Đạo Lâm nghiêm mặt nói, đối với trước đó vài ngày ở lâu lan trong thành, chuyện đêm hôm đó, ta ở đây nhớ ngươi biểu thị rất trịnh trọng xin lỗi. Ta cách làm. Ngay ở Trần Đạo Lâm định đem ấp ủ tốt ngôn từ nói lúc đi ra, Đỗ Vi Vi chợt khoát tay chặn lại. Những câu nói này trước tiên không cần phải nói. Ế? Trần Đạo Lâm mở mịt nhìn Đỗ Vi Vi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đổi một thích hợp sân bãi đi. Đỗ Vi Vi nói, chỉ tay bên ngoài, đi ra ngoài lại nói. Đi ra ngoài. Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút thôi, nếu chính mình là đến xin lỗi, như vậy liền thẳng thắn đem thành ý làm được mười phần, đối phương nói làm cái gì, cái kia thì làm cái đó đi. Nghĩ, liền muốn vươn mình trên tường. Đỗ Vi Vi ở phía sau lạnh lùng nói, làm sao? Đặt lĩnh pháp sư nguyên lai như thế yêu thích leo tường sao? Bay đặt cửa viện không đi. Nguyên lai ngươi có loại này ham mê sao? Trần Đạo Lâm ngẩn ngơ, không nhịn được cũng cười cợt, ta ngược lại thật ra quá sốt sắng. Nói, hắn liền hướng về cửa viện đi tới, chủ động mở ra cửa lớn, làm một dấu tay xin mời. Đỗ Vi Vi cũng không nhìn hắn, chắp tay liền nhanh chân đi ra cửa viện. Hai người đi tới trên đường cái, Đỗ Vi Vi nhưng không có dừng lại ý tứ, mà là ngay ở này trên đường cái, thẳng hướng về phía tây mà đi. Nàng tuy rằng chỉ là bộ hành, thế nhưng bước tiến nhưng cực nhanh, thân thể nhẹ nhàng, không nhiều chốc lát liền đi ra thật xa. Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ, cũng chỉ đành một đường đi theo phía sau của nàng. Đỗ Vi Vi không nói lời nào, Trần Đạo Lâm cũng không biết làm sao mở miệng. Hai người liền một đường đi tây mà đi. Đi rồi chốc lát, cũng đã đi ra tòa thành này trại, thậm chí đã đi tới bờ sông. Trần Đạo Lâm mới phát hiện, Đỗ Vi Vi cũng không phải lung tung không có mục đích đi loạn, mà là phảng phất rất có chủ kiến, đã nghĩ kỹ phương hướng, dẫn chính mình tiến lên. Chúng ta đây là muốn đi. Mắt thấy Đỗ Vi Vi đã phi thân phóng qua hà, Trần Đạo Lâm mới thở dài, theo ở phía sau, rốt cục không nhịn được hỏi lên. Đỗ Vi Vi mới quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái, làm sao, sợ? Đương nhiên sợ a. Trần Đạo Lâm trong lòng bất đắc dĩ nổ nước bọt. Là ta có lỗi với ngươi, không sai. Nhưng muốn giết muốn quả, ngươi đúng là trước tiên vẽ ra điều đạo đến a. Có điều Đỗ Vi Vi hỏi như vậy, Trần Đạo Lâm nhưng cũng không tốt trực tiếp trả lời, chỉ có thể nhắm mắt, cười khổ nói, ta sợ cái gì, ta chỉ sợ ngươi không chịu tha thứ ta. Vậy cũng chớ phí lời, theo đến đây đi. Đỗ Vi Vi sắc mặt lạnh nhạt. Hai người lướt qua nước sông, thậm chí lướt qua cái kia mảnh dân chăn nuôi ở lại trong nơi, mà là hướng về xa xa kỳ lì mạ mặt lộ sơn mạch phương hướng mà đi. Trần Đạo Lâm phát hiện, Đỗ Vi Vi đã càng chạy càng nhanh, thậm chí đã bắt đầu triển khai thân pháp, tốc độ như phi. Trần Đạo Lâm không tốt hỏi lại, không thể làm gì khác hơn là lên tinh thần đến, một đường theo hắn. Hai người đều là thực lực cường hãn, thoải mái tay chân chạy băng băng lên, truy phong trục nguyệt giống như vậy, trong chốc lát cũng đã rời xa Trần Đạo Lâm địa bàn. Đến cuối cùng, hai người đã đủ không chạm đất, mà là đón gió bay lượn, kẻ trước người sau, hai bóng người ở trên bầu trời như mũi tên nhọn bình thường sẽ qua. Chờ đến hai người đã đi ra mảnh này vùng hoang dã, trước mắt cũng đã là kỳ lì mà mặt lộ bên dưới ngọn núi một mảnh núi rừng thời điểm, Đỗ Vi Vi mới hơi hơi làm chậm lại một chút tốc độ, nhưng vẫn không có đình hạ xuống, mà là phi thân liền tiến vào sân đi. Trần Đạo Lâm không khỏi thì có chút tê cả da đầu. Nữ nhân này, đến cùng muốn đem ta làm đi nơi nào? Đừng nóng nội, sau đó chương 2, đưa đến. Chương 450, nữ nhân lửa giận, 2. Sân bên trong hành tẩu, loan loan đi đường vòng, có thể Đỗ Vi Vi đi ở phía trước, tốc độ cực nhanh, hơn nữa phảng phất đã sớm quyết định con đường cùng phương hướng, cùng nhau đi tới, không ngừng chút nào đốn. Trần Đạo Lâm càng chạy càng là kinh ngạc. Đến cái cuối cùng địa phương, Đỗ Vi Vi rốt cục dừng bước lại thời điểm, xoay người lại, nhìn chăm chú Trần Đạo Lâm, được rồi, liền nơi này đi, nơi này cũng vẫn toàn thích hợp. Trần Đạo Lâm đã đầy mặt nụ cười khổ sở, hắn quay về Đỗ khẽ cười khổ nói, không nghĩ tới. Công tước đại nhân tới chỗ của ta không mấy ngày, nhưng đem ta gốc gác đều mọt như vậy rõ ràng. Nơi này đã đưa thân vào ký lì mạ mặt lộ sơn bên trong ngọn núi lớn. Chu vi quần sơn vần quanh, nơi này nhưng một mực là một chật hẹp đáy vực, khoảng chừng chu vi có hơn 100 mét rộng dáng vẻ. Vách núi bên có từng cái hố, một bên còn có dây thừng, cái giá loại hình đồ vật. Nơi này chính là một mỏ than đá vị trí. Là Trần Đạo Lâm vừa tới đến rổ bạ thành nơi này thời điểm, để món tổ dạ dẫn người vào núi siêu tầm mỏ than đá. Nơi này mỏ than đá trữ lượng cũng không lớn, phân bố cũng có chút rộng rãi cùng tán, thế nhưng cũng may đều là tương đối dễ dàng khai thác lộ thiên khoáng cũng thiện tầng khoáng. Nay thời gian nửa năm đến, Trần Đạo Lâm đã sắp xếp thủ hạ của chính mình ở này trong ngọn núi khu mỏ quặng lấy vài cái khai thác than điểm. Mà bây giờ hai người vị trí, vừa vặn là một đã bị khai thác xong xuôi, khô cạn bỏ đi khoáng điểm. Nơi này than đá thiện tầng dễ dàng khai thác đã bị toàn bộ khai thác đi, mà Trần Đạo Lâm lấy quặng đội ngũ đã thâm nhập trong núi chỗ xa hơn đi nơi khác lấy quặng. Trong núi lấy quặng điểm, ở Trần Đạo Lâm trên địa bàn không bao nhiêu người rõ ràng, lại không nghĩ rằng, cái này đi tới nhà mình không mấy ngày tuyệt công tước, lại cũng đã rõ như lòng bàn tay. Ta nói công tước đại nhân, ngươi hơn nửa đêm đem ta mang tới như thế một bỏ đi quáng động bên đến, lại là vì cái gì? Đỗ Vi Vi trên mặt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười ngọt ngào đến nàng nếu là vẫn mặt lạnh cũng là thôi, bỗng nhiên trên mặt lộ ra như thế ngọt ngào mỉm cười. Nhưng trái lại để Trần Đạo Lâm có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Mà tiếp đó, Đỗ Vi Vi câu nói tiếp theo, càng làm cho Trần Đạo Lâm ngây người. Đỗ Vi Vi cười ngọt ngào, nhìn Trần Đạo Lâm, ôn nhu nói, đương nhiên là vì giết ngươi a. Giết ngươi, thi thể hướng về này trong động mỏ ném một cái, chỉ sợ mấy tháng đều sẽ không bị người tìm tới đây. A. Trần Đạo Lâm ngẩn ngơ. Hắn chính muốn nói gì, trước mặt Đỗ Vi Vi bỗng nhiên động. Chỉ thấy nàng bóng người tại chỗ lóe lên, thời gian trong chớp mắt cũng đã hầu như kề sát tới Trần Đạo Lâm trước mặt. Nữ nhân này tay phải mở ra, năm ngón tay liền hướng về Trần Đạo Lâm cái cổ vồ tới. Nguyệt quang bên dưới, nàng năm ngón tay nhỏ và dài, nhưng là Trần Đạo Lâm giờ khắc này nhưng nơi nào có tâm tư thưởng thức. Hắn cảm giác được rõ ràng Đỗ Vi Vi ra tay lợi hại. Đầu ngón tay của nàng lóe lên đâm người nhuệ khí, nếu là bị như thế chảo một hồi, chỉ sợ liền tảng đá đều sẽ nát tan. Trần Đạo Lâm con mắt bỗng nhiên trợn tròn, thân thể nhanh chóng liền hướng sau lóe lên. Dù sao ở bên trong thế giới nhỏ kia, bị lỗ cao tên biến thái kia mạnh mẽ thao luyện đầy đủ thời gian 6 năm a. Trần Đạo Lâm cùng lỗ cao loại kia cường giả tuyệt đỉnh giao thủ cũng không biết mấy trăm mấy ngàn thứ. Lỗ cao đánh người thời điểm, đó là nói đánh là đánh, giơ tay liền phách, để chân liền đạp. Lâu dần, Trần Đạo Lâm thần kinh tự nhưng đã bị đoán luyện tới cực kỳ nhạy cảm. Đỗ Vi Vi ngón tay còn không chạm được da thịt của hắn, Trần Đạo Lâm cả người cũng đã sau này miễn cưỡng na đi ra ngoài nửa mét. Hô một tiếng, nhuệ khí từ Trần Đạo Lâm trước mặt xẹt qua, thậm chí đâm nhói da thịt của hắn. Nữ nhân này đến thật sự. Trần Đạo Lâm dám khẳng định. Vừa nãy này một chảo, nữ nhân này tuyệt không có lưu tình a. Đỗ Vi Vi con mắt đã híp lại, một đòn không trúng, thân thể nàng cũng đã bước tới. Hai tay mở ra, liên tục hai chưởng hướng về Trần Đạo Lâm bổ tới. Trần Đạo Lâm thân thể trên dưới né nhanh qua này hai kích, trong miệng liên tục kêu la, "Ngươi, này, ngươi." Đỗ Vi Vi mặt như sương lạnh, thủ hạ nhưng không ngừng chút nào, quyền đấm cước đá, như cuồng phong bình thường cuốn lên Trần Đạo Lâm, trong miệng hãy còn lạnh lùng nói, "Ta cái gì ta, đặt linh trần, đêm nay ta liền để ngươi trả giá thật lớn." Hai người liền ở trong thung lũng này chiến bắt đầu đấu, Đỗ Vi Vi tấn công đến mức mãnh liệt, Trần Đạo Lâm cũng né tránh đến cấp tốc. Dù sao có cùng lỗ cao như vậy cường giả đối chiến kinh nghiệm phong phú, Trần Đạo Lâm tuy rằng nhìn như chật vật, thế nhưng lần đi nhưng gọn gàng nhanh chóng, Đỗ Vi Vi một hơi liên tục mười mấy lần cấp công, đều không có thể dính vào Trần Đạo Lâm nửa mảnh quần áo. Rốt cục, nàng lạnh lùng một hừ, thân thể cấp tốc lui về phía sau, cùng Trần Đạo Lâm kéo dài khoảng cách. Không nghĩ tới mới này ngăn ngắn tháng ngày, ngươi tiến bộ đúng là rất lớn sao? Ta nói, chúng ta có lời gì không thể cố gắng nói à? Trần Đạo Lâm liên tục xua tay. Không thể. Muốn nói hay dùng ngươi máu tới nói. Đỗ Vi Vi hừ một tiếng, đồng nhiên thân thể chấn động. Trần Đạo Lâm đột nhiên trong lúc đó, toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Hắn rõ ràng cảm giác được nữ nhân này trước mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức đến. Loại khí tức này, thật giống như là chính mình vô số lần đối với lỗ cao đánh nhau chết sống thời điểm, thường thường sẽ cảm nhận được. Đỗ Vi Vi đôi trong mắt kia bên trong, phảng phất có một vệt hào quang màu vàng nóng lóe qua. Lập tức hai chân của nàng phảng phất đã nhẹ nhàng phất phơ lên. Quanh thân rất nhanh có một đoàn màu vàng tiêu ngạo bắt đầu cháy hừng hực, như dâng lên hỏa diễm. Trần Đạo Lâm vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trên mặt căng thẳng, trợn to hai mắt, thất thanh nói, "Ngươi, ngươi chịu chết đi." Đỗ Vi Vi quát một tiếng, đột nhiên đơn trưởng vồ giữa không trung, liền nhìn thấy nàng trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái tia chớp màu vàng óng ánh sáng đến, gào thét liền bắn về phía Trần Đạo Lâm. Trần Đạo Lâm lần này cũng không dám lại kêu la. Hắn nhất thời nheo mắt lại, toàn bộ tinh thần đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Này một đạo hào quang màu vàng óng bắn tới trước mặt, Trần Đạo Lâm thân thể bỗng nhiên tại chỗ hốn một cái, hiện ra một cực kỳ quỷ dị góc độ, hắn miễn cưỡng để thân thể của chính mình phảng phất đã biến thành một cái mì sợi giống như vậy, cái kia một đạo kim sắc hầu như là hoa mũi của hắn tiêm mà qua. Đỗ Vi Vi sắc mặt càng lạnh lùng, hừ một tiếng, không dám hoàn thủ sao? Nàng mở ra hai tay, song trong tay ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều hào quang màu vàng đến. Trần Đạo Lâm ánh mắt ngơ ngác, chỉ kịp quát to một tiếng, ngươi thật sự muốn giết người sao? Hắn thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau lùi ra, thời gian trong chớp mắt cũng đã lui ra có hơn 10 mét. Đỗ Vi Vi cười lạnh một tiếng, toàn thân kim quang mãnh liệt, liền nhìn thấy một mảnh dày đặc tia chớp màu vàng nóng, gào thét đổ ập xuống đập về phía Trần Đạo Lâm. Như thế dày đặc tia chớp màu vàng nóng, Trần Đạo Lâm đừng nói là đem mình biến thành mị sợi, coi như là biến thành phấn tia cũng trốn không tránh nổi. Hắn dùng sức cắn răng, trong đôi mắt cũng tránh ra vẻ khác lạ. Chỉ thấy Trần Đạo Lâm hai tay vung lên, chu vi thung lũng trong vách núi, liền có vô số màu đen thiết lưu gào thét dâng lên mà ra. Ngưng tụ ở trước mặt hắn, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn to lớn màu đen tấm khiên. Tiếng nổ vang rền mãnh liệt, cái kia dày đặc chớp giật anh kích không ngừng. Trần Đạo Lâm bị nổ đến liên tiếp lui về phía sau, mãnh liệt khí lưu đem thân thể hắn không được rời lại, dưới chân thậm chí cũng đã sâu sắc đâm vào trong bùn đất. Làm tiếng nổ vang rền dừng lại thời điểm, Trần Đạo Lâm đã bị miễn cưỡng sau này nổ ra 7-8 mét, trên đất bị lê ra hai cái thật dài danh đến. Trước mặt hắn cái kia trước mặt màu đen tấm khiên cũng bị đánh cho tàn tạ không thể tả, phình một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở trong không khí. Nguyên tố phòng ngự. Đỗ Vi Vi cười lạnh một tiếng, đặt lĩnh pháp sư ma pháp đúng là quả nhiên không sai. Nữ nhân này bỗng nhiên há mồm, một tiếng trong trẻo tiếng hú liền từ trong miệng nàng phát ra. Chỉ thấy nữ nhân này vồ giữa không trung, trong tay phải liền thêm ra một thanh vũ khí đến. Trần Đạo Lâm vừa nhìn vũ khí này, nhất thời liền không nhịn được muốn mắng người. Đỗ Vi Vi trong tay cầm lấy vũ khí, không phải đao, không phải kiếm, cũng không phải trường thương, mà là một nắm, một thanh lang truy. Nàng nhỏ bé yếu đuối thân thể đứng ở đó nhì, trong tay nhưng nhấc theo một nắm có tới dài hơn 2 mét lang truy. Đầu đũa có tới chậu rửa mặt thô to như vậy, mang theo sắc bén góc cạnh, lóe lên hàng quang. Này nếu như tạp trên một hồi, coi như là hùng tráng đến đâu hảo hán cũng biến thành thịt nát. Đỗ Vi Vi một truy ở tay, cũng bất hòa Trần Đạo Lâm phí lời, trực tiếp liền động thân nhào tới. Phủ đầu chính là một truy. Vù một tiếng, Trần Đạo Lâm cũng cảm giác được một đoàn hào quang màu vàng nóng lượn lờ ở cái kia đầu đũa trên. Cuồng phong đập vào mặt, hắn quát to một tiếng, xoay người liền chạy. Liên nhìn thấy Đỗ Vi Vi một truy đập xuống, mang theo cuồng phong, đem thung lũng bên mấy cây to bằng miệng bát cây cối trực tiếp liền chặn ngang quải cũng. Khí lưu màu vàng nóng lượn lờ, phản phất vô số điều màu vàng xả ở mùa tung. Trần Đạo Lâm muốn chạy, có thể Đỗ Vi Vi nhưng đuổi sau đó, trôi này cùng nàng vóc người hoàn toàn kém xa bữa lớn, ở trong tay nàng nhưng phản phất kim may bình thường mùa tung. Liên nhìn thấy trong sơn cốc này, một đánh, một trốn, kim quang lấp lóe, quang bạo khí lưu gây nên từng trận nổ tung âm thanh, thung lũng hai bên, trên vách núi đất đá dồn dập bị tức lưu sạt đi, như giọt mưa giống như rơi xuống. Những kia chu vi cây cối cũng bị dồn dập quắc cũng. Nữ nhân này đúng là làm thật ta. Trần Đạo Lâm liên tục chạy trốn, có thể trốn một chút, nhưng rốt cục bị bức ép đến bên trong góc. Hắn quát to một tiếng, "Đỗ Vi Vi, ngươi được rồi không? Xem ngươi là nữ nhân ta mới vẫn nhường ngươi. Ta là hủy đi nhà ngươi nhà vẫn là nhìn lén ngươi rửa giấy. Ngươi cho tới nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?" Đỗ Vi Vi cười gằn, thủ hạ công kích nhưng không ngừng chút nào, quát lên, "Không muốn chết. Vậy ngươi hoàn thủ a?" "Hoàn thủ? Hoàn thủ liền hoàn thủ." Trần Đạo Lâm cũng bị điểm nổi lên lửa giận. "Mẹ, giết người có điều đầu điểm địa, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Xin lỗi đều không khiến người ta nói, là thật sự muốn đem ta bức tử sao?" Trần Đạo Lâm cũng biết đến là, nữ nhân trước mắt này phẫn nộ chân chính khởi nguồn, nhưng là bắt nguồn từ với buổi tối ngày hôm ấy, hai người dây dưa trong chiến đấu, một lần nào đó bất ngờ tiếp xúc thân mật, nhưng khi đó Trần Đạo Lâm nhưng không có phát hiện. Bá một tiếng, Trần Đạo Lâm trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm đến. Chương 451, thô to chuyện. Thanh kiếm này chính là ba ngày thời điểm, Đỗ Vi Vi để thủ hạ hộ vệ trả lại cho mình thanh kiếm kia. Trần Đạo Lâm một chiêu kiếm ở tay, khí thế trên người nhất thời liền không giống. Liên nhìn thấy hắn một chiêu kiếm ở tay, hét lớn một tiếng, động thân đón Đỗ Vi Vi liền xông lên trên. Hai người lập tức ở trong thung lũng này kịch liệt đánh nhau chết sống lên. Đỗ Vi Vi búa tạ bên dưới, kim quang dường như cuồng bạo dòng lũ bình thường quét ngang, Trần Đạo Lâm trường kiếm nhưng dường như ánh sao lấp lánh khuấy động. Liên nghe thấy binh lách cách bảng âm thanh không dứt bên tai, thân ảnh của hai người ở trong thung lũng này lập lòe, đều sẽ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Liên tục lại liều mạng hơn 20 cái đối mặt, Đỗ Vi Vi chợt hừ một tiếng, thân thể xẹo một hồi lui về phía sau vài bước, kéo dài cùng Trần Đạo Lâm khoảng cách. Lại nhìn Đỗ Vi Vi trong tay chuôi này lang truy, cái kia nguyên bản chậu rửa mặt độ lớn đầu bữa, nhưng tả một mảnh hữu một mảnh, bị lột bỏ không ít, nguyên bản thật được lắm cây bữa, đúng là bị tức đến phảng phất đã biến thành một thanh trường thương. Trần Đạo Lâm cười ha ha, chỉ vào Đỗ Vi Vi nói, "Vũ khí của ngươi chất lượng quá chênh lệch, ta bảo kiếm này nhưng là chém sắt như chém bùn." Không chờ hắn nói xong, Đỗ Vi Vi đã sắc mặt chìm xuống dưới, nàng đỗng nhiên dùng sức cầm trong tay cái này trường thương mạnh mẽ xuyên ở trên mặt đất. Sau đó liền nhìn thấy Đỗ Vi Vi cười lạnh một tiếng, hai tay của nàng bên trong lại cho gọi ra một nắm trường cung. Này cung độ dài rất là khuyết đại, lập trên đất hầu như liền có một người cao như vậy. Cánh cung hai bên phân ra sắc bén cũng nhận đến. Đỗ Vi Vi đem này cung nắm ở trong tay, cười lạnh một tiếng, liền lần thứ hai dán lên Trần Đạo Lâm. Bước tiến của nàng đỗng nhiên liền trở nên quỷ dị lên, phảng phất nhẹ nhàng, cũng có điều liền bước ra hai bước, có thể người cũng đã đến Trần Đạo Lâm trước mặt. Dây cung một vụ rung lên, cũng đã từ Trần Đạo Lâm vai chỗ tìm tới. Trần Đạo Lâm trong hai mắt đột nhiên bùng nổ ra thần thái khác thường đến. Hắn chỉ kịp dựng thẳng lên trường kiếm đến trên bả vai bên cản một hồi. Vù một tiếng. Chờ thân thể hai người tách ra thời điểm, Trần Đạo Lâm liền trợn mắt ngoác mồm nhìn mình trường kiếm. Mũi kiếm đầu thủy na gãy vỡ. Gãy vỡ lưỡi kiếm lạc ở trên mặt đất. Cung Nguyệt Vũ. Trần Đạo Lâm ánh mắt đột nhiên co rút lại. Đêm nay lần thứ nhất, trong ánh mắt của hắn né qua một hơi khí lạnh. Cung Nguyệt Vũ, hoặc là nói là Đại Tuyết Sơn thể thuật. Học được môn tuyệt kỹ này, Trần Đạo Lâm đương nhiên rõ ràng cái này tuyệt kỹ khởi nguồn. Cung Nguyệt Vũ nói tóm lại chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận tự nhiên chính là cái kia một thấy sang bắt quảng làm họ nghịch thiên bình thường có thể tăng lên người tu luyện thân thể các loại tố chất thể thuật. Mà Cung Nguyệt Vũ, nhưng không chỉ là một bộ thể thuật động tác, nó càng là một môn tuyệt đỉnh võ kỹ. Này một môn võ kỹ, truyền thừa tự tinh linh tộc tinh linh chi thần, nhất định phải sử dụng đặc chế tinh linh tộc loại này trường cung, sau đó phối hợp triển khai ra, cái trò này Cung Nguyệt Vũ, liền như cùng là giết người vũ bộ. Sắc bén cực kỳ, có thể nói là phía trên thế giới này hàng đầu cao cấp nhất tuyệt đỉnh võ kỹ. Có thể nói này Cung Nguyệt Vũ là nhà tuyệt từ Đỗ Duy lưu truyền tới nay ép đáy hòm tuyệt kỹ. Năm xưa Đỗ Duy đã từng dùng cái trò này Cung Nguyệt Vũ, chỉ dùng mấy cái đối mặt liền ung dung cắn giết một vị thanh danh hiển hách giáo hội thần thánh kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ. Vừa nhìn Đỗ Vi Vi liền cái trò này ép đáy hòm tuyệt kỹ đều triển khai ra, Trần Đạo Lâm lạnh cả tim. Nàng là thật sự muốn giết ta? Nghĩ tới đây, Trần Đạo Lâm trong lòng trong nháy mắt né qua vô số ý nghĩ. Nữ nhân này đến cùng tại sao như vậy? Lẽ nào chính là vì ta đêm khuya xông vào nàng nhà chuyện nhỏ này? Tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Lẽ nào là bởi vì Tây Bắc một chỗ, chính mình đặt chân ở này, đối với nàng nhà Tulip có uy hiếp? Vẫn là nàng nhìn ra chính mình ở đây sáng tạo chuyện này nghiệp, muốn đoạt ta cơ nghiệp? Vẫn là hỗn loạn tâm tư, để Trần Đạo Lâm trong nháy mắt trong lòng lạnh lẽo. Nếu là trước đánh lộn, hắn còn có thể chỉ cho là Đỗ Vi Vi vì phát tiết tức giận. Có thể giờ khắc này, nữ nhân này thật sự lấy ra bản lãnh thật sự đến thời điểm. Trần Đạo Lâm thật trong lòng phát lạnh. Cùng Tulip công tức kết bạn là một chuyện, cùng Tulip công tức trở thành tử địch chính là một chuyện khác. Không chờ Trần Đạo Lâm phản ứng, Đỗ Vi Vi đã lần thứ hai cầm trường cung đồng bền mà tới. Cung Nguyệt Vũ bước tiến ưu mỹ mà trang nhã, thân hình bước tiến đều như cùng ở tại huyện chuyển nhảy múa giống như vậy, có thể một mực mỗi một cái động tác đều ẩn chứa kinh người sắc cơ. Trần Đạo Lâm trong tay nắm bắt một nắm đoạn kiếm, nỗ lực chống đỡ mấy cái đối mặt, vẫn là dựa vào cho hắn đối với Cung Nguyệt Vũ hiểu rõ cùng quen thuộc mới nỗ lực chống đối. Nhưng là nghe thấy xì xì vài tiếng, Đỗ Vi Vi trong tay này thanh trường cung, dây cung cũng không biết là cái gì tính chất. Trần Đạo Lâm trong tay đoạn kiếm, ở mấy cái đối mặt sau khi, lần thứ hai bị dây cung liên tục cắt đứt. Trong tay liền còn lại cái kế tiếp chuôi kiếm, Trần Đạo Lâm xem trong tay chuôi kiếm, sửng sốt một chút, cắn răng lần thứ hai từ trong nhận chứa đồ cho gọi ra một nắm đồ dự bị trường kiếm đến. Nhưng lúc này đây, vẫn như cũ vẫn là trước cảnh tượng. Mấy cái đối mặt sau khi, Trần Đạo Lâm trong tay lần thứ hai chỉ còn dư lại một chuôi kiếm. Hơn nữa, bởi vì Cung Nguyệt Vũ đáng sợ cùng sắc bén, Trần Đạo Lâm tuy rằng lần nữa né tránh, vừa vặn trên quần áo cũng miễn không được bị liên tục cắt rời. Nếu không là hắn né tránh đúng lúc, đã sớm bị thương. Đỗ Vi Vi, ngươi thật muốn giết ta? Trần Đạo Lâm ngưng thần nhìn chằm chằm nữ nhân này. Không giết ngươi, ta nửa đêm đem ngươi gọi ra chơi sao? Đỗ Vi Vi cười gằn. Trần Đạo Lâm không nói lời nào. Dưới chân hắn lui về phía sau nửa bước, chợt liền từ nhẫn cho gọi ra một cái tân vũ khí đến. Trường cung, cánh cung song nhận, dây cung như chỉ bạc. Này chính là trước ở Đế Đô thời điểm, Khang đại sư hàng nhái cái kia một bộ nhà Tulip truyền kỳ trang bị. Một cung ở tay, Trần Đạo Lâm thân thể bày ra một kỳ dị tư thế đến. Cái tư thế này, nhất thời để Đỗ Vi Vi biến sắc mặt. Nàng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, "Ngươi?" "Hừ, Cung Nguyệt Vũ mà thôi, ngươi biết, lẽ nào ta thì sẽ không mà?" Đỗ Vi Vi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng cũng là rung mạnh. Trong ánh mắt nàng né qua cực kỳ phức tạp ánh sáng, mà Trần Đạo Lâm cũng đã nhướn quát nhẹ một tiếng, cầm trường cung liền cướp bộ bước tới. Bên trong thung lũng, liền nhìn thấy hai người này, đều là cầm trong tay trường cung. Phảng phất hai cái đối với vũ người, ở này một tấc vuông một mực múa lên lên. Dây cung chấn động âm thanh ong ong không dứt, liền dường như cái kia nhạc khí diễn tấu, hai người ở một loại quỷ dị mà thần kỳ tiết tấu bên trong từ từ múa lên, thân thể mềm mại phiêu dật, quần áo phấp phới, tóc dài tung bay. Mà này nhìn như mỹ lệ cảnh tượng, nhưng kỳ thực giấu giếm vô số sắc cơ. Hai người càng múa càng nhanh, nhưng phảng phất mỗi một bước đều ám hợp kỳ dị nào đó hiểu ngầm cùng quy luật. Cái kia dây cung rung lên, liền xem thấy chung quanh trên vách núi bị vẽ ra một cái danh vũ sâu hoắm. Cánh cung lóe lên, liền xem thấy chung quanh nào đó khối nham thạch hoặc là nào đó cây đại thụ vô thanh vô tức nát tan. Liền ngay cả hai người dưới chân, cái kia lá rụng, cành cây, bé nhỏ tảng đá hạt cát cũng giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình thắt lên, quay chung quanh hai người chu vi, dần dần tràn ngập trôi nổi. Dần dần, liền như cùng ở tại hai người chu vi, quyển ra một đoàn liêm mạc. Thân ảnh của hai người ở này liêm mạc bên trong càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà để Trần Đạo Lâm cùng Đỗ Vi Vi hai trong lòng người càng ngày càng quỷ dị chính là, theo hai người đồng thời sử dụng tới Cung Nguyệt Vũ cái trò này tuyệt kỹ thời điểm, một loại dị dạng tình cảnh phát sinh. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hai người từng người triển khai Cung Nguyệt Vũ, bước tiến cùng động tác đều là nhẹ nhàng mà nhanh chóng, vũ từng bước phạt cấp tốc chuyển động, đều đang liều mạng nỗ lực chiếm trước tiên cơ. Có thể liều mạng liều mạng, tình huống liền không đúng. Đỗ Vi Vi cảm giác được chính mình vũ bộ càng ngày càng chậm, vô hình trung bị đưa vào mạc một loại kỳ quái nhịp điệu bên trong, phảng phất chính mình vũ bộ bị Trần Đạo Lâm cho hạn chế lại. Chính mình mỗi một cái động tác, vừa giơ tay vừa nhấc chân, đều phảng phất là đang phối hợp đối phương bước tiến. Bất luận chính mình cố gắng như thế nào, nhưng thân thể lại tựa hồ như mất đi khống chế, càng ngày càng phảng phất ở nên hợp đối phương. Mà Trần Đạo Lâm cảm thụ hầu như cùng Đỗ Vi Vi là như thế. Hắn cũng cảm giác được động tác của chính mình càng ngày càng chậm chậm, trong lúc vô tình, cùng đối phương càng tiếp càng tiến vào, phảng phất chính mình mỗi một cái động tác đều rơi vào một loại thần kỳ mà quỷ dị nhịp điệu bên trong, như hãm sâu vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Thời khắc này, phảng phất thời gian cũng đã chậm lại. Hai cái huyền chuyển nhảy múa người, khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Càng quỷ dị chính là, hai người từng người triển khai cung Nguyệt Vũ, nửa ngày hạ xuống, hai người song cung, nhưng không từng có một lần chạm nhau chạm. Bất luận hai người cố gắng như thế nào nỗ lực công kích đối phương, này vũ bộ nhưng phảng phất mơ hồ có một loại kỳ dị quy luật, không phải ngươi chậm một bước, chính là ta nhanh vỗ một cái, liền như cùng là phối hợp đối với vũ bình thường. Sau đó, càng thêm chuyện quái dị phát sinh. Theo hai người dần dần hãm sâu loại này nhịp điệu không cách nào tự kiềm chế, liền ngay cả thần trí cũng bắt đầu có chút mơ hồ không rõ lên. Phảng phất quỷ dị này vũ bộ tự có một loại sức mạnh thần kỳ, múa lấy liền đem hai người trong đầu hết thảy đã tạp niệm toàn bộ bài đi ra ngoài. Dần dần, hai người đều phảng phất đã thất thần. Trần Đạo Lâm chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này, cặp kia đẹp đẽ con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, khí tức trên người càng ngày càng hấp dẫn chính mình, dưới chân không tự chủ được, liền dần dần vũ bộ càng ngày càng tiếp hướng về đối phương. Mà Đỗ Vi Vi càng là cảm thấy, trước người người đàn ông này, trên người phảng phất có một loại kỳ dị khí tức, càng ngày càng hấp dẫn chính mình, càng ngày càng mê hoặc chính mình, cái gì hận a nộ a, toàn bộ đều tung ý niệm bên trong, phảng phất có một loại bản năng từ sâu trong nội tâm bị kích phát ra, càng ngày càng tới gần đối phương, càng ngày càng tới gần đối phương, có thể một mực trong lòng một điểm chống cự ý nghĩ đều không có, phảng phất mơ hồ, sâu trong nội tâm còn có một loại mãnh liệt dường như muốn tuôn ra đến kích động cùng hoan hô. Một bộ cung nguyệt vũ, hai người đồng thời vũ ba lần. Đến một lần cuối cùng thời điểm, hai người bước tiến cùng động tác đã kinh biến đến mức cực kỳ chậm lại. Làm lần thứ ba cung nguyệt vũ rốt cục lúc kết thúc, phảng phất là từ nơi sâu xa nhất định, hai người đồng thời bước ra cung nguyệt vũ bước cuối cùng. Từng người hướng về trước bước ra bước đi này thời điểm, hai cái thân thể đã dán thật chặt ở cùng nhau. Đỗ Vi Vi trong tay, không biết khi nào, tấm kia trường cung đã chậm rãi rơi vào dưới chân. Mà tay phải của nàng khoát lên Trần Đạo Lâm trên bả vai, tay trái thì lại vờn quanh ở Trần Đạo Lâm cái cổ. Mà Trần Đạo Lâm động tác càng là quỷ dị. Một cái tay của hắn đã nhẹ nhàng vòng lấy Đỗ Vi Vi eo thon chi, mà cái tay còn lại. Hai người trước mặt tướng mạo đúng, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương gần trong gang tấc, đối phương môi gần trong gang tấc. Trong nội tâm đều có một luồng mãnh liệt sao động. Phảng phất bản năng phá tan gông xiềng giống như vậy, chen chúc mà ra kích động, để cho hai người ánh mắt đều mê ly, sẽ bỏ mặc cái kia miệng của hai người môi đang đến gần, tới gần, tới gần. Rốt cục, hai đôi môi tiếp xúc ở cùng nhau. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên trong lúc đó, liền cảm thấy thiên địa đều phảng phất không tồn tại, chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt khí tức vờn quanh chính mình, bao vây chính mình, loại khí tức này làm cho nàng thần hồn đều túy. Trần Đạo Lâm càng là cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ cảm giác mình thưởng thức, phảng phất là phía trên thế giới này tối mềm mại nhất nhất thơm ngọt vị trí. Đầy trời bị bắt lên lá rụng, nhẹ nhàng rơi ra ở hai người trên đầu, trên vai, trên đất. Hai người liền lấy loại này tối thân mật nhất tư thái, dán thật chặt cùng nhau. Cái này nụ hôn dài, hôn đến cơ hồ cảm động hồn phách. Rốt cục, sâu trong nội tâm, vật gì đó đồng thời ở hai trong lòng người bạo liệt ra. Trần Đạo Lâm gầm nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên đột nhiên đem Đỗ Vi Vi mạnh mẽ nhào ở trên mặt đất. Thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, ngay ở này trên đất lăn thành một đoàn. Cuối cùng Trần Đạo Lâm ngăn chặn Đỗ Vi Vi, mà Đỗ Vi Vi hé miệng môi, như khuyết dưỡng con cá giống như vậy, ánh mắt mê ly. Cái kia một đôi rượu trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hai người cũng đã quên mất tất cả, phảng phất thời khắc này, một loại nào đó sức mạnh thần kỳ xu thế bên dưới. Quên hết thảy. Hô hấp của hai người càng ngày càng ồ ồ, càng ngày càng kích động. Đương nhiên, hai người đồng thời hô khẽ một tiếng, đồng thời đưa tay ra lôi kéo đối phương quần áo. Trần Đạo Lâm dù sao cũng là nam nhân, đặc biệt là lại là ở đã nín 6 năm tiền để bên dưới, trong lòng hắn đoàn kia hỏa càng là mãnh liệt. Liền nghe thấy xì một tiếng, hai tay đã đem Đỗ Vi Vi trước ngực quần áo xé ra, vỡ vụn miếng vải bay xuống, Trần Đạo Lâm ánh mắt ngưng lại, liền nhìn thấy dưới thân cô gái này, sóng mắt mê ly, hai gò má như hồng vân, đặc biệt là trước ngực bị xé rách quần áo bên dưới, cái kia hai đóa no đủ mềm mại nụ hoa. Đỗ Vi Vi phảng phất cũng đã điên rồi như thế, nàng ra sức giãy giụa, nhưng rỗi ra hai tay đi, một cái tay mạnh mẽ đi lâu Trần Đạo Lâm cái cổ, cái tay còn lại dùng sức cầm lấy Trần Đạo Lâm cánh tay, nàng phảng phất cũng không biết chính mình đang làm gì, chỉ cảm thấy, vào giờ phút này, bản năng xu thế chính mình, bản năng, nàng chỉ có một loại mãnh liệt kích động, chỉ hy vọng trước mắt người này, cách mình càng gần càng tốt, càng gần càng tốt. Nàng điên cuồng cần trên người đối phương cái kia để cho mình mê say khí tức. Hai cái bóng người đã nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, có điều là trong chốc lát, trên người quần áo cũng đã dồn dập xé rách, đã biến thành nửa thân trần trạng thái. Ngay ở hai người hôn đến khó phân thắng bại, Đỗ Vi Vi chỉ cảm thấy đối phương hừng hực môi từ cổ của chính mình một đường lan tràn đến chính mình trước ngực, nàng đã nhắm hai mắt lại, phảng phất say khướt bình thường hưởng thụ thân thể ngâm ở cái kia khiến người ta mê say trong hơi thở. Đỗ Vi Vi hai chân thon dài đã uốn lượn lên, mặc cho đối phương cái kia một con nóng bỏng tay ở chính mình chân dài bên trên vuốt nhẹ. Có thể bỗng nhiên, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lập tức liền nghe thấy liên tục chấn động giống như sấm rền nổ vang. Ào ào ào, núi đá lăn xuống. Hóa ra là hai người vừa mới ác chiến thời điểm, vô số kinh phong, nhuệ khí, ánh sáng đã sớm đem vừa vách núi cắt rời đến thủng trăm ngàn lỗ. Mà vào lúc này, cái kia đã tàn tạ sườn núi rốt cục sụp xuống. Nguyên bản trong vách núi chính là một bị đào giữa không trung quán động, giờ khắc này một khi than sụp xuống, liền nhìn thấy này toàn bộ sườn núi, đất đá lăn xuống, dồn dập hướng về trong động mỏ sụp lõm vào. Này vách núi, liền phảng phất trực tiếp ao đi vào một mảnh lớn. Này liên tiếp dường như sấm sét nổ vang, rốt cục đánh vỡ này thần kỳ bầu không khí, như một thùng nước lạnh đồng thời dội đi. Hai cái nguyên vốn đã quên hết tất cả, hơn nữa lại lâm vào một loại nào đó quỷ dị mê ly bầu không khí bên trong không cách nào tự kiểm chế người, đột nhiên run cầm cập một hồi. Trong nháy mắt, đồng thời giật mình tỉnh lại. Hết thể lý trí, hết thể ý thức, trong nháy mắt một lần nữa trở lại hai người trong đầu. Sau đó, Trần Đạo Lâm đặt ở Đỗ Vi Vi trên người, hai người lẫn nhau trừng mắt, trận to hai mắt. Nhìn một chút chính mình, nhìn một chút đối phương. Ngắn ngủi trầm mặc, sau đó a a a a a a a a a a a. Đỗ Vi Vi trong ánh mắt bùng nổ ra phẫn nộ hỏa diễm. Âm một tiếng, ép ở trên người nàng Trần Đạo Lâm thân thể trực tiếp bắn ra ngoài, người mạnh mẽ nện xuống đất. Trần Đạo Lâm toàn thân đau nhức, liều mạng giãy giụa nhảy lên đến, liền nhìn thấy Đỗ Vi Vi mặt đỏ tới mang thai, con mắt đều đỏ, có thể lập tức trong nháy mắt sắc mặt lại hóa thành hoàn toàn trắng bệnh. Đỗ Vi Vi đã bỏ lên, nhìn dáng dấp liền muốn vọt qua đến cùng mình liều mạng. Trần Đạo Lâm vào lúc này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, chợt quát to một tiếng, "Chờ, chờ chút." "Chờ cái gì? Ta giết ngươi, người tên khốn kiếp này." Đỗ Vi Vi ánh mắt cũng đã điên cuồng. "Chờ chút." Trần Đạo Lâm dùng sức nuốt nước bọt, chỉ vào Đỗ Vi Vi, nhưng dùng sức rời đi đầu đi, lớn tiếng nói, "Chờ chút động thủ nữa a. Ta còn có thể nhìn thấy ngươi meo meo." Cuối cùng câu nói này quả thực hữu hiệu hơn tất cả, chính muốn vọt qua đến liều mạng Đỗ Vi Vi, vừa nghe lời này, đột nhiên liền tỉnh ngộ lại, sắc mặt đỏ đậm, nhanh chóng quay người sang đi, hai tay dùng sức ôm ở trước ngực, phát sinh rít lên một tiếng. Trần Đạo Lâm không phải không có nghe nữ nhân rít gào quá, thế nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới, vị này kiêu căng tự mãn tuyệt nữ công tước, hét dầm lên âm thanh. Lại cũng cùng phổ thông cô gái như thế mà. Đỗ Vi Vi giờ khắc này tay chân luống cuống, dáng dấp kia, nơi nào còn có nửa phần tuyệt nữ công tước uy phong. Trần Đạo Lâm đã nghiêng đầu sang chỗ khác đi, một tay che kín con mắt của chính mình, sau đó từ trong chiếc nhẫn cho gọi ra một bộ y phục đến, cũng không quay đầu lại mạnh mẽ ném tới. Ngươi trước tiên mặc vào. Nói xong câu đó, Trần Đạo Lâm nhanh chân liền chạy. Hắn thân thể nhanh chóng bay ra mấy chục mét, sau đó rơi vào sườn núi bên, mới cẩn thận từng ly từng tí một giang hai tay khe hở khích đi nhìn lén. Đỗ Vi Vi đã một con tiến vào trong bụi rậm, liền nghe thấy tất tất tác tác âm thanh, phảng phất chính đang hốt hoảng mặc quần áo. Trần Đạo Lâm giờ khắc này, trong đầu rốt cục có chút tỉnh táo ý thức. Mẹ, lão tử, đây là lại sông thật lớn họa a. Đường đường tuyệt nữ công tử a. Vừa nãy, mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Thật giống. Thân cũng hôn, ôm cũng ôm, mò cũng sờ soạng. Chương 452, không phải ở thương lượng với ngươi. Đỗ Vi Vi mặc quần áo xong, đi ra khỏi rừng cây thời điểm, bước tiến của nàng đều có chút tập tễnh gian nan, hiển nhiên giờ phút này vị nữ cường nhân tâm cảnh có cỡ nào khuấy động có bình. Nàng dùng sức cắn môi. Lần này, nàng tìm đến phía Trần Đạo Lâm ánh mắt, lại không bất kỳ cái gì khác, chỉ còn dư lại trần trụi sát ý cùng phẫn nộ. Đa, Linh, Trần. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên đưa tay, trên đất trôi này trường cung liền tự động bay đến trong tay nàng đi. Này cái giọng của nữ nhân cũng lạnh đến mức như hàn băng như thế. Đêm nay ta nếu không giết người, thế không? Trần Đạo Lâm đứng ở lão địa phương xa, nhưng mau mau xua tay, lớn tiếng kêu lên, xin thể cái gì nói lời từ biệt như thế sốt rồi ta. Ngươi. Đỗ Vi Vi mạnh mẽ chừng Trần Đạo Lâm một chút, chợt hơi đỏ mặt, dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, hoán hận nói, hỗn, khốn nạn. Ngươi mau đưa y phục mặc được. Giờ khắc này Trần Đạo Lâm vẫn là nửa thân trần, quần vẫn tính hoàn hảo, có thể nửa người trên quần áo đã sớm bị phá tan thành từng mảnh, liền còn lại vài miếng vải rách quải ở trên người. Trần Đạo Lâm nào dám mặc quần áo tử tế? Một khi mặc quần áo tử tế, nữ nhân này chẳng phải là liền muốn lập tức xông lên liều mạng. Hắn trái lại dùng sức ưỡn một cái ngực, lớn tiếng nói, "Này, ngươi nhìn rõ ràng, ta y phục trên người có thể không phải là mình biến thành như vậy, còn không là ngươi vừa nãy xé. Ngươi xem một chút, ta trên ngực còn có ngươi móng tay lấy ra đến vết máu đây." Lời này rơi vào trong tai, Đỗ Vi Vi càng là giận dữ và xấu hổ muốn chết, suýt chút nữa không tại chỗ phun ra một ngụm máu đến. "Ngươi muốn liều mạng, chí ít cũng trước tiên đem sự tình biết rõ mới được đi." Trần Đạo Lâm lớn tiếng kêu lên, nói đến, vừa nãy mọi người đều là giống nhau trạng thái, cũng không biết là chúng rồi cái gì ta lại không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Lại nói, ngươi tuy nhiên không chịu thì ta, ngươi nhìn ta một chút trên người bị ngươi chảo. Trần Đạo Lâm sờ sờ cánh tay của chính mình, mặt trên còn có vài đạo vết máu, không nhịn được nhếch miệng. Đỗ Vi Vi thân thể loáng một cái, nàng màu máu trên mặt nhưng đều thốn lại đi, hóa thành trắng bệnh. Hoa, nàng giận dữ công tâm, rốt cục một ngụm máu phun ra ngoài. Trần Đạo Lâm vừa nhìn nữ nhân này thổ huyết, cũng là trong lòng nhảy một cái. Sợ đến đi nhanh lên gần rồi vài bước, ngươi không sao chứ? Đỗ Vi Vi. Đỗ Vi Vi khom lưng thổ huyết, trong tay trường cung chợt giơ lên, chỉ vào Trần Đạo Lâm. Nàng dùng sức lau lau khóe miệng, hoán hận nói, ta không cần ngươi quan tâm. Trần Đạo Lâm nhìn thấy, Đỗ Vi Vi một đôi mắt bên trong đã có nước mắt lan đi. Nữ nhân này, cái này cường hãn nữ nhân. Nàng lại khóc. Ai. Trần Đạo Lâm liên tục thở dài, hắn cũng tay chân luống cuống, đến gần vài bước, nhưng chung quy không dám tiếp tục tới gần, chỉ có thể mở ra hai tay, ta thật sự không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, vừa nãy ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, cẩn thận về nghĩ một hồi vừa nãy tình cảnh. Thật như hai người chúng ta đều trúng phải ma pháp gì như thế. Đúng, nhất định là ngươi đối với ta làm pháp thuật gì. Đỗ Vi Vi bỗng nhiên trợn tròn cả mắt, ngươi là không phải là đối ta dùng cái gì mê hoặc tà ác ma pháp. Ta ngược lại thật ra có bản lãnh kia mới được. Trần Đạo Lâm bật thốt lên, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên sững sờ. Không nhịn được muốn, lẽ nào là ta vừa nãy ở thời điểm chiến đấu, trong lúc vô tình thả ra mê hoặc chi mâu? Nhưng là thật giống cũng không đúng vậy. Mê hoặc chi mâu chỉ nghe nói sẽ làm cho đối phương sinh ra một loại yêu nhau ảo giác, nhưng cũng không kịch liệt đến muốn cút ngay lập tức ga trải giường mức độ chứ. Thế này sao lại là cái gì mê hoặc chi mâu? Quả thực chính là kỳ dâm đoàn tụ tán a. Vẫn là ta yêu một cái xài. Mẹ, trời đất chứng giám. Trần Đạo Lâm giơ chân nói, ta nếu là mới vừa mới đối với ngươi triển khai cái gì tà pháp, liền để ta sinh nhi tử không hậu môn. Đỗ Vi Vi vừa nghe như thế ăn nói thô tục, nhất thời sắc mặt lại là một đỏ. Cắn răng nói, câm miệng. Không cho ngươi ở trước mặt ta nói như thế dơ bẩn ngôn tử. Được rồi, ta không nói. Thật là không phải ta làm ra. Trần Đạo Lâm kêu lên, ngươi tức giận nổi giận, ta còn không biết đi tìm ai tính sổ đây. Dừng một chút. Trần Đạo Lâm chậm rãi hít một hơi, ngữ khí của hắn trở nên nghiêm nghị, Đỗ Vi Vi. Vuốt lương tâm nói, ngươi cảm thấy ta là loại kia dùng tà ác phép thuật đến làm bẩn cô gái người sao? Câu nói này mới để Đỗ Vi Vi hơi hơi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh mà xem xét, Đỗ Vi Vi đúng là thật không cho là Trần Đạo Lâm là loại người như vậy. Chỉ ít, thằng này tuy rằng rất nhiều lúc vô liêm sỉ một chút, nhưng dù sao còn không là loại kia đê tiện dơ bẩn nhân phẩm. Hơn nữa, bên cạnh hắn thì có Lạc Đại Nhĩ như vậy đại mỹ nữ tại bên người, hắn nhưng vẫn không có. Quái đản, ta đều đang suy nghĩ gì? Đỗ Vi Vi phẫn nộ lắc đầu một cái. Thời điểm như thế này, làm sao còn muốn những thứ này lung ta lung tung? Bất kể như thế nào, ngươi vừa nãy dù sao đối với ta làm. Đỗ Vi Vi cắn răng, ngươi làm bẩn thân thể của ta nếu là không giết ngươi, há có thể. Lời này mặt khác cũng có thể a. Trần Đạo Lâm kêu hoan nói, tốt, vậy ngươi đến giết ta cũng được. Nhìn đêm nay đến cùng là ai chết. Đỗ Vi Vi nhấc theo cùng, chậm rãi hướng đi Trần Đạo Lâm. Trần Đạo Lâm liên tiếp lui về phía sau, mau mau gọi vào, đừng a, chờ một chút động thủ nữa. Ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Gì ngôn? Gì ngươi muội a? Trần Đạo Lâm trong lòng cố sức chửi. Ta mới vừa nói phá ngày, kỳ thực cũng không đối với ngươi làm cái gì đi. Chúng ta tuy rằng lâu cùng nhau. Thế nhưng dù sao mà. Trần Đạo Lâm vỗ tóc của chính mình, cười khổ nói, dù sao cuối cùng cái kia lập tức không có làm a. Nói đến, mọi người vẫn tính là thuần khiết thân, trinh tiết, a không đúng, là trinh tiết còn ở a. Bế, câm miệng. Đỗ Vi Vi mặt đỏ tới mang tai, nổi trận lôi đình, không cho ngươi lại nói chuyện vừa rồi. Nửa cái tự cũng đừng nhắc lại nữa. Cố gắng, ta không đề cập tới là được rồi, ta không đề cập tới. Trần Đạo Lâm vẻ mặt đưa đám, Đỗ Vi Vi, ngươi nhất định phải cùng ta bính cái chết sống sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đêm nay đem ta mang tới nơi này, không phải là muốn xả giận phát tiết sao? Ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ta cũng vẫn luôn chỉ là chống lại, ta đều không hoàn thủ phản kích ngươi, vẫn ở né tránh chống đối. Ngươi coi như to lớn hơn nữa hỏa, cũng phát tiết xong đi. Vừa nãy, được, ta không đề cập tới. Có thể cái kia đúng là một bất ngờ a. Ngươi cùng với như thế sốt ruột tìm ta liều mạng, không bằng hai người chúng ta đồng thời đem chuyện này chân tướng biết rõ à? Vạn nhất, ân. Vạn nhất là nơi này còn có người khác, trong bóng tối mưu hại cờ hở. Chúng ta đây. Đỗ Vi Vi dù sao không phải người bình thường, cuối cùng mấy câu nói này đúng là cũng dần dần nghe tiến vào. Cẩn thận nghĩ đến, chuyện vừa rồi, tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng hiện tại bình tĩnh về nghĩ một hồi, tựa hồ cũng thực sự không phải Trần Đạo Lâm ở mưu hại mình. Phản phất hai người đều là mất đi lý trí, phát rồi chúng ta bình thường, lẽ nào là bị người hạ độc? Có thể Đỗ Vi Vi cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không phải. Lại không nói muốn cho mình bỏ thuốc có bao nhiêu khó. Mà trước mắt thằng này, nhưng là đế quốc đứng đầu nhất nhà bảo chế thuốc, cái gì độc dược có thể giấu giếm được mũi của hắn. Có thể biết rõ ràng chuyện này không thể trách Trần Đạo Lâm. Thế nhưng dù sao mình thân là nữ tử, nhưng ăn lớn như vậy một thiệt thòi. Tức giận trong lòng, không chỗ phát tiết, không tìm hắn lại tìm ai. Huống hồ, cái này thiệt thòi cũng không thể liền như thế ăn đi. Nhìn Đỗ Vi Vi đứng ở đàng kia ngừng lại bước chân, trên mặt hốt bạch hốt hồng, ánh mắt lấp loé. Trong tay trường cung đều ở khe run. Trần Đạo Lâm trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này hắn tráng lên lá gan, nhắm mắt, chậm rãi hướng về trước đi mấy bước. Hai người cách 17-18 bộ đây, Trần Đạo Lâm nhưng cố ý chắp hai tay ở sau lưng, kiên trì cái cổ, nhắm hai mắt lại, ngươi là nữ nhân, vừa nãy chuyện đó ta tự nhiên biết ngươi trong lòng oan ức. Ngươi nếu là thực sự không chịu buông tha ta, ta cũng nhận. Ta chung quy là không thẹn với lương tâm. Ngươi muốn đánh muốn giết, ta mặc cho ngươi xử trí là được rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, kiên trì cái cổ, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thái. Đỗ Vi Vi nước mắt mông lung, nhìn trước mặt người đàn ông này, nhìn hắn không hề chống lại tư thái, trong tay trường cung ngắt lại tùng, lòng ra lại khẩn, nhiều lần, nhưng chung quy là vung vậy không ra đi. Trần Đạo Lâm tuy rằng nhắm mắt lại, một bộ chờ chết dáng vẻ, kỳ thực lấy đặt lỉnh ca giảo hoạt, nơi nào sẽ thật sự từ bỏ tính mạng của chính mình giao cho người khác. Hắn sớm dùng lỗ tai cẩn thận nghe, lực lượng tinh thần hơi mở ra một chút, cẩn thận quan tâm Đỗ Vi Vi động tác. Nếu là Đỗ Vi Vi thật sự liều lĩnh vung cung mà đến đặt lỉnh ca tuyệt đối là quay đầu liền chạy. Nếu là bình thường, lấy Đỗ Vi Vi khôn khéo, loại này khôn vật tự nhiên không ẩn giấu được nàng, nhưng hôm nay, nàng coi như mạnh hơn, cũng chung quy là nữ nhân, tâm tình khuấy động lên phục, trong lòng oan ức, nơi nào còn có thể phân biệt ra được những chi tiết này. Quá đã lâu, Trần Đạo Lâm phát hiện Đỗ Vi Vi là thật không có cái kia một luồng sát khí. Hắn mới hơi hơi thả lỏng mấy phần, lại đánh bạo hướng về trước đi mấy bước. Đỗ Vi Vi chợt thật dài thở dài. Lạch cạch, lạch cạch. Nàng trong hai mắt nước mắt lan xuống, lạc ở trên mặt đất. Nhìn cái này mỹ lệ nữ công tước lệ rơi đầy mặt, Trần Đạo Lâm trùng quy là trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, ngươi trước tiên đừng khóc, có được hay không? Cái kia, ta lại nói xin lỗi ngươi, ngàn sai vạn sai, trùng quy là ta sai, có được hay không? Đỗ Vi Vi chợt mắt lườm một cái, ngẩng đầu nhìn, lại nhìn một chút trước mặt người đàn ông này. nhìn một chút trong tay mình cung, nàng đỗng nhiên bi thảm nở nụ cười, ta luôn luôn tự phụ, nhưng nơi nào nghĩ đến sẽ có đêm nay loại này sỉ nhục. Chuyện này nếu không thể trách ngươi, như vậy ta cũng không trách người khác. Quá mức chết một lần mà thôi. Nói, Đỗ Vi Vi liền đem cái kia trường cung hoành lên, dây cung lóe lên, liền hướng về trên cổ mình lao đi đi. Trần Đạo Lâm nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Có điều chính là thân thiết một hồi, lao tử lại không thật sự đè lên ngươi, không đến nỗi muốn tự sát đi. Trần Đạo Lâm giờ khắc này nơi nào còn có tâm sự bận tâm cái khác, thân thể lóe lên, liền đến Đỗ Vi Vi trước mặt, hai tay dùng sức nắm lấy nàng cung, quát to, đừng. Vào thời khắc này, Đỗ Vi Vi chợt vừa ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia quỷ dị hết sạch, giảo hoạt khốn nạn. Xem ngươi còn trốn đi đâu? Mẹ, bị lừa rồi. Trần Đạo Lâm trong lòng né qua cái ý niệm này. Này, nữ nhân này là cố ý gạt ta chủ động tới gần tới được. Có thể hạ xuống trong nháy mắt, Trần Đạo Lâm liền cảm giác đều chính mình phảng phất bị búa tạ mạnh mẽ đện ở trước ngực. Ầm một tiếng, thân thể hắn trực tiếp liền dường như diều đứt dây bay ra ngoài. Người ở giữa không trung, một ngụm máu tươi bạo phun mà ra. Sau khi rơi xuống đất, hắn thân thể chiến hai lần, nỗ lực vươn mình lên, nhưng lại là há mồm, liên tục lại văng hai cái máu. Trần Đạo Lâm đang muốn hít sâu, cũng cảm giác được một cái chân đạp ở chính mình ngực. Đỗ Vi Vi đứng ở Trần Đạo Lâm trước người, một cước đạp ở Trần Đạo Lâm trên người. Trong tay trường cung giơ lên, cánh cung cũng nhận quay về Trần Đạo Lâm trong lòng. Trần Đạo Lâm trong lòng âm thầm tuyệt vọng, này, nữ nhân này, thật tác độc. Đặt Linh Trần, đêm nay ta nguyên bản xác thực chưa từng thật sự muốn giết ngươi. Chẳng qua là ban đầu ngươi đêm khuya xông vào ta phủ công tước, liền đã từng mạo phạm quá ta. Ta đêm nay vốn chỉ muốn mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận, ra này một hơi mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới mặt sau sẽ phát sinh những chuyện này. Ta biết cũng không thể oán ngươi. Thế nhưng ta chung quy là nữ nhân, ta không lưu lại được ngươi. Đỗ Vi Vi nói rằng cuối cùng, âm thanh đều có chút run rẩy, nàng nắm bắt cánh cung ngón tay đã trở nên trắng, dây cung ở khẽ run. Trần Đạo Lâm nỗ lực dãy rủa, có thể chung quy trọng thương, ngực đau nhức, một hơi vận lên không được, đống nhiên liền con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Đỗ Vi Vi nhìn Trần Đạo Lâm hôn mê bất tỉnh, trong lòng thở dài, giơ lên trường cung, liền muốn quay về trong lòng hắn đâm xuống, nhưng là ở trong tay hướng về trước đưa như vậy trong nháy mắt. Đỗ Vi Vi nhìn Trần Đạo Lâm cái kia nhắm mắt lại khuôn mặt, đống nhiên lại nhìn thấy hắn trên lồng ngực, rõ ràng có mấy cái màu đỏ móng tay lấy ra đến hồng ngân. Trong đầu cũng không biết làm sao. Đống nhiên, vừa mới cái kia kịch liệt, khiến người ta mặt đỏ tới mang thai từng hình ảnh, đống nhiên thoáng hiện ở trước mắt của chính mình. Nhìn người đàn ông này khuôn mặt quen thuộc, nhìn khóe miệng hắn máu tươi. Đống nhiên trong lúc đó, một loại xa lạ tư vị từ tâm địa nơi sâu xa sinh sôi đi ra. Cảm giác này, để Đỗ hơi cảm thấy xa lạ, càng cảm giác được ngưỡng ác, cảm giác được sợ hãi. Nhưng chung quy, nàng hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác được trong lòng mình ở mơ hồ đau đớn. Trong tay mềm nhũn, này cánh cung lưới dao, chung quy là đâm không xuống đi. Đùng, cung bị nàng ném ở trên mặt đất. Đỗ Vi Vi chỉ cảm giác mình tâm trở nên mềm mại dị thường, nhìn trên đất cái này nhắm mắt hôn mê nam nhân, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại ý niệm kỳ quái. Chỉ sợ chính mình này một đời đều cũng không còn cách nào ngạnh quyết tâm tới làm bất cứ thương tổn gì chuyện của hắn. Trần Đạo Lâm tỉnh lại thời điểm đã sắp trời đã sáng. Hắn trở mình, đống nhiên tỉnh lại, phát hiện mình còn sống sót, đầu tiên là trong lòng một trận kinh hỉ. Người phụ nữ kia vẫn là buông tha ta. Hắn sờ sờ khuôn mặt của chính mình, nhìn một chút trên người chính mình, không có gì thường gì. Ngực đau xót mơ hồ, lại tựa hồ như tốt hơn rất nhiều. Hít một hơi thật sâu, phảng phất cũng thông thuận rất nhiều. Trần Đạo Lâm đang muốn bò ngồi dậy đến, đột nhiên liền nghe thấy bên người cách đó không xa, truyền đến Đỗ Vi Vi thầm thầm âm thanh. Tỉnh rồi. Trần Đạo Lâm thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Đỗ Vi Vi liền ôm đầu gối ngồi ở cách mình không đủ ngũ bộ địa phương, nàng tựa ở vách núi bên, ngồi ở trong góc. Hôn trong bóng tối, Đỗ Vi Vi sắc mặt trắng bệch, tóc dài rác ở khuôn mặt bên, nhìn qua đúng là có mấy phần nhu nhược dáng vẻ. Trần Đạo Lâm sắc mặt căng thẳng, ngươi không có giết ta. Ta nếu là giết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện cùng ta sao? Đỗ Vi Vi âm thanh lại bình tĩnh đến có chút lãnh mạc. Trần Đạo Lâm thở dài. Hai người liền như thế ngồi dưới đất, đối diện đã lâu. Trần Đạo Lâm thấp giọng nói, xin lỗi. Chuyện tối ngày hôm qua, nói đến, chung quy ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân. Cái này trước tiên không nói. Đỗ khẽ lắc đầu. Để Trần Đạo Lâm có chút trong lòng sợ hãi chính là, giờ khắc này Đỗ Vi Vi, ngựa khí bình tĩnh đến khiến người ta có chút sợ sệt. Cái kia, vậy chúng ta có phải là coi như là không sao rồi? Trần Đạo Lâm thử dò xét nói, đương nhiên không đơn giản như vậy. Đỗ Vi Vi cắn cắn môi, vậy ngươi muốn làm sao làm? Trần Đạo Lâm cười khổ, ngươi lại thống đánh ta một trận. Hắn nhìn một chút trên người chính mình, đột nhiên trong lòng hơi động. Trên người mình những kia vết máu đều đã biến mất rồi, phản phất. Lẽ nào nữ nhân này đối với mình dùng qua trị liệu thuật? Ta là một người phụ nữ. Đỗ Vi Vi lạnh nhạt nói, ta xưa nay chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào từng có bất kỳ thân mật tiếp xúc. Vì lẽ đó bất luận làm sao, chuyện tối ngày hôm qua phát sinh, cái kia chính là phát sinh. Vì lẽ đó, ta cũng tuyệt đối không thể nhẹ như vậy dịch buông tha, càng không thể khi nó không tồn tại. Trần Đạo Lâm bỗng nhiên trong lòng bước lên một cực kỳ bất an linh cảm, ngươi muốn thế nào? Đỗ Vi Vi đã chậm lên. Nàng chậm rãi từ góc đi ra âm u. Nàng mảnh mai dáng người, nhìn qua nhu nhược mà tiểu thụy, sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt có một loại cùng tầm thường không giống điềm đạm đáng yêu mùi vị. Thế nhưng ánh mắt của nàng, nhưng là lạnh lùng mà kiên định. Lời nói ra, càng làm cho Trần Đạo Lâm ngẩn ngơ. "Ngươi cưới ta?" "Nạp Nhi." Trần Đạo Lâm nhảy lên, liên tục xua tay, "Ngươi nói cái gì? Ta cưới ngươi? Ta làm sao có khả năng cưới ngươi? Ta..." Đỗ Vi Vi chợt đến gần Trần Đạo Lâm, khoảng cách gần trong gang tấc nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm con mắt. Nữ nhân này trên người tỏa ra một luồng mãnh liệt khiến người ta sợ hãi khí thế đến. "Ngươi cưới ta?" Đỗ Vi Vi ngữ khí rất bình tĩnh, "Ta này không phải thương lượng với ngươi, chỉ là nói cho ngươi sự thực này." Chương 453, tiếp thu. "Ta này không phải ở thương lượng với ngươi, chính là nói cho ngươi có chuyện như thế." Trần Đạo Lâm choáng váng. Toàn thế giới có thể đem cầu hôn chuyện như vậy nói tới như thế bá tức giận, hơn nữa còn là xuất từ một cô gái chi khẩu, e sợ cũng chỉ có Đỗ Vi Vi như thế một kỳ hoa đi. "Được rồi, nếu như nói vậy cũng là cầu hôn." Đặt Lĩnh Ca chớp chớp con mắt, không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu, "Nếu như ta từ chối đây?" Đỗ Vi Vi tràn ngập sát khí trừng mắt Trần Đạo Lâm, nàng rất muốn nói ra nếu như ngươi không đồng ý ta liền giết ngươi nếu như vậy, thế nhưng kiêu ngạo Đỗ Vi Vi nhưng thực sự không muốn vào thời khắc này đối với việc này nói dối. Nàng rất rõ ràng, mặc dù Trần Đạo Lâm từ chối, nàng e sợ cũng rất khó đối với người đàn ông trước mắt này thống hạ xuống sát tâm. "Nếu như ngươi không đồng ý?" Đỗ Vi Vi hít một hơi thật sâu, nàng nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, "Vậy ngươi chính là kẻ thù của ta, ta sẽ phá hủy ngươi." Nàng nói không vội bất mãn, dùng loại này chậm gì gì thậm chí có chút bình tĩnh ngựa khí chậm rãi nói, "Ngươi ở Dô Bạ thành thế lực, ta sẽ nhổ tận gốc. Chuyện này đối với ta mà nói cũng không khó, ta chỉ cần để Tây Bắc độc lập sư đoàn đi về phía Nam di động mấy chục dặm, làm một quân sự diễn tập, liền có thể dễ dàng phá hủy ngươi cái gọi là Tân Thành. Không, ta thậm chí chỉ cần thả ra phong đi nói, nhà tu lập sẽ phải đối phó ngươi, như vậy ngươi vừa triệu tập lên mới hơn nửa năm hơn vạn bộ hạ, chẳng mấy chốc sẽ tản mát, dù cho ngươi bộ kia tông giáo xiết hiệu quả rất tốt, thế nhưng ngăn ngắn thời gian nửa năm, ngoại trừ số ít thật sự bị ngươi đầu độc thành tính giáo đồ, phần lớn người tùy tùng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có thể mang cho bọn họ ổn định ưu việt sinh hoạt mà thôi. Ở Tây Bắc nơi này, ta nhà tùy tên, xa ngươi so với tưởng tượng muốn uy nghiêm nhiều lắm. Chỉ cần mọi người nghe nói, ta nhà tùy muốn nhằm vào ngươi, như vậy ngươi 7 phần 10 trở lên bộ hạ đều sẽ rất mau rời đi ngươi." Trần Đạo Lâm không nói lời nào. Đỗ Vi Vi nói lời nói mặc dù khó nghe, thậm chí là một rất chói tai uy hiếp, nhưng Trần Đạo Lâm nhưng không phải không thừa nhận, Đỗ Vi Vi nói chính là thật tình. Hắn suy nghĩ một chút, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ vẫn là tràn ngập khiếp sợ. "Mẹ, lão tử tối hôm qua chạy đến, chỉ là dự định để ngươi thống đánh một trận xem như là cho ngươi xả giận là được rồi. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, đánh sau khi xong còn có thể phụ tặng một người vợ cho ta mang về nhà a. Cái này ta răng không trải mặt không tẩy, ngươi bỗng nhiên liền nói muốn kết hôn. Chuyện như vậy?" Trần Đạo Lâm ấp úng đã lâu, mới cẩn thận nói, "Nhưng là, ngươi yêu thích chính là..." Đỗ Vi Vi mạnh mẽ chừng Trần Đạo Lâm một chút, "Ta thích gì không trọng yếu." Nàng bỗng nhiên thấp giọng thở dài, "Ngược lại, ta chung quy phải kết hôn lập gia đình. Lấy thân phận của ta, một ngày kia sớm muộn sẽ tới đến. Mà ngươi..." Nàng cau mày nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm nhìn một chút, lắc đầu một cái, "Chỉ ít không cho ta quá đáng ghét." "Không quá đáng ghét?" "Không quá đáng ghét chính là ngươi lập gia đình tiêu chuẩn. Ngươi đi Đế Đô trên đường cái đi một vòng, nhìn qua kẻ không đáng ghét không có 10.000 cũng có 8.000, ngươi gả được tới sao?" Trần Đạo Lâm không nói gì. "Được rồi, quyết định của ta ngươi đã biết rồi." Đỗ Vi Vi bỗng nhiên quay người sang đi, quay lưng Trần Đạo Lâm, trên gương mặt của nàng hiện ra một tia để bản thân nàng đều cảm giác được rất khó chịu đỏ ửng. Nhưng cô ý dùng thanh âm lạnh lùng nói, "Nếu ngươi đã biết rồi, như vậy chuyện này cứ làm như thế đi. Ta sẽ phái người nói cho ngươi lúc nào cử hành hôn lễ." Nói xong câu đó, vị này nữ công tước lại liền nhanh chân hướng về ngoài thung lũng đi đến. Nàng đi được nhanh chóng, cũng không quay đầu lại, ngay ở Trần Đạo Lâm trợn mắt ngoác mồm bên dưới, liền nhanh chóng biến mất ở thung lũng ở ngoài. Trần Đạo Lâm ngây người như phỗng, lăng tại chỗ. Đỗ Vi Vi rời đi, Trần Đạo Lâm căn bản không nhớ tới đến muốn đi ngăn cản, chờ Đỗ Vi Vi đi được đã không thấy bóng người. Trần Đạo Lâm mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Hắn bính lên, quay về ngoài thung lũng phương hướng, lớn tiếng kêu lên, "Này, nhưng là ta con mẹ nó vẫn không có đáp ứng ngươi đây. Ta không đáp ứng chứ? Không đáp ứng chứ? Đáp ứng chứ?" Bên trong sơn cốc đẩy giấy Trần Đạo Lâm lớn tiếng kêu là tiếng vang. Có thể vào lúc này Đỗ Vi Vi đã sớm mất bóng, mặc cho Trần Đạo Lâm làm sao giờ chân kích động cũng là không làm nên chuyện gì. Này mẹ nhà hắn toán xảy ra chuyện gì? Trần Đạo Lâm trong lòng nín một đoàn ngọn lửa vô danh. Tại chỗ loanh quanh vài quyển, lại ôm đầu suy nghĩ thật lâu. Làm sao cũng nghĩ không thông, làm sao liền một buổi tối, sự tình liền biến thành tình huống như thế. Rốt cục, khi ánh sáng mặt trời đầu tiên tập trung vào bên trong vùng thung lũng này, Trần Đạo Lâm mới bình tĩnh lại. Bất kể nói thế nào, đi về trước đi. Khu dân cư người đã đều gấp điên rồi. Tối hôm qua chính mình vị này ông chủ lớn mới rốt cục trở về, có thể sáng sớm vừa nhìn người lại không còn. Lần trước mất tích tốt xấu còn phái người đuổi về tin. Lần này mất tích, lại là làm lý lẽ gì? Càng nghiêm trọng chính là, vị kia tulip nữ công tức cũng mất tích. Hưng Đông sau khi, nhà tulip trụ sở, đội hộ vệ phát hiện nữ công tức không gặp, nhất thời liền điên lên rồi. Những kia con mắt đều đỏ lên nhà tulip hộ vệ. Cơ hồ đem Tân Thành đều muốn vượt qua đến rồi, khắp nơi siêu tầm tra tìm, thậm chí khí thế hùng hổ muốn lục soát thần miếu cùng Trần Đạo Lâm chờ người được địa. Kết quả ở cùng mòn tổ giả cầm đầu quân sự tổ đối lập chốc lát, suýt chút nữa liền muốn đánh lúc thức dậy, Đỗ Vi Vi rốt cục trở về. Nàng là một người trở về, chuyện làm thứ nhất chính là lệnh cưỡng chế bộ hạ không được lỗ mãng, sau đó trực tiếp liền dặn dò người thu thập hành trang. Rời đi. Vị này nữ công tước đi giờ vội vã, mang theo hộ vệ của chính mình người hầu cận đội ngũ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó liền một đường hướng về bắc triều tây bắc cứ điểm phương hướng mà đi. Lưu lại Mòn Tổ Dạ chờ người, hai mặt nhìn nhau. Đến cuối cùng mọi người mới phản ứng được. Nhà chúng ta vị kia đặt lỉnh lão bản đâu? Vị này nữ công tước là hiện thân, sau đó lại đi rồi. Có thể đạt tới khiến còn không tìm được đây. Trong đám người, chỉ có Lạc Đại Nhị cùng bà Rổ Xạ hai người, tựa hồ vẻ mặt có chút quái lạ. Bà Rổ Xạ bỗng nhiên lôi kéo Lạc Đại Nhị ống tay áo, đem vị này Lý nhà đại tiểu thư kéo đến một bên đi. Lạc Đại Nhị vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn bà Rổ Xạ. Trên thực tế, bây giờ tiểu tinh linh cùng vị này Lý đại tiểu thư quan hệ có chút kỳ lạ. Nguyên bản lúc trước quan hệ của hai người rất rất tốt. Đặc biệt là mọi người đã từng đồng thời theo Trần Đạo Lâm cùng đi ra hải, ở hải ngoại trải qua cái kia một loạt mạo hiểm, sau đó lại đang Đông Hải Tổng đốc phủ ở đây quá một đoạn tháng ngày. Vào lúc ấy, mọi người quan hệ cùng cảm tình đều là rất tốt đẹp. Bạ Rổ Xạ mỹ lệ mà đơn thuần. Lạc Đại Nhị cùng Bạ Rổ Xạ hai người thành lập tốt vô cùng hữu nghị. Nhưng lúc này đây hai người gặp lại sau khi, mọi người quan hệ tựa hồ liền có chút quái dị. Hai cô bé kỳ thực đều là rõ ràng trong lòng, tất cả những thứ này nguyên nhân, đương nhiên chính là bởi vì người đàn ông kia. Lúc trước mọi người quan hệ rất rõ ràng, Bạ Rổ Xạ là Trần Đạo Lâm tiểu tình nhân, mà Lạc Đại Nhị chỉ là Trần Đạo Lâm bằng hữu. Mà hiện tại, Bạ Rổ Xạ vẫn như cũng là Trần Đạo Lâm nữ nhân. Mà Lạc Đại Nhĩ nàng tựa hồ rất muốn trở thành Trần Đạo Lâm nữ nhân. Vì lẽ đó, ở Lạc Đại Nhĩ đến nơi này sau khi, nàng nhân vì gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng cùng với tự thân thiên phú cùng thông tuệ, thêm vào cũng sáng tỏ biểu thị đồng ý đầu tư Trần Đạo Lâm sự nghiệp. Cho nên nàng rất nhanh sẽ cùng Trần Đạo Lâm một đám thành viên nòng cốt đánh cho hừng hực. Đặc biệt là Ti E Nam tức phụ tử, càng là đối với vị này nhà giàu nữ người thừa kế cực kỳ tôn kính. Mà Mòn Tô ra cùng Martin. Martin là xuất thân bạo phong quân đoàn, cùng La Tiểu Cẩu, các mạn, gỗ thịt xuất thân cùng một nhánh quân đội. Tự nhiên cùng vị này Lý Dịp nhà đại tiểu thư cũng rất có hương hòa tình. Mòn Tổ Dạ sao? Hắn cái gì đều mặc kệ, thế nhưng Lạc Đại Nhị đối với hắn quân sự tổ huấn luyện quân sự kế hoạch phi thường chống đỡ, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Trên thực tế, bên trong từ trên xuống dưới, đối với Lạc Đại Nhị cùng bà Rổ Xạ hai người tình huống, mọi người đều là rõ ràng trong lòng. Thế nhưng tất cả mọi người đều không phải không thừa nhận một điểm. Đối lập với Lạc Đại Nhị mà nói, bà Rổ Xạ vị này chân chính nữ chủ nhân tồn tại cảm thực sự quá yếu. Cái này tiểu tinh linh bởi vì xuất thân tinh linh tộc, nàng không có uyên bác học thức. Không có Lạc Đại Nhị như vậy từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục bồi dưỡng được đến các loại năng lực, không thể cho cái này lãnh địa hết thể sự vụ làm ra cống hiến năng lực. Mà Lạc Đại Nhị, nhưng là ở Trần Đạo Lâm không ở này thời gian mấy tháng bên trong, hầu như nhúng tay rất nhiều chuyện vụ. Bất kể là TE phụ trách nội chính cùng với sinh sản chuyện làm ăn, vẫn là Mòn Tổ Dạ chờ người phụ trách quân sự, nàng đều có thể giúp đỡ bận điệu. Hơn nữa có thể đưa ra rất nhiều rất có tính kiến thiết kiến nghị, thậm chí lần này ở Tây Bắc độc lập sư đoàn có chuyện sau khi, phái ra người đi chặn lại những kia lội buôn, giá rẻ thu mua hàng hóa chủ ý. Cũng chính là xuất từ Lạc Đại Nhĩ. Tuy rằng trên miệng không thừa nhận, thế nhưng ở TE chờ lòng người bên trong, kỳ thực đều không phải không thừa nhận, nếu như nói là làm tương lai nữ chủ nhân, như vậy rất hiển nhiên, vị này Lạc Đại Nhĩ tiểu thư, rõ ràng muốn so với tiểu tinh linh muốn xuất sắc nhiều lắm. Chí ít, nàng nhất định sẽ là một vị có thể phụ tá trượng phu xuất sắc hiền nội trợ. Vì lẽ đó, rất tự nhiên, TE nam tức chờ người, đều ở theo bản năng chậm rãi cùng Lạc Đại Nhĩ thành lập một ít giao tình, ở hợp tác trong quá trình, cũng dần dần quen thuộc lên. Đối với điểm này, tiểu tinh linh tựa hồ không hề cảm giác nguy hiểm, liền ngay cả tiểu người hầu gái Hạ Hạ đều nhìn ra, vị này Lạc Đại Nhĩ tiểu thư dần dần có chút huyên tân đoạt chủ, tiểu người hầu gái thậm chí cũng trong bóng tối nhắc nhở qua bà Rồ Xạ, cho rằng bà Rồ Xạ cần làm chút gì. Thế nhưng vị này tiểu tinh linh, nhưng xưa nay đều là duy trì yên tĩnh, nàng phần lớn thời gian chỉ là xảy ra không ở trên thần miếu, đối mặt những kia dáng vóc tiểu tụy tín đồ, cùng bọn họ giao lưu, vì là Trần Đạo Lâm tuyên dương một ít uy tín. Ngoài ra, lãnh điệu bên trong bất kỳ chuyện làm ăn, nàng vẫn như cũ không nhúng tay vào, nàng cũng rất rõ ràng chính mình không hiểu được chuyện này. Nàng mỗi ngày việc làm, hầu như chính là tiếp kiến một ít tầng thấp nhất tín đồ cùng thần phó, sau đó chính là ở lại trụ sở của chính mình bên trong mà thôi. Lạc Đại Nhĩ cùng bà Rổ Xạ hai người tuy rằng đều ở nơi này ở lại rất lâu, thế nhưng rất vi diệu chính là hai người phảng phất bình thường rất ít sẽ đụng vào nhau. Hoặc là nói chuẩn xác lên, đúng là Lạc Đại Nhĩ đang cố ý tránh né tránh bà Rổ Xạ. Mà giờ khắc này, bà Rổ Xạ chủ động kéo Lạc Đại Nhĩ ống tay áo, đưa nàng kéo đến một bên thời điểm, Lạc Đại Nhĩ sắc mặt liền trở nên vô cùng quái lạ. "Lạc Đại Nhĩ, ngươi có phát hiện hay không?" "Ế?" Lạc Đại Nhĩ sững sờ. Bà Rồ Xạ ánh mắt hơi lộ ra u buồn, Đạt Lĩnh vẫn chưa về, cũng không biết hắn đi nơi nào. Lạc Đại Nhĩ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta nghĩ Đạt Lĩnh hắn hẳn là không biết chạy đi nơi đâu làm chuyện gì. Hắn lần này mới trở về, hẳn là sẽ không chạy loạn, không chừng là trời vừa sáng chạy đi bờ sông xem dê bò cùng chiến mã cũng có nói, không phải đã phái người đi tìm sao?" Bà Rồ Xạ nhìn chằm chằm Lạc Đại Nhĩ con mắt nhìn một chút, tiểu tinh linh bỗng nhiên cười cợt. Nụ cười này hồn nhiên vô tả, đúng là Lạc Đại Nhĩ. Nhưng có chút chột dạ, nàng xác thực vẫn luôn đang tránh né bà Rổ Xạ. Dù sao, từ trước hai người quan hệ rất tốt, mà hiện tại chính mình tựa hồ vẫn ở nỗ lực cướp nàng nam nhân. Kỳ thực, tâm tư của ngươi ta đều biết. Câu này từ tinh linh trong miệng nói ra, để Lạc Đại Nhĩ thân thể chấn động. Tuy rằng đều là mọi người rõ ràng trong lòng sự tình, thế nhưng lần này, tiểu tinh linh chủ động đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, lại làm cho Lạc Đại Nhĩ rất là bất ngờ. Nàng giật mình nhìn Bạ Rồ Xạ. Đắt linh tình cảnh vẫn luôn rất gian nan. Bạ Rồ Xạ nhíu mày, nàng tựa hồ rất muốn nói cái gì, thế nhưng là lại không biết làm sao chuẩn xác biểu đạt. Tiểu tinh linh lời nói có chút u buồn, thậm chí là có chút sốt sắng. Nàng chỉ là dùng cặp kia con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú Lạc Đại Nhĩ, ta biết ta là một không cái gì dùng người, rất nhiều chuyện ta đều bận bịu không được hắn. Nhưng là ngươi không giống, Lạc Đại Nhĩ, ngươi đi tới nơi này sau khi, giúp hắn rất nhiều rất nhiều, ở hắn không ở nhà trong mấy ngày nay, thì e tiên sinh bọn họ đều coi ngươi là làm người tâm phúc. Ta thường thường đang suy nghĩ, nếu như ngươi không có đi tới nơi này, như vậy, chuyện này, ta có thể đều là không làm được. Lạc Đại Nhĩ mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, Bạ Rồ Xạ, ngươi muốn nói với ta cái gì? Bạ Rồ Xạ ánh mắt cũng có chút né tránh. Nàng cũng mặt đỏ lên, túi đầu nhìn mũi chân của chính mình, ta nghĩ nói đúng lắm. Kỳ thực, ngươi không cần thiết tổng ẩn nút ta. Ta cũng không ghét ngươi. Lạc Đại Nhĩ ngẩn ngơ. Bạ Rồ Xạ nhưng phảng phất hiểu lầm Lạc Đại Nhĩ, nàng ấp úng nói, có thể ngươi chán ghét ta. Không. Lạc Đại Nhĩ mau mau liều mạng lay động tay của chính mình, nàng kinh hô, Bạ Rồ Xạ, ta xưa nay chưa từng chán ghét quá ngươi. Chưa từng có. Chúng ta còn giống như trước ở trên biển thời điểm như vậy, chúng ta là bạn tốt, có đúng hay không? Chúng ta đồng thời trải qua như vậy chuyện nguy hiểm cỡ nào tình, chúng ta đều suýt chút nữa cùng chết ở những hải tặc kia trong tay. Chúng ta là bạn tốt. Bạ Rồ Xạ ngẩng đầu lên, trong mắt của nàng bên trong, ánh mắt trầm yên tĩnh lại, nhìn chăm chú Lạc Đại Nhĩ, tinh linh nhẹ nhàng cười cợt, gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta là bạn tốt. Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói, Đạt Lĩnh bây giờ trở về đến rồi, sau đó, chúng ta cũng không thể còn như trước như vậy, đều là ẩn nút không thấy đối phương. Như vậy có lẽ sẽ để hắn rất khó khăn. Vì lẽ đó, ý của ta là, Lạc Đại Nhĩ lòng đang ầm ầm kinh hoàng. Nghe Bạ Rồ Xạ, nàng quả thực kinh ngạc cực kỳ. Nàng giờ khắc này cũng không có đờ ra, càng không có vờ ngớ ngẩn, vừa vặn ngược lại, vào giờ phút này, nàng so với bình thường bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Nàng hầu như là chống đỡ lỗ tai, một chữ cũng không dám để sót cẩn thận nghe Bạ Rồ Xạ. Mà chính là tinh linh, cùng trong lời nói ẩn chứa ý tứ, để Lạc Đại Nhĩ hầu như con mắt đều muốn trừng đi ra. Ngươi, ý của ngươi là? Bạ Rồ Xạ, ý của ngươi là? Tinh linh phảng phất lấy hết dũng khí giống như vậy, trứng đỏ mặt, ở hai bên cuối sợi tóc bên trong, nàng cặp kia tinh tế nhị tiêm phảng phất cũng đã đỏ, liền nghe nàng thấp giọng nói, ta dù sao cũng là một tinh linh, mà Đạt Linh cùng ngươi đều là nhân loại. Ta nghĩ, tương lai thời điểm, Đạt Linh, hắn đều là cần phải có đời sau, mà chúng ta tinh linh, chúng ta tinh linh năng lực sinh sản đều phi thường không tốt. Ta thậm chí rất lo lắng, một kẻ loài người cùng một tinh linh kết hợp, rất khó sinh ra đời sau. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Bạ Rồ Xạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút hoang mang, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải nói ta muốn rời khỏi hắn, ta cũng không phải nói ta muốn đem hắn tặng cho ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Đạt Lĩnh. Lạc Đại Nhĩ nhịp tim đến độ nhanh từ cổ họng bên trong nô ra, vào giờ phút này, nàng nơi nào có cái gì cùng tinh linh tranh hùng ý tứ. Nàng mau mau lắc đầu xua tay, không, Bạ Rồ Xạ, xin ngươi tin tưởng ta chưa từng có nỗ lực đem hắn từ bên cạnh ngươi cướp đi, ta không có ý này. Cái kia, vậy thì tốt. Bạ Rồ Xạ phảng phất thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tinh linh thấp giọng nói, có thể chúng ta cũng có thể ở bên cạnh hắn. Lạc Đại Nhĩ con mắt tròn tròn. Nếu như không phải nghe được cẩn thận, nàng suýt chút nữa liền không có nghe rõ. Tinh linh cuối cùng câu nói này, nói âm thanh thực sự là thật quá thấp. Cũng là may là hai người chạm đến gần, may là Lạc Đại Nhĩ vẫn luôn ở dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe lời của đối phương. Phảng phất là trong mộng mới phải xuất hiện cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, Lạc Đại Nhĩ liên thanh âm đều run rẩy. Bạ Rồ Xạ, ý của ngươi là? Bạ Rồ Xạ nhíu mày, thế nhưng ngữ khí của nàng nhưng rất chăm chú. Nàng thấp giọng nói, ta nghe nói, nhân loại các ngươi bên trong có rất nhiều nam nhân đều là sẽ nắm giữ một cái trở lên phối ngẫu. Tuy rằng này cùng chúng ta tinh linh tộc truyền thống không giống, thế nhưng ta nghĩ, nếu Đạt Lĩnh là nhân loại, vì lẽ đó, giữa chúng ta, tựa hồ cũng không có mâu thuẫn gì. Vì lẽ đó, Lạc Đại Nhĩ con mắt đều đỏ, trong ánh mắt của nàng cấp tốc tràn ngập nước mắt. Đông nhiên liền hô khẽ một tiếng, đi tới dùng sức ôm lấy Bạ Rồ Xạ, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, nước mắt của nàng chảy xuôi ở tinh linh trên bả vai, nàng thấp giọng nói, cảm tạ ngươi Bạ Rồ Xạ. Ta nhất định sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Chúng ta đồng thời đối phó cái này chán ghét ra hỏa. Có được hay không? Chúng ta vẫn là bạn tốt, cùng từ trước như thế. Không, so với từ trước càng tốt hơn bạn tốt. Đối mặt Lạc Đại Nhĩ bỗng nhiên khóc lên tình cảnh, hơn nữa bị Lạc Đại Nhĩ ôm chặt lấy. Tinh linh mặt đều đỏ, nàng hoang mang nhìn chung quanh, sau đó chậm rãi vô vô Lạc Đại Nhĩ phía sau lưng, ôn nhu nói, chúng ta nguyên vốn là bạn tốt. Lạc Đại Nhĩ tâm tình vào giờ khắc này quả là nhanh muốn nổ tung. Nàng rất rõ ràng, mình và Trần Đạo Lâm trong lúc đó quan hệ đã càng ngày càng phức tạp, có thể giữa hai người còn tồn tại tất cả vấn đề. Vấn đề lớn nhất, không nghi ngờ chút nào chính là cái này tiểu tinh linh. Ai cũng biết, Trần Đạo Lâm đối với vị này tiểu tinh linh là yêu quý đến tận xương tủy đi, hắn đối với rất nhiều chuyện cũng có thể lấm lấm liệt liệt cười vui vẻ, thế nhưng nếu như có ai thương tổn cái này tiểu tinh linh, Trần Đạo Lâm nhất định sẽ đi cùng đối phương liều mạng. Vì lẽ đó Lạc Đại Nhĩ xưa nay đều không có hy vọng xa vời quá mình có thể đem bạ rổ xạ từ Trần Đạo Lâm bên người đánh đuổi, thay vào đó, trong lòng nàng có khả năng nghĩ đến tốt nhất tình huống, cũng chính là có thể làm cho bạ rổ xạ tiếp thu chính mình. Nếu như cái này tinh linh biểu thị có thể tiếp thu lời của mình, hay là Trần Đạo Lâm thái độ sẽ buông lòng hứa hơn nhiều. Mà giờ khắc này, bạ rổ xạ vỗ Lạc Đại Nhĩ, an ủi cái này gào khóc nữ hải. Mà sau đó, cái này tinh linh do dự một chút, rốt cục nói ra trong lòng mình to lớn nhất một lo lắng. Lạc Đại Nhĩ, có chuyện, ngươi có phát hiện hay không? Ế? Lạc Đại Nhĩ ngẩng đầu lên. Bạ rổ xạ ánh mắt có chút lo lắng, sắc mặt cũng có chút phức tạp, chậm rãi nói ra một câu. Vị kia nữ công tước, ngươi không phát hiện sao? Nàng vừa nãy lúc trở lại, trên người mặc quần áo, thật giống là đất lĩnh. Lạc Đại Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ. Cưới, cưới, cưới, ta cưới ngươi muội a. Trần Đạo Lâm vừa đi vừa mắng, sắc mặt tức giận bất bình trở lại chính mình trụ sở. Hắn an toàn trở về, rốt cục để suýt chút nữa hỗn loạn lên thành viên nòng cốt tiến tâm. Trần Đạo Lâm tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ một hồi, liền nói là chính mình tối hôm qua chạy đi dã ngoại tản bộ đi tới. Tuy rằng biết rõ hắn nói nhiều bán không phải nói thật, thế nhưng mọi người cũng không có hỏi nhiều lãnh tụ sao, đều là có chút bí mật của chính mình. Đúng là Trần Đạo Lâm nhìn thấy đứng ở cửa nhà, nắm tay nhau hai cô bé. Đắt lỉnh ca sửng sốt, dùng sức xoa xoa con mắt. Không nhìn lầm. Xinh đẹp có thể người bạ rồ xạ, cùng cao quý xinh đẹp Lạc Đại Nhĩ, hai cái mỹ lệ cô nàng nhi, liền như thế nắm tay nhau, thân thiết đứng ở đằng kia. Lẽ nào là ta đi về tới tư thế không đúng? Trần Đạo Lâm nói lầm bầm. Hai cô bé tựa hồ cũng không có hỏi tới cái gì Trần Đạo Lâm nơi nào dám nói ra chân tướng. Chẳng lẽ nói mình và tuyệt nữ công tức đánh một trận, mọi người đánh đánh thật giống như ăn xuân dược, chính mình suýt chút nữa để người ta tuyệt nữ công tức quyển quyển xoa xoa. Câu nói như thế này làm sao có thể nói ra? Đặc biệt là đối với người đàn bà của chính mình nói. Tiểu Tinh Linh cùng Lạc Đại Nhĩ hai người bồi tiếp Trần Đạo Lâm về đến nhà bên trong, hai cô bé bỗng nhiên phảng phất trở về đến lúc trước ở Đông Hải Tổng đốc phủ thời điểm dáng vẻ, như hình với bóng, thân thiết tay cầm tay chán cùng nhau. Trần Đạo Lâm giờ khắc này chính tâm hư đây, nào dám hỏi cái gì nói cái gì. Ấp úng vài câu sau khi, ở Tiểu Tinh Linh cùng Lạc Đại Nhĩ hai người biểu thị quan tâm sau khi, Trần Đạo Lâm liền cớ chính mình có việc cần hoàn thành, trở lại trong phòng của mình đi tới. Ngươi nói không sai, thằng này có gì đó quái lạ. Lạc Đại Nhĩ cắn cắn môi, đối với Tiểu Tinh Linh nói, y phục trên người hắn cũng đổi rơi mất, không phải tối hôm qua cái kia một cái. Bà rồ xạ ư một tiếng, phản ứng của nàng đúng là vẫn tính bình tĩnh, chậm rãi nói, Lạc Đại Nhĩ, ngươi nói, đắt lình hắn có thể hay không cùng vị kia tuyệt nữ công tước? Quả thực chính là nhất định. Lạc Đại Nhĩ bỗng nhiên phẫn nộ lên. Đùa gì thế? Chính mình điên cuồng truy đuổi người đàn ông này, vứt bỏ gia nghiệp chạy tới nơi này tìm hắn. Hầu như đem một người phụ nữ hết thể rụt rẻ đều ném xuống. Còn kém đem mình cởi sạch chủ động khiêu lên giường của hắn đi thị tẩm. Liên như vậy, vẫn không có thể được người đàn ông này. Cái kia tuyệt nữ công tước, nàng dựa vào cái gì? Bà rồ xạ. Lần này chúng ta nhất định phải đoàn kết liên thủ. Liên thủ? Liên thủ làm cái gì? Bà rồ xạ mở to mắt to rất mở mịt dáng vẻ. Đối phó cái kia tà ác nữ nhân A. Lạc Đại Nhĩ có chút căm tức nói. Nhưng là... Tiểu Tinh Linh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, người phụ nữ kia. Kỳ thực thật giống cũng không tệ, nàng cũng giúp Đạt Lĩnh rất nhiều bận điệu. Hơn nữa, nếu như nàng đúng là yêu thích Đạt Lĩnh, ta vậy. Không. Lạc Đại Nhĩ bỗng nhiên liền nhảy lên, sau đó chột dạ nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói thật nhanh, bà rồ xạ. Người không hiểu. Người phụ nữ kia, nàng đúng là phi thường đáng sợ. Đáng sợ. Bà rồ xạ hơi nghi hoặc một chút. Nàng. Lạc Đại Nhĩ chuyển động con người, sau đó thấp giọng nói chung, ngươi tin tưởng ta, chúng ta tuyệt không thể để cho Đạt Lĩnh cùng cái kia tà ác nữ nhân cùng nhau. Trần Đạo Lâm về đi đến trong phòng, khổ não hồi tưởng tối hôm qua tất cả. Hắn giờ khắc này còn cũng không biết, trong nhà hai nữ nhân này đã trở thành bạn tốt. Hơn nữa, Lạc Đại Nhĩ còn đang cực lực đầu độc, nỗ lực cùng Tiểu Tinh Linh đạt thành một loại liên minh. Giờ khắc này Đạt Lĩnh ca chuyện buồn rầu, chính là mẹ nhà hắn cưới ngươi muội a. Trần Đạo Lâm có loại muốn tạp đồ vật kích động. Ngay ở hắn phẫn nộ rất muốn đánh người thời điểm, bên ngoài có người đến bẩm báo. Trong nhà phụ trách hầu hạ đại tế ti đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thần phó. Có người cầu kiến ta. Trần Đạo Lâm sửng sốt một chút, nhưng sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi. Là nhà tuyệt phái tới người. Trần Đạo Lâm phát hỏa, còn có để cho người sống hay không? Ngươi không phải trời vừa sáng liền đi rồi chưa? Làm sao nhanh như vậy liền lại phái người trở về? Không biết, sẽ không là nhanh như vậy liền phái người đến thương lượng với ta chuyện kết hôn chứ? Này cũng quá nhanh đi. Muốn bức tử người có phải là mẹ? Coi như là thắt cổ, còn muốn làm cho người ta trước tiên lấy hơi đi. Đỗ Vi Vi ngươi không phải kéo kéo sao? Như thế sốt ruột lập gia đình mà. Trần Đạo Lâm phẫn nộ vọt ra khỏi phòng đi tới trong đại sảnh, liền nhìn thấy một an mặc nhà tùy quan quân chế phục nam nhân đứng ở đằng kia. Trần Đạo Lâm không chờ đối phương nói chuyện, liền lớn tiếng kêu lên, ngươi trở lại nói cho Đỗ Vi Vi, có loại liền đến giết ta đi. Đối mặt Trần Đạo Lâm sự phẫn nộ cùng điên cuồng, cái kia ăn mặc quân phục nam nhân, thần sắc bình tĩnh, liền ngay cả ánh mắt đều không có mảy may biến hóa. Trần Đạo Lâm nước bọt đều sắp phun đến trên mặt hắn, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Trần Đạo Lâm một chút. sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay áo, xoa xoa gò má. Đặt lĩnh tiên sinh. Người sĩ quan này chờ Trần Đạo Lâm nói xong, mới chậm rãi không người, công tước đại nhân phái ta đến, là bởi vì sáng sớm đi được quá sốt ruột, có một việc quên cùng ngài giao cho. Giao cho? Trần Đạo Lâm cười gằn, làm sao? Là muốn đưa đồ cưới tới sao? Người sĩ quan này chân mày cau lại, trong ánh mắt né qua một chút giận dữ, sau đó lại khôi phục kiên tĩnh, chậm rãi nói, Đạt lĩnh tiên sinh, tuy rằng ngài là gia chủ bằng hữu, cũng xin đừng nên tái xuất ngôn làm đủ. Loại này chuyện cười, cũng không có bất kỳ buồn cười địa phương. Dừng một chút, hắn mới chậm rãi nói, công tước đại nhân để ta cho ngươi biết, ngươi bất cứ lúc nào có thể phái người đi đón thu rồi. Tiếp thu? Tiếp thu cái gì? Mà người sĩ quan này trả lời, để Trần Đạo Lâm suýt chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp thu Tây Bắc cứ điểm. Chương 454, thật lớn một phần lễ. Tây Bắc cứ điểm. Tây Bắc cứ điểm. Trần Đạo Lâm thật sự cảm giác hai chân của chính mình có chút đánh lung lay. Ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa nãy ủ thai, khả năng là nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa, tiếp thu cái gì? Người sĩ quan này sắc mặt bình tĩnh, sau đó chậm rãi thổ khí, rõ ràng nói ra, Tây Bắc cứ điểm. Đúng là Tây Bắc cứ điểm. Đây chính là Zolan Đế quốc Tây Bắc biên cương đối mặt thú nhân Vương quốc quân sự trọng trấn a. Là Đế quốc cả sập tợ kỳ phòng tuyến Tây Bắc đoạn quân sự phòng tuyến, vừa cảnh trọng yếu cửa ải. Binh ra vùng giao tranh. Trần Đạo Lâm choáng váng. Quá mấy giây sau khi, hắn bỗng nhiên nhảy lên, kêu lên, đùa gì thế? Hắn chỉ vào người sĩ quan này, là ngươi điên rồi, vẫn là các ngươi công tước điên rồi. Tây Bắc cứ điểm. Tây Bắc cứ điểm đó là nơi nào? Đế quốc biên phòng trọng trấn, tại sao có thể giao cho ta tới tiếp thu? Trần Đạo Lâm sắc mặt dữ tợn, mặt đỏ tới mang tai, phản phất còn kém muốn nhào lên cắn người, hét lớn, người phụ nữ kia là Thất Tâm Phong sao? Coi như là nàng muốn gả người muốn điên rồi, cũng không thể nắm nơi như thế này đến tùy tùy tiện tiện làm cho người ta đi. Vì nước trấn thủ biên cương, trấn thủ biên cương không phải các ngươi nhà tùy tiện trước sao? Sao? Làm sao? Sao lại thế? Người sĩ quan này cau mày, nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, có thể thấy hắn cũng nột ngạt lửa giận trong lòng. Đặt lĩnh pháp sư. Người sĩ quan này trầm giọng nói, tuy rằng công tước đại nhân hạ lệnh để ta đang đối mặt ngài thời điểm muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, thế nhưng nếu như ngươi còn như vậy lần nữa nói làm nhục gia chủ nhà ta, liều mạng bị gia chủ trách phạt, ta cũng sẽ cái gì lập gia đình vân vân lời điên khủng, kính xin ngài tốt nhất không nhắc lại. Hừ. Trần Đạo Lâm nổi giận đùng đùng, đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên trong lúc đó, trong lòng hắn né qua một ý nghĩ, mạnh mẽ đè xuống xung động trong lòng. Trần Đạo Lâm nghiêm mặt, ngươi nói trước đi nói, cái này tiếp thu Tây Bắc cứ điểm là xảy ra chuyện gì, các ngươi nhà tùy. Người sĩ quan này lắc đầu, căn cứ công tước mệnh lệnh của đại nhân, Tây Bắc độc lập sư đoàn đã toàn quân làm tốt xuất phát chuẩn bị, Tây Bắc độc lập sư đoàn đem toàn quân rút khỏi Tây Bắc cứ điểm, rút đi nọ gìn hành tình, toàn quân trở lại ta nhà tùy lãnh địa bên trong tiến hành tu sửa cùng huấn biên. Trần Đạo Lâm cắn răng, cái trán gân xanh nảy loạn, cái kia, mệnh lệnh này là lúc nào truyền đạt? Khoảng chừng hơn 10 ngày trước. Quan quân đối với vấn đề này đúng là cũng không có ẩn dấu, cũng chính là công tước đại nhân tới đến ngài nơi này làm khách trước một ngày. Trần Đạo Lâm ngây người. Nói cách khác, nữ nhân này cũng không phải bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đưa cái này Tây Bắc cứ điểm đưa cho mình làm đồ cưới, mà là ở mười mấy ngày trước liền làm quyết định này. Mười mấy ngày trước, lão tử còn không mò ngươi không thân ngươi a. Được rồi, trước tiên tạm thời không đề cập tới cái kia cái gì chó má cầu hôn sự tình. Việc cấp bách là cái này Tây Bắc cứ điểm thuộc về. Tây Bắc cứ điểm chỗ này, Trần Đạo Lâm nào dám đi sờ chạm. Đùa gì thế? Đây chính là quân sự trọng trấn, là bảo vệ đế quốc ở ngoài cự cường địch quân sự cứ điểm. Tây Bắc độc lập sư đoàn 3 vạn quân đội đóng quân ở đây, mới bảo đảm Tây Bắc cứ điểm an nguy. Đem như thế một cứ điểm giao cho mình. Trần Đạo Lâm toàn bộ nhân mã mới bất quá vừa hơn 1 vạn người, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu người già trẻ em. Mòn Tô Dạ cùng Martin hai người hầu như đều sắp mệt mỏi xuất huyết, quân sự tổ hiện tại cũng là mấy trăm người mà thôi. Mấy trăm người đi đóng giữ Tây Bắc cứ điểm. Nha, không đúng. Nói như vậy cũng không chính xác. Bởi vì trên thực tế, cái gọi là Tây Bắc cứ điểm cũng không chỉ là đơn độc một thành quan pháo đài. Nói chuẩn xác, Tây Bắc cứ điểm là Zolan Đế quốc cả sập tợ kỳ phòng tuyến Tây Bắc đoạn. Khoảng chừng bao trùm mấy chục dặm độ dài một. Quân cứ điểm. Đúng thế. Đây là một quân cứ điểm. To to nhỏ nhỏ quân sự pháo đài có mấy chục cái, địa điểm trọng yếu có mười mấy cái. Cùng với này chút quân cứ điểm trong lúc đó liên hệ hành lang, tường thành. Ở chiến tranh thời đại, Tây Bắc cứ điểm đã từng đóng quân quá hơn 10 vạn quân đội. Mà hiện tại Tây Bắc độc lập sư đoàn cũng là hơn 3 vạn người. Mà chính mình, dựa vào quân sự tổ cái kia mấy trăm người suy nghĩ chiếm cứ cái này Tây Bắc quân cứ điểm. Mười mấy quân sự trong pháo đài. Mỗi cái pháo đài nhét 2-3 người sao? Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm người sĩ quan này, dùng rất chăm chú ngữ khí, hỏi một câu thoại. Ta muốn hỏi một câu. Nhà các ngươi công tước đại nhân, đến cùng cùng ta lớn bao nhiêu cừu hận? Người sĩ quan này nhìn Trần Đạo Lâm, hắn nháy mắt một cái, trả lời lại cũng là cẩn thận tỉ mỉ ngữ khí. Đặt lĩnh pháp sư, gia chủ nhà ta cùng ngài hẳn là không có cừu hận. Nói chuẩn xác, cùng gia tộc chúng ta kết toán người, ở Đế Đô. Lời này nói đúng là hào không hàm hồ, ngươi có dũng khí. Trần Đạo Lâm mí mắt rực rực. Trên thực tế, Tây Bắc độc lập sư đoàn trước phản loạn tin tức cũng không phải bí mật. Người sĩ quan này hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp sống lưng, chậm rãi nói, ta nghĩ đặt lĩnh pháp sư nên đối với tin tức này cũng sẽ không quá xa lạ. Ta nghe nói qua một ít. Trần Đạo Lâm gật gù, nhưng là các ngươi công tước đại nhân không phải đã thuận lợi bình định sao? Quan quân cười lạnh, đã có những người này coi ta nhà Tuyệp vì là cái đinh trong mắt, như vậy ta nhà Tuyệp các huynh đệ tại sao còn muốn vì hắn đi chấn thủ biên cương? Lẽ nào bọn họ ở sau lưng đã đối với chúng ta giơ lên đồ đao, chúng ta còn muốn ở biên cương vì bọn họ cùng thú nhân chém giết sao? Trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy đi. Trần Đạo Lâm nói không ra lời. Quá đã lâu, hắn mới cười khổ nói, cái kia cũng không cần đưa cái này cứ điểm giao cho ta đi. Các ngươi có thể giao cho đế quốc. Ân, nghe nói Lôi Thần Chi Tiên ngay ở Mộc Lan Thành, để bọn họ đi đón thu là được rồi. Người sĩ quan này nghe đến đó, sắc mặt thì có chút quái lạ, hắn nhìn Trần Đạo Lâm một chút, lạnh nhạt nói, Đạt Lĩnh Pháp Sư, ngươi đại khái đối với Tây Bắc cứ điểm lai lịch không quá giải đi. Ế, quan quân sắc trở nên nghiêm túc, ngữ khí lâm liệt, trầm giọng nói, Tây Bắc cứ điểm là chúng ta Tây Bắc người kiến tạo, mỗi một khối gạch, mỗi một tảng đá, đều là Tây Bắc người dùng mồ hôi, dùng máu tươi đổ bê tông đi ra. Năm đó kiến tạo thời điểm, hết thảy phí dụng đều là ta nhà tự ra. Bất kể là nhân lực, vật lực, tài lực, đều là ta nhà Tuyệt một mình gánh chịu. Bây giờ, vật này coi như là chúng ta không muốn. Hừ, ngươi cho là chúng ta sẽ thật cao hứng đưa cho những kia đối với chúng ta dơ lên quá đồ đào khốn nạn sao? Cái kia, vậy các ngươi liền giao cho ta. Nếu như ta cũng không muốn đây. Trần Đạo Lâm trợn mắt lên. Ngài đương nhiên có thể không muốn. Ngài đương nhiên cũng có quyền lực từ chối tiếp thu. Quan quân mở ra tay, một mặt rất thản nhiên dáng vẻ, công tước đại nhân phái khi ta tới, cũng đã nói rồi, nếu như ngài không muốn, này Tây Bắc cứ điểm liền vứt ở nơi đó đi. Có điều, nếu là chỗ này bị thú nhân chiếm đi, chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo chính là Đạt Lĩnh Pháp Sư ngài. Các ngươi đủ tàn nhẫn. Trần Đạo Lâm cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Cẩn thận suy nghĩ kỹ mấy lần, Trần Đạo Lâm phát hiện mình đối mặt một cực kỳ xui xẻo tình huống. Biết rõ phía trước là một cái hố to, nhưng là mình vẫn là không thể không ngại a. Cục diện bây giờ là, Trần Đạo Lâm mảnh này lãnh địa, lại như là một tân sinh trẻ nhỏ, sinh sống ở một an toàn trong phòng. Phòng ốc bên ngoài chính là xài lang hổ báo thú nhân. Trước cái này trẻ nhỏ hoạt rất khá, là nhân vì cái này phòng ốc có một phi thường kiên cố mà an toàn cửa lớn Tây Bắc cứ điểm. Mà hiện tại, cánh cửa lớn này sắp không tồn tại. Như vậy bên ngoài xài lang hổ báo, nếu như một khi chạy vào, cái thứ nhất muốn xui xẻo chính là cách biên cảnh gần nhất Trần Đạo Lâm lãnh địa. Sự lựa chọn của hắn chỉ có ba cái. Cái thứ nhất sao, chính là hy vọng có người khác tới chiếm cứ Tây Bắc cứ điểm, đảm nhiệm chặn ở phía trước chính mình kiên cố cửa lớn. Nhà Tuyệp không làm, như vậy tốt nhất chính là Lôi Thần Chi Tiên tới đón, có thể Tuyệp đã cho thấy thái độ, cho ai cũng không cho hỉ lộ. Người sĩ quan này nói ra một câu, để Trần Đạo Lâm cảm giác được một tia hàn khí. Nếu như Lôi Thần Chi Tiên vào ở Tây Bắc cứ điểm, như vậy làm binh lính của bọn họ bước chân bước vào Tây Bắc cứ điểm một ngày kia, chính là ta nhà Tuyệp toàn quân động viên, chỉ huy đông tiến vào tháng ngày. Lời này đủ tàn nhẫn. Như vậy lựa chọn thứ hai chính là, lao tử không bồi các ngươi này chút người điên chơi. Các ngươi một là Tuyệp công tước, một là hoàng đế, các ngươi muốn tách cổ tay, chính các ngươi tách đi. Ta không trêu chọc nổi, ta trốn. Trừ phi Trần Đạo Lâm có thể từ bỏ hiện tại đã kiến tạo đến thất thất bát bát tân thành cùng mảnh này cơ nghiệp, mang theo chính mình toàn bộ nhân mã triệt cách nơi này, chạy đến bên trong đế quốc lục những nơi khác đi, có thể điểm này cơ bản không thể. Tây Bắc nơi này là hí lầu ngoài tầm tay với khu vực, Trần Đạo Lâm mới có thể ở đây phát triển, nếu là chạy đi những nơi khác, nói không chắc hí lộ liền trực tiếp phái binh tiêu diệt chính mình. Huống hồ, như thế một mảnh cơ nghiệp, Trần Đạo Lâm chính mình cũng không nỡ từ bỏ. Như vậy lựa chọn thứ ba, cũng chính là hiện nay xem ra lựa chọn duy nhất, cũng chính là tiếp thu Tây Bắc cứ điểm. Nghĩ biện pháp đưa cái này ly ba cuốn chặt một ít, sức mạnh của chính mình tuy rằng trống vắng, thế nhưng phòng ngự suy yếu, dù sao cũng hơn triệt để không để phòng muốn tốt lắm rồi chứ. Theo đại gia ngươi a. Trần Đạo Lâm lệ rơi đầy mặt. Người sĩ quan này nhìn đầy mặt táo bón vẻ mặt Đạt Lĩnh Pháp Sư. Hắn yên lặng lui về phía sau nửa bước, sau đó chậm rãi cong lưng, đối với Trần Đạo Lâm chào theo kiểu nhà binh. Đạt Lĩnh Pháp Sư, nếu là ngài đồng ý tiếp thu, như vậy, đón lấy một quãng thời gian, xin mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ế? Đây là ý gì? Ý tứ là, công tước đại nhân vì để cho ngài có thể thuận lợi tiếp thu, càng nhanh hơn quen thuộc Tây Bắc cứ điểm tất cả tình huống, cố ý phái ta đến phụ tá ngài, đón lấy trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại bên cạnh ngài, tùy ý vì là ngài tham tán liên quan với Tây Bắc cứ điểm quân sự phòng ngự vấn đề. Người sĩ quan này khẽ mỉm cười, quên tự giới thiệu mình, tên của ta gọi là Lão Kẹo, trước vẫn ở công tước bên người đại nhân, nhậm chức nàng quân sự sĩ quan phụ tá. Trần Đạo Lâm nhìn thằng này một chút, ôm đầu ngồi xuống, đầy mặt sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Người sĩ quan này nhưng chậm rãi từ trong lòng lấy ra một tờ đồ vật đến, nhẹ nhàng đặt ở Trần Đạo Lâm trước mặt trên bàn. Đây là cái gì? Trần Đạo Lâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt này dày đặt một tờ chỉ, thật giống là một tờ các loại công văn khế ước như thế đồ vật. Giấy tờ nhà đất. Lão Kẹo lạnh nhạt nói, công tước đại nhân nói, nếu là ngài đáp ứng tiếp thu Tây Bắc cứ điểm, như vậy những thứ đồ này chính là công tước đại nhân biếu tặng ngài lễ vật. Giấy tờ nhà đất. Trần Đạo Lâm cau mày. Đúng thế. Lão Kẹo vẻ mặt bất biến, công tước đại nhân nói, ngài là muốn người làm đại sự, thế nhưng hiện nay xem ra, ngài trước mua 6000 mẫu đất, mảnh này địa bàn vẫn là quá nhỏ chút. Vì lẽ đó, hắn chỉ vào cái kia dày đặt một tờ giấy tờ nhà đất. Lạnh nhạt nói, này chút giấy tờ nhà đất thổ địa đều là nơi này phụ cận chu vi từng khối thổ địa, căn cứ chúng ta thu dọn, đã nối liền một mảnh. Nói cách khác, từ ngài nhận lấy này chút giấy tờ nhà đất thời gian bắt đầu, hiện tại ngài dưới chân, đi về phía nam 15 dặm đến rồ bà thành, hướng về bắc 80 dặm đến tây bắc cứ điểm, hướng về động 20 dặm đến nọ dìn hành tỉnh biên cảnh, cùng với đi tây 50 dặm. Như thế một tảng lớn địa phương, liền toàn bộ thuộc về ngài. Trần Đạo Lâm chạm lên, trợn mắt lên nhìn lão kẹo. Ngươi nói đúng lắm. Thật sự. Tự nhiên là thật sự. Lão kẹo lạnh nhạt nói, bao quát ở tây bắc cứ điểm phía nam cái kia trấn nhỏ, cùng với trấn nhỏ trên hết thảy bất động sản sản vật, cũng toàn bộ đều bao dung ở bên trong. Đương nhiên, trấn nhỏ trên cư dân, nếu như đồng ý đi tự nhiên có thể đi, nếu như không muốn đi, đồng ý lưu lại, như vậy cũng coi như làm là ngài trên đất nhân khẩu. Trần Đạo Lâm nhìn chằm chằm trước mặt này dày đặt một tờ giấy tờ nhà đất, bỗng nhiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chuyện này, đây chính là nhà tùy tận dấu thực lực sao? Nọ gìn hành tỉnh cảnh nội lớn như vậy một khu vực, lại đều là thuộc về nhà tùy. Xem ra ở này hơn 140 năm thời gian trong, nọ gìn hành tỉnh tuy rằng vẫn là nhà tùy cùng đế quốc trong lúc đó một bước đệm khu vực. Thế nhưng tùy ở trong bóng tối, đối với nọ gìn hành tỉnh cảnh nội thẩm thấu động tác, thật là không ít ta. Trần Đạo Lâm trong lòng nhanh chóng ước lượng một chốc, này một tờ giấy tờ nhà đất, diện tích chung có chừng vài ngàn km hai, coi như là đặt ở thế giới hiện thực bên trong, cũng có hai cái đất cấp thành phố lớn như vậy. Lớn như vậy một khu vực, coi như là làm ra 1 triệu nhân khẩu đến, cũng đủ để thả đến đi vào. Trần Đạo Lâm sắc mặt có chút phức tạp, thật nặng một phần lễ. Tây Bắc độc lập sư đoàn ở Nam Di. Hắn nhìn cao mày xem trong tay phần này quân tình bị báo. Đây là Lôi Thần Chi Tiên trực thuộc không trung đội tuần tra đưa tới mới nhất tin tức. Làm đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong Lôi Thần Chi Tiên, tuy rằng không có phân phối bao nhiêu không trung sức chiến đấu, thế nhưng cũng xứng chế hai cái không trung tuần tra đại đội, cũng có mấy chục giá không giống loại nhiệt khí cầu, dùng để không trung trinh sát quân tình. Tin tình báo này chính là làm thám báo phái ra đi không trung nhiệt khí cầu thám báo đội trả lại tin tức. Căn cứ tình báo, ở khuya ngày hôm trước bắt đầu, không trung nhiệt khí cầu thám báo đội liền lấy không trung trinh sát phương thức, phát hiện Tây Bắc cứ điểm Tây Bắc độc lập sư đoàn có sự dị thường động tĩnh. Vạn Nhìn lập tức nhanh chân đi đến vách tường bên, nhìn chằm chằm trên vách tường địa đồ cẩn thận xem lên. Hắn vươn tay ra, trên địa đồ một phương vị chậm rãi vạch xuống đến, chính là xin mời báo lên nói rõ, Tây Bắc độc lập sư đoàn nam gì con đường. Người phụ nữ kia muốn làm gì? Vạn Nhìn cau mày, hắn nhìn trên bản đồ Tây Bắc độc lập sư đoàn tuyến đường hành quân. Mục tiêu không phải Mộc Lan Thành. Vạn Nhìn lắc đầu, nàng không vọng động như vậy, cũng không cái gì điên cuồng. Hơn nữa, hành quân con đường mặc dù là đi về phía nam, thế nhưng là đang dần dần tới gần nọ dìn hành tỉnh biên cảnh. Lâm bầm lầu bầu tới đây, Vạn Nhìn con mắt đột nhiên trừng. Nàng là muốn toàn quân rút về nhà tùy lãnh địa, từ bỏ Tây Bắc cứ điểm, triệt để từ bỏ nhà tùy lấy tay hơn 100 năm Tây Bắc quần cứ điểm, từ bỏ đế quốc cả sập tợ kỳ phòng tuyến Tây Bắc đoạn, từ bỏ vì nước trấn thủ biên cương trọng trách. Vạn Nhìn sắc mặt kỳ biến, thân là quân nhân, làm sao không biết Tây Bắc cứ điểm trọng yếu? Đây là đế quốc Bắc cự thú nhân trọng yếu quân sự phòng tuyến, là đế quốc quốc cảnh tuyến. Nhà tùy lại thật sự từ bỏ bọn họ gánh chịu hơn 100 năm sứ mệnh. Vạn Nhìn cảm giác được trong miệng có chút phát khổ. Thân là đế quốc người, thân là Tây Bắc quân sự tổng tham mưu trưởng, Vạn Nhìn trong lòng lập tức nghĩ đến chính là Tây Bắc cứ điểm tuyệt không có thể ném. Toàn này không để phòng trọng trấn, tuyệt không có thể ném. Một khi để thú nhân phát hiện, cái kia sẽ xuất hiện ra sao hậu quả? Tuy rằng thú nhân những năm này vẫn rất an phận, thế nhưng ai cũng không có thể bảo đảm những kia dã man đồ vật sẽ làm ra chuyện gì. Việc cấp bách, Vạn Nhìn chỉ có thể lựa chọn chia phân ra một nhánh quân đội, lập tức đi vào ở Tây Bắc cứ điểm, đem tòa này đế quốc biên cảnh quân sự cứ điểm cầm ở trong tay. Thay thế nhà tùy, gánh vác lên vì nước trấn thủ biên cương trọng trách. Lẽ nào là buộc ta chia? Vạn Nhìn cẩn thận suy tư cái kia nữ công tác dụng ý. Chính mình ở Tây Bắc chỉ có 2 cái sư đoàn binh lực, nếu là muốn bắt Tây Bắc cứ điểm, thế tất yếu phân ra một sư đoàn đi ra như vậy, lưu thủ ở Mộc Lan thành binh lực liền muốn giảm thiểu chí ít gần một nửa. Còn có, một sư đoàn đóng tại biên cảnh cứ điểm, tiêu hao quân nhu, cấp dưỡng đều cần nhờ nội lục quần quận không ngừng vận tải cung cấp. Cái này nữ công tước là muốn cho mình suy đến một bao quần áo sao? Vạn Nhìn dòng suy nghĩ có chút càng nghĩ càng trầm trọng. Nàng đến cùng muốn làm gì? Buộc ta chia, cho ta tạo thành vận tải tiếp tế khó khăn. Lẽ nào là nàng thật sự muốn đánh nội chiến? Vạn Nhìn sắc mặt một hồi liền biến đến mức dị thường khó xem ra. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài sĩ quan phụ tá bỗng nhiên chạy vào, đưa tới một phong thư. Nói là ở tổng đốc phủ ở ngoài, có người xa lạ đưa tới, tin sẽ đưa đến cửa, người liền chạy mất. Phong thư bên trên, chỉ mặt gọi tên là viết để Vạn Nhìn thân khải. Mà phong thư mặt trái đồ án nhưng là Hoa Tulip. Vạn Nhìn trong đôi mắt bỗng nhiên né qua một tia tinh mang. Hắn nén lại khí, chậm rãi bóc thơ ra phong. Bên trong có một tờ giấy, giấy trắng mực đen, cũng chỉ có như thế đơn giản một câu. Ngươi bất động, ta không động. Ngươi như hướng về bắc, ta liền hướng đông. Ký tên, Messi ạ. Vạn Nhìn biến sắc mặt, nữ nhân này, ý tứ là không cho ta phái binh lên phía bắc tiếp thu Tây Bắc cứ điểm. Nàng này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào nàng cấu kết thú nhân, đem Tây Bắc cứ điểm bán cho thú nhân? Không, tuyệt đối không thể. Nhà tùy có thể sẽ làm bất cứ chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ không làm cấu kết thú nhân cử động. Nàng thả xuống thư, Vạn Nhìn rơi vào đàm chiêu trong trầm mặc. Chương 455, Dũng manh tinh nhuệ chi sĩ. Nếu như nói Đỗ Vi Vi cho Vạn Nhìn ra một to lớn vấn đề khó, như vậy mang cho Trần Đạo Lâm liền không thể chỉ là một vấn đề khó đơn giản như vậy. Trần Đạo Lâm gần như sắp muốn tan vỡ. Trên thực tế, hắn ngay lập tức liền trực tiếp mang người rời đi chính mình Tân Thành, hỏa tốc lên phía bắc, hướng về tây bắc cứ điểm mà đi. Hắn nguyên vốn là muốn có thể ở nửa đường trên ngăn chặn cái kia Đô Vi Vi, sau đó hiểu chi lấy lý, để nữ nhân này đừng làm loại này điên cuồng sự tình, coi như ngươi muốn phát rồ, cũng chớ đem ngày này đại hoa nước vứt ta trên lưng a. Có thể Trần Đạo Lâm thất vọng rồi. Hắn đúng là lên phía bắc tây bắc cứ điểm thời điểm, đúng là trên đường gặp phải chính đang toàn quân đi về phía nam xuất phát tây bắc độc lập sư đoàn một nhánh đội ngũ. Đáng tiếc đại quân quá cảnh, nhà tùy quân đội hoàn toàn dựa theo nghiêm ngặt quân đội hành quân kỷ luật, đề phòng nghiêm ngặt, Trần Đạo Lâm loại này người qua đường căn bản là không cho phép tới gần quân đội hành quân con đường, thật xa liền bị trái phải hai bên rực canh gác quân đội chặn lại. Mặc cho Trần Đạo Lâm giải thích như thế nào, thậm chí đem mang đến cái kia nhà tùy quan quân lẻo đều đẩy đi ra, cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương chỉ là dùng lạnh lẽo mà nghiêm ngặt thái độ đối xử Trần Đạo Lâm. Muốn gặp công tước đại nhân? Không được. Muốn biết công tước đại người ở đâu bên trong? Quân sự bí mật. Muốn dựa vào gần đại quân tuyến đường hành quân? Muốn chết. Cuối cùng càng là nghiêm khắc cảnh cáo, nếu là dám to gan quấy rầy quân đội hành quân, liền muốn đối với Trần Đạo Lâm đánh. Trần Đạo Lâm tự mình rốt là không sợ này chút đại binh, thế nhưng hắn dù sao cũng là có nhà có nghiệp người, cũng không thể thật sự một người một ngựa đi xông vào này trong thiên quân vạn mã tìm Đỗ Vi Vi chứ. Hơn nữa Trần Đạo Lâm suy đoán, Đỗ Vi Vi hơn nửa thật sự không ở trong quân đội. Hơn nữa, nghe nói người phụ nữ kia đã mang theo nàng thân vệ kỵ binh đoàn sớm một bước trước hết đi ra phát rút đi. Cuối cùng nỗ lực xem ra là không làm nên chuyện gì. Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mang người đi tới tây bắc cứ điểm đi tiến hành tiếp thu. Đi tới tây bắc cứ điểm. Cứ điểm phía nam trấn nhỏ đã triệt để tiêu điều hạ xuống. Hầu như hết thể đội buôn cũng đã rời đi cái này ngày xưa phi thường náo nhiệt trấn nhỏ, ở quân sự giới nghiêm sau khi, nơi này đã mất đi ngày xưa sinh cơ. Trấn nhỏ bên trong lưu lại cư dân nguyên bản liền không có bao nhiêu, phần lớn đều là ở đây làm ăn. Giờ khác này cũng đi được thất thất bát bát. Trần Đạo Lâm đại khái ước lượng một chốc. Cái trấn nhỏ này cuối cùng lưu lại cư dân, chỉ sợ đều là một ít nguyên bản ở đây kiếm cơm ăn làm việc vặt hoạt tầng dưới người lao động, nhiều nhất cũng là có như vậy mấy trăm người mà thôi. Ở tây bắc cứ điểm đúng là gặp phải một người quen cũ. Đứng ở tây bắc cứ điểm phía nam, cái kia nguyên bản thuộc về tây bắc độc lập sư đoàn đại doanh cửa, Trần Đạo Lâm nhìn thấy một người lùn mập, đầy mặt dữ tợn, cười thấy răng không gặp mắt, một mặt khiêm tốn nịnh nọt dáng vẻ. Ngươi là Duncan? Trần Đạo Lâm nghi hoặc một hồi, trước mắt cái tên mập mạp này chính là lúc trước chạy tới cùng mình từng làm lương thực chuyện làm ăn tây bắc độc lập sư đoàn hậu cần đại doanh cái kia thống lĩnh quan quân. Đùn cần túi đầu không lưng, xem dáng dấp kia hận không thể liền muốn quỳ xuống đến cho Trần Đạo Lâm lao hải, kẻ này giờ khắp này dáng dấp nơi nào còn có nửa điểm quân nhân phong độ, xem thằng này cười đến răng rớp, quả thực gần giống như là thanh lâu bên trong tiếp khách lao bao. Đặt lĩnh pháp sư các hạ. Đùn cần nhanh chóng đi tới vài bước, tựa hồ muốn hành lễ, do dự một chút, nhưng liền dứt khoát dầm một hồi liền quỳ xuống đất. Trần Đạo Lâm sợ hết hồn. Này thật giống có chút không hợp quy củ đi. Trần Đạo Lâm vội vàng đem thằng này đỡ lên đến, cau mày nói, hà tất hành loại này đại lễ. Đùn cần tùng tùng núi. Ánh mắt có chút chôn chôn tranh tranh liếc mắt nhìn đứng ở Trần Đạo Lâm phía sau lão Lẹo. Phát hiện Lẹo cũng không có xem chính mình, Đùn Cẩn phảng phất mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trần Đạo Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn lão Lẹo, ánh mắt ý tứ là, chuyện gì thế này? Lão Lẹo lạnh nhạt nói, dựa theo công tức ý của đại nhân, ngài tiếp thu nơi này hết thảy tất cả sự vật, tổng cần phải có một đối với tây bắc cứ điểm người quen thuộc. Hơn nữa chú quân hậu cần một chuyện phức tạp rườm rà, cái này Đùn Cẩn đúng là một người cơ trí, công tước đại nhân đem hắn để cho ngươi nghe ngươi điều khiển. Dừng một chút, lão chậm rãi nói, hắn đã ở nhà tuyệt trong quân đội xóa tên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là ngài an bài, quyền sinh quyền sát trong tay, đều theo ý nguyện của ngài. Lời này nói để Trần Đạo Lâm sững sờ. Này tính là gì? Mua một tặng một sao? Trên dưới đánh giá một hồi Đùn Cẩn, thằng này cười đến một khuôn mặt béo co lại thành một đoạn. Trần Đạo Lâm trong lòng thì có chút không thích, người này ánh mắt quá mức trốn trốn tránh tránh, vừa nhìn chính là một rào hoa người. Huống hồ, Đỗ Vi Vi lưu cho người của mình, chính mình nơi nào có thể yên tâm sử dụng? Hậu cần đồ quân nhu đây là việc quan hệ sinh tử đại sự a. Trần Đạo Lâm trầm ngâm một chút, đã nghĩ tìm cái lý do từ chối đi. Có thể cái này Đùn Cẩn đúng là cực sẽ nghe lời đoán ý, vừa nhìn Trần Đạo Lâm ánh mắt không đúng, liền lập tức ý thức được cái gì, dầm một hồi liền lại quỳ gối Trần Đạo Lâm trước mặt, đầu gối trên đất na vài bước, một nắm liền ôm lấy Trần Đạo Lâm bắt đuổi. Pháp sư lão gia, ngài có thể tuyệt đối đừng không muốn ta a. Ta một cái mạng nhỏ nhưng là nắm ở trong tay của ngài a. Ngài nếu như không muốn ta, ta nhưng là chết ở trước mặt ngài. Nhà ta trên có 80 lão mẫu, hạ xuống có 3 tuổi trẻ nhỏ. Trần Đạo Lâm trừng trừng mắt, đây là nói thế nào? Một bên lèo nhẹ nhàng nói, hắn là trên người chịu trọng tội người. Công tước đại nhân đặc xá điều kiện của hắn chính là để hắn vì là ngài hiệu lực, nếu như ngài cũng không muốn hắn. Như vậy hắn cũng chỉ có bị áp giải sẽ nhà tùy lãnh địa, tiếp thu thẩm phán, kết quả tốt nhất, đại khái chính là đưa đi kỳ ly ma mặt lộ trong ngọn núi, đi cho giúp người lùn đào mỏ đi. Đào mỏ? Trần Đạo Lâm không nhịn được nở nụ cười. Xem cái này Đùn Cẩn béo đến cơ hồ như đầu heo như thế, này thân thể nơi nào có thể nhét đến tiến vào quán động. Thôi, đừng quỳ, ta nhận lấy ngươi. Còn để ngươi làm gì, trước tiên tha cho ta ngẫm lại đi. Trần Đạo Lâm vung vung tay. Này Đùn Cẩn nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhảy lên, biết vâng lời đứng ở Trần Đạo Lâm phía sau đi, đúng là một cực có ánh mắt người. Để Trần Đạo Lâm bất đắc dĩ chính là, Tây Bắc Độc Lập Sư Đoàn bỏ chạy phi thường triệt để. Toàn này Tây Bắc Độc Lập Sư Đoàn đại trong doanh trại, hầu như toàn bộ đều bị chuyển hết rồi. Kho vũ khí bên trong trống rỗng, liền một cái tiễn đều không lưu lại. Trong phòng bếp liền đem dao phay đều chưa thấy, liền ngay cả nhóm lửa bếp nấu, gạch đều bị hủy đi trở đi. Hết thảy doanh trại, loại kia kiến tạo ra được doanh trại đúng là giữ lại. Thế nhưng bên trong liền giường ván gỗ đều toàn bộ xách đi rồi. Trần Đạo Lâm nhìn nhìn, sắc mặt liền mặt mày ủ rũ lên. Không nhịn được tả hoán nói, các ngươi Tây Bắc độc lập sư đoàn lúc đi, có phải là liền đất đều quát ba lần? Lão Héo nhìn một chút bầu trời, nhẹ nhàng nói một câu, công tước đại nhân nói, muốn giữ nhà có nói, Tây Bắc độc lập sư đoàn luôn luôn xa hoa lãng phí, bây giờ nên giản phổ một ít. Trần Đạo Lâm đi tới chủ soái đại doanh cái khác thời điểm, nhất thời liền phát hỏa. Các ngươi cái gì đều mang đi, liên mẹ nhà hắn cột cờ đều chém mang đi. Cái này đại doanh thật sự không cái gì có thể xem, chính là một vòng trại tường. Song gỗ lan đều mang đi, lưu lại chỉ là một phần mang không đi tường đất. Trần Đạo Lâm chỉ đi rồi một vòng, quay đầu bước đi. Pháp sư đại nhân không nhìn. Nhìn cái gì vậy? Cái chỗ chết tiệt này ta muốn tới làm cái gì? Duy nhất để Trần Đạo Lâm miễn cưỡng thỏa mãn là Tây Bắc cứ điểm chủ pháo đài. Đây là một tòa dựa theo đế quốc cấp một quân sự cứ điểm tiêu chuẩn kiến tạo hùng quan. Tường thành cao to, hơn nữa còn là lấy lăng bảo hình thức kiến tạo. Có thể nhìn cái kia lâu dài tường thành, Trần Đạo Lâm liền há hốc mồm. Như thế trường thành phòng, ném vào đi mấy ngàn người đều cùng chơi tự. Chính mình có bao nhiêu binh lực, nơi nào có thể canh gác được? Tường thành mỗi cách một đoạn đều có một tòa cao vót tháp tên, kiên cố mà cao to, một là chiếm cứ tầm nhìn điểm cao nhất, thứ hai là đặt hạng nặng nọ pháo. Không cần nghĩ, nọ pháo loại này quốc gia chiến tranh lợi khí, đồ vi vi là toàn bộ mang đi, một đều chưa cho Trần Đạo Lâm lưu lại. Nhìn những kia trống rông tháp tên, Trần Đạo Lâm nắm tóc. Thành phòng chủ thể vẫn là hoàn chỉnh. Thành phòng bên trong nguyên bản còn có một chút lợi hại phòng ngự cơ quan, tỉ như cống ngầm, có thể khuynh đảo dầu hỏa dùng để sát thương quân địch, cũng đừng nói dầu hỏa, Đỗ Vi Vi liền một giọt dầu cải đều không cho mình lưu lại. Không cần phải nói, này chút cơ quan cũng có thể xem là trang trí. Đi tới trong thành thống suất trong phủ, Trần Đạo Lâm cười khổ một cái. Nữ nhân này, liền thống suất trong phủ cái bản đều không cho mình lưu lại a. Thẳng thắn, Trần Đạo Lâm trực tiếp mang người ngay ở thống suất phủ phòng khách trước trên bậc thang ngồi xuống. Liếc mắt nhìn Món Tố Dạ, Trần Đạo Lâm cười khổ nói một chút đi, ta quân sự tổ nhân vật có tiếng tăm. Món Tố Dạ sắc mặt rất là làm khó dễ, hắn do dự một chút, mới chậm rãi nói, đại nhân, này cứ điểm là cực tốt đẹp. Ngươi liền nói thẳng thế nhưng đi. Trần Đạo Lâm vung tay. Thế nhưng, chúng ta căn bản không thủ được. Món Tố Dạ mở ra tay, quân sự tổ hiện tại toàn bộ thành viên chỉ có 471 người. Nay đã là hiện nay ta huấn luyện ra toàn bộ nhân thủ. Nếu muốn kéo liên tục quân đội không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù là bộ binh, cũng phải trải qua thao luyện, học tập quân sự tố dưỡng, vật lộn kỹ xảo, cùng với trong quân kỷ luật, mới xem như là hợp lệ binh lính. Chúng ta hiện tại không đủ nhân lực, nếu là quy mô lớn chứng binh, như vậy sinh sản kiến thiết sẽ làm lỡ. Hơn nữa, mặc dù là ngài đồng ý mở rộng quân sự tổ quy mô, không có mấy tháng huấn luyện, là không có cách nào lôi ra liên tục quân đội. Trần Đạo Lâm trầm mặc một chút, dựa theo ngươi tính toán, nếu là muốn sự khống chế tòa này Tây Bắc cứ điểm, chúng ta cần bao nhiêu binh lực? Món Tố Dạ đúng là không chút nghĩ ngợi, nói thật nhanh, Tây Bắc cứ điểm là một hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, ngoại trừ chủ thành bảo ở ngoài, tuyến đầu còn có cái khác quân sự pháo đài, trọng điểm, thứ yếu, cỡ trung, loại nhỏ, tổng cộng có 41 cái. Nếu là muốn đem những chỗ này, kể cả chủ thành bảo đều khống chế lại, ta tính toán một chút, thấp nhất mức độ, chúng ta chí ít cần 3000 người. Trần Đạo Lâm sững sốt một chút. Có thể lập tức Món Tố Dạ cười khổ nói, ta nói 3000 người, vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại địa phương này. Khống chế cũng không có nghĩa là hữu hiệu phòng ngự. Một khi có kẻ địch tiến công, này 3000 binh lực chỉ có thể bảo đảm chúng ta sẽ không một hồi liền bị kẻ địch toàn bộ xâm vỡ. Miễn cưỡng có thể làm được có báo động trước, sau đó có thời gian rút đi. Nói cách khác, cho ta 3000 binh lực, ta có thể để cho mảnh này pháo đài trở nên nhìn có vẻ ra trò. Nhưng cũng chính là nhìn vẫn được, đánh sẽ lòi. Nếu muốn đứng vững nơi này, đối mặt kẻ địch tiến công cũng có thể thủ được, ta cần chí ít 8000 người trở lên. 8000? Ta toàn bộ hạ mới hơn 1 vạn người. Phiết trừ người già trẻ em, thanh tráng niên nam tử đều không có 8000. Vậy thì không có cách nào. Trần Đạo Lâm thở dài, ta không có 3000 người. Quân sự tổ toàn thể nhân viên đều vẫn chưa tới 500, coi như ta lập tức chứng binh. TE Nam tức chỗ ấy còn chờ muốn mở rộng sinh sản quy mô đây. Cũng không thể để mọi người đều thả tay xuống bên trong từng công tác đến làm binh đi. Liền 3000 người đều nếu như không có, cái kia. Món Tố Giả nói tới chỗ này liền câm miệng. Thế nhưng ý của hắn rất rõ ràng, không có cách nào. Trần Đạo Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút lão kẹo, được rồi. Chủ nhân các ngươi trả lại ta để lại cái gì, mau mau lấy ra đi. Này nói rõ là một hố lửa, nàng nếu là thật dám như thế gọi ta nhảy hố lửa cái gì cũng không cho, ta còn liền thật chỉ có thể mang theo ta người chạy trốn quên đi. Lão kẹo cười cợt. Hắn nhìn Trần Đạo Lâm con mắt, để ngài đoán bên trong. Chúng ta công tước đại nhân ngược lại cũng không phải cái gì đều không để cho ngài. Nhưng mà, mấy ngàn người, ta cho không được ngài, mấy trăm tinh nhuệ binh lính. Vẫn có. Mấy trăm binh lính tinh nhuệ. Trần Đạo Lâm ánh mắt sáng lên. Có dù sao cũng hơn không có cường. Mau mau nhanh, người ở đâu bên trong? Lão Hẹo vẻ mặt có chút quái lạ, cười khổ nói, "Ngài, đi theo ta." Lão Hẹo dẫn Trần Đạo Lâm đi tới nguyên lai Tây Bắc độc lập sư đoàn hậu cần đại doanh. Nơi này cũng là quân doanh. Đi tới nơi này hậu cần đại doanh ở ngoài, Trần Đạo Lâm nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đại doanh ở ngoài còn để lại một đội lính võ trang đầy đủ. Xem cái kia đao kiếm áo giáp đều là tinh nhuệ, tinh khí thần cũng rất tốt, từng cái tháo vắt dũng mãnh đến dáng vẻ. Trần Đạo Lâm nhất thời liền vui vẻ, "Ừm, những người này không tệ." Lão sắc mặt lúng túng, ho khan một tiếng, "Cái kia, những người này không phải lưu đưa cho ngươi. Nay chút là ở lại chỗ này Lâm thời làm trông coi. Lưu đưa cho ngươi người, ở bên trong." "Trông coi?" "Bên trong." Trần Đạo Lâm bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ liền có chút bất an lên. Đi vào này hậu cần đại doanh, mở ra cửa lớn đi tới thao trường. Trần Đạo Lâm há hốc mồm. Trong giáo trường đúng là đứng mấy trăm hán tử, thân thể cường tráng, từng cái bắp thịt cuộn cuộn, từ thân hình đến tướng mạo đều là dũng mãnh hạng người. Nhưng Trần Đạo Lâm sắc mặt nghiêm nghị, xoay người lại nhìn chằm chằm lão eo, "Chuyện này chính là ngươi nói mấy trăm tinh nhuệ dũng mãnh chí sĩ?" "Đúng, pháp sư đại nhân." Lão eo mặt không biến sắc, "Ta bảo đảm bọn họ mỗi một cái đều là xuất sắc binh lính cùng quân nhân, tiếp thu quá ta nhà tuyệt đầy đủ nhất huấn luyện quân sự tố dưỡng, coi như là kéo ra ngoài cùng lôi thần chi tiên khá là, cũng chắc chắn sẽ không hạ xuống phong. Bất kể là một mình đấu vẫn là quần đấu, hoặc là xếp thành hàng đánh trận, đều là hảo thủ. Ta tin tưởng." Trần Đạo Lâm sắc mặt cũng sắp muốn khóc lên, "Ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao?" "Đương nhiên có thể." "Xin mời ngài nói." Nơi này, đúng là quân doanh." Trần Đạo Lâm khỏe mắt bắp thịt nảy loạn, phản phất đang cật lực nột ngạt lửa giận trong lòng, "Nơi này đúng là quân doanh, không phải mẹ nhà hắn nhà tắm tử." "Đương nhiên không phải." Lão vẻ mặt bất biến, "Ngài hiện tại trạm địa phương là Tây Bắc độc lập sư đoàn quan trọng nhất quân sự cấm địa một trong, hậu cần đại doanh. Ngài hẳn phải biết, đối với bất kỳ một nhánh quân đội mà nói, hậu cần đại doanh đều là việc quan hệ sinh tử. Như vậy, xin ngươi chính diện trả lời ta một vấn đề đi." Trần Đạo Lâm bỗng nhiên liền quay về lèo rít gào lên, chỉ vào cái kia mấy trăm tên dũng mãnh tinh nhuệ chi sĩ, phẫn nộ quát, "Bọn họ y phục trên người đây, trên giáo trường này mấy trăm hán tử, từng cái vóc người cường tráng rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, khổng lồ cơ ngực, đẹp đẽ cơ bụng, lưng hùm vai gấu. Làm sao thấy được? Bởi vì đám người này đều mẹ nhà hắn không mặc quần áo. Mỗi một người hán tử chạm ở trong gió, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền ăn mặc một cái quần sóc nhỏ. Đúng, không có áo giáp, thậm chí ngay cả tối bình thường nhất quân phục đều không có. Liền hắn mẹ ăn mặc một cái quần sóc nhỏ. Cái gì mẹ nhà hắn mấy trăm dũng mãnh tinh nhuệ chi sĩ? Đây rõ ràng chính là mấy trăm bắp thịt loạn nam. Nếu như cho mỗi người phát một cái hồng áo choàng, cũng có thể trực tiếp kéo đi diễn, sở phạt tạ 300." Đối mặt Trần Đạo Lâm muốn giết người ánh mắt, lão cái kia vững như bản thạch sắc mặt mới hơi đổi một chút. Khe khẽ thở dài, lão eo nói ra đáp án. "Bởi vì bọn họ đều là tội nhân." "Tội nhân?" "Đúng, bọn họ đều là trong quân tội nhân, nói chuẩn xác, đều phạm vào đối với gia tộc phản bội tội lớn." Lão eo lạnh nhạt nói đơn giản, "Những thứ này đều là chúng ta công tước đại nhân ở thu phục Tây Bắc độc lập sư đoàn sau khi từ trong quân thanh tẩy đi ra, lần này phản loạn nòng cốt phân tử, nói cách khác, bọn họ nguyên bản đều là sĩ vệ sở tinh nhuệ, bọn họ là sĩ vệ sở thân vệ doanh." "Sĩ vệ sở thân vệ doanh?" Trần Đạo Lâm không nói lời nào. Một tối đạo lý đơn giản nhất cùng phổ biến hiện tượng. Ở phong kiến thời đại vũ khí lạnh thời đại, bất kỳ một nhánh quân đội bên trong, hay là tinh nhuệ nhất bộ đội không nhất định là chủ soái thân vệ doanh, thế nhưng chủ soái thân vệ doanh nhất định là tinh nhuệ một trong. Tuyệt đối đều là ở trong toàn quân chọn lựa ra, quân sự tố dưỡng tốt nhất, giỏi nhất chiến binh lính. Hơn nữa trong ngày thường nhất định là trang bị tinh nhuệ nhất. Lấy gia tộc thiết luật, người phản loạn hẳn phải chết. Lão kéo lạnh nhạt nói, "Thế nhưng công tước đại nhân không muốn tạo quá giết nhiều ngược, vì lẽ đó, chưa hề đem bọn họ mang về trong gia tộc thẩm phán, mà là ở lại nơi này. Những người này đều là tùy tùng sĩ vệ Sister rất lâu, sĩ vệ Sister đã xong, vì lẽ đó hiện tại." Trần Đạo Lâm thở dài, hắn rõ ràng đố khẽ dùng ý. Những binh sĩ này, không thể nghi ngờ hỏi đều là tinh nhuệ. Điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bởi vì những người này đều tham dự sĩ vệ Sister phản loạn, vì lẽ đó, bọn họ đều là tội nhân, lưu là không thể để lại. Mặc dù Đỗ Vi Vi thu phục toàn quân, thế nhưng những người này, nếu muốn một lần nữa tẩy bạch, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Cùng với mang về, không bằng đem cái củ khoai nóng bỏng tay này vứt cho mình quên đi. Cướp đoạt y phục của bọn họ, cũng không phải vì nhục nhã bọn họ, mà là vì để cho bọn họ không có cách nào chạy trốn. Lao eo cười khổ. Trần Đạo Lâm hít mắt, nhìn về phía chuyện này. Mấy trăm tên bắp thịt loạn nam. Như vậy, ta nhận lấy. Các vị, ta lại đi công tác rồi. Mới từ Bắc Kinh về nhà, không nghỉ ngơi hai ngày, này lại ra ngoài. Ta hiện tại người ở Chiết Giang, chương này là ở trong tiểu điếm Mã đi ra. Hai ngày nay ta tận lực duy trì chương mới đi, thế nhưng chương mới lượng cũng tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, mọi người thứ lỗi. Cuối cùng, vẫn như cũ thông báo một hồi, ta vi tin, thêm ta vi tin, xin mời trực tiếp tìm tỏi khiêu vũ là có thể rồi. Hiện tại thêm, có miễn phí phúc lợi phái đưa nha. Chương 456, lập quy củ. Không nghi ngờ chút nào, này mấy trăm tên tinh nhuệ dũng manh chi sĩ tuyệt đối là một củ khoai nóng bỏng tay. Những người này nguyên bản đều là sĩ vệ sở thân vệ doanh, đã từng hưởng thụ quá toàn bộ Tây Bắc độc lập sư đoàn đãi ngộ tốt nhất. Sĩ vệ Sister đối với mình thân vệ doanh khẳng định là mọi cách lung lạc, cộng thêm tốt nhất trang bị cùng đãi ngộ. Trần Đạo Lâm cũng từ trong miệng của Lèo biết được một cái tin. Lúc trước Đỗ Vi Vi một mình tiến vào Tây Bắc độc lập sư đoàn đại doanh, một người một ngựa, liền mang theo một mặt lụa cờ sĩ, đến mức phản quân tới tấp phản bội, dùng không tới nửa cái hạ xuống buổi trưa liền thu phục độc lập sư đoàn đại doanh. Mà lập tức Đỗ Vi Vi diễn lại trò cũ, lại chạy đi tây bắc cứ điểm, hầu như là cảnh tượng tái hiện. Toàn bộ tây bắc cứ điểm trong nháy mắt phản chiến, binh sĩ trực tiếp ném lăn xỉ vệ Sở phái tới đốc chiến quan. Có thể duy nhất chống lại đến cuối cùng chính là xỉ vệ Sở này chi thân vệ doanh. Ở tây bắc độc lập sư đoàn toàn quân tới tấp phản bội tình huống, này chi thân vệ doanh vẫn như cũ lựa chọn đứng ở đã nằm ở tuyệt cảnh xỉ vệ Sở bên người. Cuối cùng tử thủ thống xuất phủ, cùng Đỗ Vi Vi đối lập. Như vậy trung thành độ, có thể tưởng tượng, Đỗ Vi Vi sau đó đại khái cũng cảm thấy như thế mấy trăm người lại mang về, phòng trừng cũng rất khó lại thu nạp. Hoặc là làm cái tỷ dụ nói, này mấy trăm người đã bị xỉ vệ Sở triệt để ô nhiễm, muốn lại từ đầu tố đứng lên đối với nhà tuyệt trung thành, phòng trừng cũng rất khó. Toàn bộ giết chết đi, lại có ngại Đỗ Vi Vi danh tiếng. Vì lẽ đó thẳng thắn, liền toàn bộ ném cho Trần Đạo Lâm. Ngược lại là sinh là diệt, cũng cùng nàng Đỗ Vi Vi lại không nửa cái đồng quan hệ. Những người này là tinh nhuệ sao? Đương nhiên là. Những người này biết đánh nhau có thể chiến sao? Đương nhiên có thể. Thế nhưng, những người này dễ dàng thu phục sao? Cái này, Trần Đạo Lâm cũng cảm giác được đau đầu. Dành cho bọn họ hậu đãi đãi ngộ, phòng trưng không thể thực hiện được. Trần Đạo Lâm có tiền nữa, phòng trưng cũng không thể so với lúc trước xỉ vệ Sở càng giàu có. Lúc trước xỉ vệ Sở sở hữu Tây Bắc độc lập sư đoàn, độc lập hậu cần hệ thống, dành cho chính mình thân vệ doanh đãi ngộ tốt bao nhiêu, cái kia có thể tưởng tượng được. Này mấy trăm hán tử có thể đều là từng va chạm xã hội, ngươi đừng nghĩ dùng hậu đãi đãi ngộ liền thu mua bọn họ. Hơn nữa Trần Đạo Lâm cho rằng chính mình một vô công công lao hai không hy vọng, nếu như chỉ dựa vào tiền đến thu mua quân đội trung thành, như vậy loại này trung thành phòng trừng cũng không quá đáng tin. Hắn cũng không muốn tái diễn xỉ vệ Sở bi kịch. Nếu rộng chi lấy hậu đãi không thể thực hiện được, vậy thì thẳng thắn, phương pháp trái ngược. Trần Đạo Lâm hạ quyết tâm, hắn lập tức dặn dò người mang này mấy trăm người đi rửa giấy thay quần áo. Cái này hậu cần đại doanh hiện tại cơ bản giống như là lao tù. Này mấy trăm người bị giam ở đây, tuy rằng nhà tuyệt không có dằn vặt cùng cha tấn phạm nhân truyền thống, thế nhưng làm phản bội phân tử khẳng định là chịu không ít khổ sở, được không ít tội. Trước tiên cho bọn họ rửa giấy thay đổi quần áo sạch, sau đó ăn no nê đi. Đối với Trần Đạo Lâm dặn dò, lão ẻo cũng không có làm bất kỳ sen mồm, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho Trần Đạo Lâm thành thử. Chạm vạng thời điểm, Trần Đạo Lâm lần thứ hai đi kiểm duyệt một lần này chút đã đổi một thân quần áo sạch tù phạm. Nhìn những hán tử này mặc quần áo vào, nhìn đúng là hợp mắt có thêm, dù sao cũng hơn nhìn mấy trăm tên bắp thịt lỏa nam muốn thoải mái đi. Trần Đạo Lâm hạ lệnh để bọn họ xếp thành hàng tập hợp, sau đó gọi người chuyển cái dương lại đây, thả ở mặt trước, chính mình nhảy lên. Ấp ủ một hồi, Trần Đạo Lâm bắt đầu mở miệng phát biểu. Các ngươi đều là một đám tội phạm, thấp hèn tội phạm. Đây là Trần Đạo Lâm câu nói đầu tiên, không chút khách khí, thậm chí là ngay mặt chỗ vỡ thống xích. Điều này làm cho là hơi kinh ngạc, thằng này chẳng lẽ không muốn thu phục này mấy trăm tinh nhuệ sao? Làm nhà tuyệt trong quân đội người nội bộ, lão eo nhưng là rất rõ ràng, xì vệ Sở này chi thân vệ doanh tinh nhuệ trình độ. Tây Bắc độc lập sư đoàn nguyên vốn là tinh nhuệ, mà này mấy trăm thân vệ doanh, càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thân là tội phạm, các ngươi tất cả mọi người vận mệnh cũng đã nhất định. Vì lẽ đó ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, trước các ngươi ở xì vệ Sở bên người, quá như vậy ngày tươi đẹp, thế nhưng hiện tại, ngày tươi đẹp kết thúc. Sau này chờ đối xử các ngươi, sẽ là vận mệnh bi thảm. Trần Đạo Lâm cố ý dùng lạnh lẽo, hung tợn ngữ khí lớn tiếng nói. Trước mặt này mấy trăm người, duy trì trầm mặc, thế nhưng rất nhiều người trên mặt cùng trong ánh mắt đều toát ra phức tạp vẻ mặt. Ta không phải đến trưởng cứu các ngươi, mà các ngươi cũng không xứng đáng đến cứu lấy. Trần Đạo Lâm dùng tàn khốc âm thanh lớn tiếng nói, vì lẽ đó các ngươi có thể từ bỏ trong lòng hết thể ảo tưởng. Ta hiện tại đứng ở chỗ này, ta không quản trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, nói thật, ta không để ý, cũng không đáng kể. Các ngươi có thể hận ta, có thể cựu thị ta, này chút đều tùy tiện các ngươi. Đối với ta mà nói, ta không sẽ quan tâm một đám tội phạm trong đầu muốn món đồ gì. Ta hiện tại có thể đối với các ngươi tuyên bố nội dung, các ngươi tốt nhất đều cho ta cẩn thận nghe vào, vững vàng ký ở trong lòng. Bởi vì ta chỉ nói một lần, sẽ không sẽ nói cho các ngươi biết lần thứ hai. Nếu như có người quên lời ta từng nói, như vậy, ta chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thưởng thức đến thế giới này tối đáng sợ nhất tư vị. Nói, Trần Đạo Lâm bỗng nhiên liền xoay người, đi tới Leo bên người, cũng không thèm nhìn tới Leo một chút, trực tiếp liền từ người sĩ quan này bên hông, đem hắn bội kiếm rút ra. Một chiêu kiếm ở tay, Trần Đạo Lâm một lần nữa nhảy lên cái dương, hắn đứng ở vị trí này, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng chính mình. Sau đó hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm, trên mặt hiện ra đáng sợ mà nụ cười gần đến, ta muốn nói cho các ngươi chuyện làm thứ nhất là, ta, bắt đầu từ hôm nay, chính là các ngươi muốn nghe khiến người. Thân phận của ta các ngươi không cần phải để ý đến. Các ngươi chỉ cần biết, từ hiện vào đúng lúc này bắt đầu, các ngươi sinh, chết, các ngươi tất cả, các ngươi ăn cơm, ngủ, thậm chí là gậy phân, đều muốn nghe lệnh của ta dặn dò. Ta để ngươi chết, ngươi sống không nổi. Ta để ngươi sống sót, ngươi muốn chết đều không chết được. Ta để ngươi ăn cơm, ngươi không ăn ta cũng sẽ khiến người ta đào mở ngươi cái bụng, đem đồ ăn nhét vào. Các ngươi không cần hoài nghi ta có thể không làm được, bởi vì ta là một ma pháp sư. Nói, hắn cố ý giơ tay lên bên trong trường kiếm. Một đám lửa hừng hực từ trong bàn tay của hắn điên cuồng lan tràn đi ra, thanh kiếm kia ở trong tay hắn, trong nháy mắt liền hóa thành một cháy hừng hực bó đuốc. Này bó đuốc điên cuồng thiêu đốt, hỏa diễm từ màu đỏ thắm, dần dần đã biến thành nhàn nhạt màu trắng xanh. Rất nhanh, trong tay hắn chuôi này kim loại trường kiếm, ngay ở này trong ngọn lửa, dường như một con băng côn. Hòa tan đi. Tinh xảo sắt thép bị ngọn lửa hừng hực trực tiếp đốt cháy, sau đó hóa lỏng, hóa thành một đoàn nước thép, liền rơi vào Trần Đạo Lâm dưới chân. Nếu là có người cãi lời ta mệnh lệnh, như vậy số mệnh của hắn, đem so với thanh kiếm này càng thê thảm gấp trăm lần. Đừng tưởng rằng ta chỉ có thể phóng hỏa nung nấu kim loại, ta còn có thể rất nhiều thứ, ta am hiểu sự tình, các ngươi muốn cũng không nghĩ đến. Nói thí dụ như, ta sẽ phép thuật vong linh, coi như ngươi chết rồi, ta đều có thể đem linh hồn của ngươi một lần nữa tìm trở về, sau đó luyện chế thành vong linh sinh vật, để ngươi kêu rên trên 300 ngày. Nếu là ít đi một canh giờ, đều coi như ta thua. Ta nghĩ, hẳn là không người dám cùng ta đánh cái này đánh cược đi. Phía dưới có không ít người đã kinh biến sắc. Này chút tinh huệ, hay là xác thực là không sợ chết, điểm này, từ bọn họ ở thời khắc cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn cống hiến cho Sylvester, cùng Đô Vi Vi đối lập liền có thể thấy được. Này chút tinh nhuệ binh lính, xác thực là không sợ chết. Thế nhưng, ở Zolan, mặc dù là kẻ không sợ chết, cũng đều sợ hai phép thuật vong linh sư. Bởi vì phép thuật vong linh sư chỗ đáng sợ ở chỗ, mặc dù ngươi chết rồi, phép thuật vong linh sư đều có biện pháp để ngươi không được an bình. Nếu là một phép thuật vong linh sư hạ xuống quyết định muốn giàn vặt ngươi, như vậy, thử vong vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trần Đạo Lâm tuy rằng một mặt lanh khốc cùng rừng rưng như không vẻ mặt, nhưng kỳ thực hắn đã trong bóng tối đem phía dưới đứng người trong, những kia trên mặt lộ ra sợ hãi người, ở trong lòng âm thầm nhớ rồi. Ta muốn nói cho các ngươi chuyện thứ hai là, nguyên bản dựa theo các ngươi phạm vào tội, các ngươi nên toàn bộ bị giết chết. Các ngươi nên đều biết nhà tụ lập tộc quy củ. Phía dưới không ít người đều lộ ra bi thảm vẻ mặt. Có thể Trần Đạo Lâm lời nói xoay một cái, thế nhưng hiện tại, ta đặc xá các ngươi tất cả mọi người tội chết. Đương nhiên, chỉ là tạm thời đặc xá mà thôi. Có không ít sắc mặt người hơi động. Trần Đạo Lâm lại trong bóng tối nhớ rồi mấy người vị trí. Chương 457, dự kiến trước. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tất cả mọi người, mỗi một cái đều cùng nhà tụ lập nói tạm biệt. Đúng, ta không phải nhà tụ lập người, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng sẽ không tiếp tục là nhà tụ lập người. Sau này, không quan tâm các ngươi là chết hay sống, các ngươi đều cùng nhà tụ lập không có một cọng lông quan hệ. Các ngươi có thể lý giải vì là, nhà tụ lập đã đem toàn bộ các ngươi ném cho ta, đưa cho ta, khi ta nô lệ, như thế lý giải cũng được, có điều ta cũng không cần các ngươi ký tên cái gì chó má khế ước nô lệ, đối với ta mà nói, một chỉ khế ước có điều là chó má mà thôi. Ta muốn chính là các ngươi nghe lời. Trần Đạo Lâm dùng hung ác ánh mắt đảo qua toàn trường, hắn lặng lẽ dùng tới một hoàng sợ thuật gia trì. Quả nhiên, bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều dồn dập túi thấp đầu xuống đi, có người trên mặt đã lộ ra mấy phần căng thẳng cùng sợ hãi. Trần Đạo Lâm nhưng lặng lẽ đem mấy cái còn dám với cùng mình đối diện người, ở trong lòng nhớ rồi. Ở trong tay ta, các ngươi muốn làm liền một chuyện, làm việc. Muốn mạng sống, làm việc. Muốn ăn cơm, làm việc. Không làm việc, không cơm ăn. Không nghe lời, tiếp bị trừng phạt. Làm tức giận ta. Như vậy chờ đợi ngươi chính là biến thành vong linh sinh vật, sau đó kêu rên 300 ngày. Đúng, ta sẽ để người sống không bằng chết, ta có loại năng lực này. Trần Đạo Lâm hí mắt. Cuối cùng, hắn tuyên bố một chuyện. Ta biết, mặc dù ta nói rõ những thứ này, cũng nhất định có trong lòng người sẽ không phục. Ta không để ý. Ta đương nhiên cũng biết, trong các ngươi nhất định có người chuẩn bị kỹ càng muốn chạy trốn. Đối với muốn chạy trốn người, ta nghĩ nói đúng lắm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Trần Đạo Lâm sẽ nói ra một phen nghiêm khắc quy củ đến. Cũng không định đến, Trần Đạo Lâm nói chính là muốn chạy trốn người, ta hy vọng hắn làm nhanh lên đi. Bởi vì ta đã sớm nghĩ kỹ vài cái phi thường thú vị ma pháp đến chuẩn bị thí nghiệm. Ta hầu như không thể chờ đợi được nữa muốn tìm đến một hoạt vật liệu tới thử nghiệm pháp thuật của ta. Vì lẽ đó, nếu như có người muốn chạy trốn, ta xin nhờ hắn nhanh lên một chút tiến hành, bởi vì ta đã chờ đến rất gấp. Trần Đạo Lâm nhếch miệng cười, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng. Cái này mỉm cười, nhưng trái lại để rất nhiều người trong lòng đột nhiên run lên. Trần Đạo Lâm phát biểu xong xuôi sau khi, thì có người thủ hạ nhấc đến rồi vài khuôn đồ vật. Soạt, rồi bên trong đều là tràn đầy bắp nô. Không có bất kỳ gia vị, chính là nước trắng luộc quá bắp nô. Này chính là các ngươi ngày hôm nay đồ ăn. Trần Đạo Lâm tuyên bố. Mấy trăm người, mỗi người phân đến hai cái bắp nô. Sau đó ở Trần Đạo Lâm thủ hạ mấy cái thần phó biểu thị bên dưới, toàn thể người an vị ở trên giáo trường, mỗi người ôm hai cái bắp nô bắt đầu gặm. Để mọi người bất ngờ chính là, loại này quái lạ đồ ăn, ăn lên lại cũng không tính quá khó ăn. Dùng cơm xong xuôi sau khi, Trần Đạo Lâm khiến người ta mang theo bọn họ rời đi thao trường, tạm thời vào ở hậu cần đại doanh bên trong cái kia trong kho hàng. Nhà kho xây dựng đến mức rất kiên cố, đặc biệt là những kia kho vũ khí, chỉ có cửa, không có cửa sổ. Đúng là rất thích hợp đảm nhiệm nhà tù. Để léo bất ngờ chính là, đối với trông giữ những tù phạm này người phụ trách tuyển, Trần Đạo Lâm lại tuyển chọn chính là Đùn Cần. Có điều lập tức lèo liền thoải mái. Dù sao Đùn Cần từ trước là sĩ vệ sở tâm phúc, đối với sĩ vệ sở người ở bên cạnh cũng quen thuộc nhất, có hắn đến làm cái này quản ngục, ngược lại cũng rất thích hợp. Có thể Trần Đạo Lâm nhưng ngay ở trước mặt lèo trước mặt, đem Đùn Cần gọi tới sau khi giao cho một phen. Lần này giao cho, để lèo nhất thời đối với cái này đặt lĩnh pháp sư nhìn với cặp mắt khác xưa. Đội thứ nhất hàng thứ nhất thứ hai, thứ tư, cái thứ chín, hàng thứ ba thứ sáu, hàng thứ năm, Trần Đạo Lâm nhắm mắt lại về suy nghĩ một chút, mấy người này, ở ta nói đến dùng phép thuật vong linh thời điểm, lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Ta yêu thích trong lòng có sợ hãi người, người như thế làm việc mới có sự kiêng rẻ. Mấy người này ngươi chú ý quan sát một chút, từ bên trong chọn lựa ra người thích hợp đến đội trưởng. Đội thứ 3 hàng thứ nhất cái thứ nhất ra hỏa, còn có đội thứ 2 hàng thứ 5 cái cuối cùng ra hỏa, còn có hàng thứ 4. Ân, đội thứ 4. Trần Đạo Lâm còn nói ra mấy người này ở ta nói đặc xá tội chết thời điểm, vẻ mặt có biến hóa, những người này có chuyện nhờ hoạt ý chí. Kẻ không sợ chết rất khó thuần phục, thế nhưng muốn sống người, mới dễ khống chế. Ngươi nhớ kỹ mấy người này, quan sát một chút, trong ngày thường phân phối vật tư thời điểm, cố ý cho bọn họ khá hơn một chút đãi ngộ, bước lên trong bọn họ bộ bất bình, sau đó nhìn mấy người này phản ứng làm sao. Cụ thể làm thế nào, ta tin tưởng ngươi hiểu. Cuối cùng, Trần Đạo Lâm lại trầm mặc một chút, hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, đội thứ nhất hàng thứ nhất người thứ 3. Hàng thứ 2 cái thứ nhất. Còn có đội thứ 6 hàng thứ nhất người thứ 3. Mấy người này, ở ta nói đến chạy trốn vấn đề thời điểm, chỉ có mấy người này, vẫn như cũ còn có dũng khí dám cùng ta đối diện. Những người này đều là ý chí tối kiên định, lá gan to lớn nhất. Nếu như ta không có đoán sai, nhóm đầu tiên mưu tính chạy trốn người, ngay ở mấy người này bên trong. Ta không phải muốn ngươi hiện tại liền đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến. Bình thường chú ý mấy người này, nhìn kỹ bọn họ, nhìn bọn họ cùng người nào giao lưu nhiều nhất. Sau đó, ta suy đoán, nhiều nhất mấy ngày, bọn họ liền sẽ có người chạy trốn. Lời này nói ra, không chỉ Lẹo biến sắc mặt, liền ngay cả Đồn Cẩn trên mặt đều lộ ra kinh dị vẻ mặt đến. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Đồn Cẩn dựa theo Trần Đạo Lâm dặn dò làm việc. Mà sự tình quả nhiên dựa theo Trần Đạo Lâm dự tính phát triển. Ở ngày thứ 5 trời vừa sáng, Trần Đạo Lâm mới từ trong phòng đi ra, liền nghe thấy có thủ hạ thần phó bẩm báo, Đồn Cẩn cầu kiến. Đồn Cẩn nhìn thấy Trần Đạo Lâm thời điểm, đầy mặt đều là bóng loáng, sắc mặt trên tràn đầy kính nể. Vừa thấy Trần Đạo Lâm, nhất thời ngựa như nước thủy triều. Trần Đạo Lâm nghe được thiếu kiên nhẫn, sầm mặt lại, mập mạp này mới không dám tiếp tục nói hưu nói vượng, mau mau dăm ba câu nói rõ sự thực. Tối hôm qua quả nhiên có người chạy trốn. Chạy trốn tổng cộng có 7 người, trong đó có 5 người chính là Trần Đạo Lâm trước giao cho Đồn Cẩn phải đặc biệt coi chừng chú ý mấy tên kia, toàn bộ đều là lúc trước Trần Đạo Lâm phát biểu thời điểm, không ý kỵ Trần Đạo Lâm đe dọa, còn dám với dùng ánh mắt cùng Trần Đạo Lâm đối diện ra hỏa. Như vậy dự kiến trước, nhất thời tên béo trong lòng Trần Đạo Lâm địa vị đột nhiên tăng lên rất nhiều. Chính là bởi vì Trần Đạo Lâm trước đó nhắc nhở qua. Vì lẽ đó tên béo liên tục lặng lẽ quan tâm mấy tên này, mới có thể ở tại bọn hắn chạy trốn thời điểm đem những người này một lưới bắt hết. Ở mạnh mẽ vô một trận định nọt sau khi, Đồn Cẩn tiện mặt hỏi, đối với này chút chạy trốn người, xin mời lão gia dặn dò, nên làm sao trừng phạt bọn họ. Trần Đạo Lâm chính suy tư, vẫn chưa trả lời, bên ngoài lại có người thông báo, nói là Lẹo cầu kiến. Lão Lẹo để van cầu thấy mục đích rất đơn thuần. Người sĩ quan này đi vào liền nói thẳng, xin hỏi đặt lĩnh pháp sư, tối hôm qua chạy trốn mấy người kia, ngài định xử lý như thế nào? Trần Đạo Lâm liếc mắt nhìn Lão Lẹo. Người sĩ quan này vẻ mặt rõ ràng có chút khó coi. Trần Đạo Lâm cố ý cười lạnh một tiếng, phản bội nguyên vốn là tội chết, chạy trốn càng là tội càng thêm tội. Còn cần hỏi sao? Làm mấy cái đài hành hình, xử tử là được rồi. Lão Lẹo lập tức biến sắc, hắn vội vàng nói, pháp sư đại nhân, sự tình kỳ thực còn có dàn xếp chỗ trống. Trần Đạo Lâm nghe đến đó, trong lòng thì có mấy phần đề. Hắn bỗng nhiên chạm lên, lạnh lùng trừng mắt Lão Lẹo, đưa tay đụng vô bàn một cái. Lão Lẹo, Trần Đạo Lâm sắc mặt khó coi, hừ hừ cười gằn, các ngươi nhà tu luyện không phải đã đem những người này cột cho ta sao? Đã như vậy, bọn họ là chết hay sống, tự nhiên do ta quyết định mới đúng. Ngươi như thế sáng sớm vô cùng lo lắng chạy tới hỏi ta, lại là tại sao? Lão Lẹo sững sờ, lập tức lắc đầu nói, đại nhân, người chết không có thể sống lại. Ngài nhất thời tức giận, giết bọn họ, hay là tiết phẫn? Có thể chờ sau đó muốn cho người sống lại, nhưng là không làm được. Những người này tất lại còn có rất lớn tác dụng. Hơn nữa, bọn họ ở này mấy trăm người bên trong đều rất có hy vọng, nếu là tùy tiện giết những người đó, chỉ sợ sẽ gây nên những người khác cùng chung mối thù chi tâm, đến thời điểm ta cần quan tâm sao? Trần Đạo Lâm cười gằn, nếu là ta người, ta giết liền giết. Ta cao hứng, ngày hôm nay giết mấy cái. Không cao hứng, ngày mai giết mấy cái. Ngày kia cao đến đâu hừng, lại giết mười mấy cái. Coi như là nhàn rỗi kẻ nhạt, giết người giết chơi, lại mẹ nhà hắn mắc mớ gì tới ngươi? Lão sắc mặt giận dữ, thấp giọng quát lên, ngài đừng quên, bọn họ chung quy là, bọn họ cùng nhà tuyệt đã không có một quặng lông quan hệ. Chính ngươi quên rồi sao? Là các ngươi công tước đại nhân đem những người này đưa cho ta, vì lẽ đó ta xử trí như thế nào bọn họ, muốn ngươi phí lời lắm miệng sao? Trần Đạo Lâm cười gằn, nhìn Lão Kẹo, vẫn là các ngươi nhà tuyệt đem những người này cột cho ta, kỳ thực còn mặt khác có tính toán gì? Lão sắc mặt căng thẳng, do dự một chút, hắn chỉ hoan ngữ khí, chậm rãi nói, như vậy ngài đến cùng dự định? Trần Đạo Lâm cười ha ha, nhìn Lão Kẹo, sắc mặt rất là xem thường, ngươi là đứa ngốc vẫn là người điếc? Ta tính thế nào, cần đối với ngươi giao cho sao? Ngươi là thân phận gì tới hỏi chuyện của ta? Ta cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngươi hiện tại từ nơi này đi ra ngoài, đem này mấy trăm người toàn bộ mang đi, hoặc là ngươi liền câm miệng của ngươi lại ba, thiếu mẹ nhà hắn quản chuyện của ta. Nói xong, Trần Đạo Lâm chỉ tay Đồn Cẩn, đi, đi xem những tên kia đi. Đồn Cẩn túi đầu không lưng, sau đó theo thói quen thuận tiện muốn đối với Lẹo hành lễ. Có thể cái tên mập mạp này mới không lưng loan đến một nửa, Trần Đạo Lâm cũng đã đi qua bên cạnh hắn, giơ lên một cước liền đá vào cái mông của hắn trên, đem mập mạp này đạp một lảo đảo. Đồn Cẩn đứng lên đến, sắc mặt kinh hoàng, liền nhìn thấy Trần Đạo Lâm đứng ở trước mắt mình, sắc mặt tâm trầm. Trần Đạo Lâm nhìn chằm chằm Đùn Cẩn, lạnh lùng nói, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, ngươi hiện tại là thủ hạ của ta, ngươi từ đầu đến chân, mỗi một cái mao cũng đã bị nhà tù liệp đưa cho ta. Ngươi hiện tại là vì ta hiệu lực, vì ta cống hiến cho, vì ta làm việc. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi đối với ta hành lễ là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng ngoài ra, ta để ngươi đối với người nào hành lễ, ngươi mới cần hành lễ, rõ chưa? Đùn Cẩn sững sờ, làm khó dễ nhìn một chút lão kẹo, dựa theo nhà tù liệp bên trong tập tục, lão kẹo nhưng là công tước bên người đại nhân thân tín a. Có thể nhìn Trần Đạo Lâm giết người ánh mắt, tên béo nhắm mắt, sống lưng ngưỡng một cái, cũng không thèm nhìn tới Leo một chút, quay đầu liền đi ra ngoài. Tên béo mồ hôi đều ướt đẫm quần áo, Trần Đạo Lâm đi ở phía sau hắn, mới thỏa mãn gật gật đầu, cố ý lớn tiếng nói, này là được rồi. Nhớ kỹ, sau đó nếu là ta người, cũng không cần phải đối với người khác nhà nhân vật nào túi đầu không lưng. Nhớ kỹ, ngươi đã thay đổi cái ông chủ. Lão kéo ngơ ngác đứng ở phía sau, không nghĩ tới Trần Đạo Lâm sẽ thái độ lại cứng rắn như thế. Hắn sững sốt nửa ngày, mới thở dài, cắn răng, đi theo. Dọc theo con đường này, Trần Đạo Lâm cùng Đùn Cẩn đi ở phía trước, lão kéo một người rất xa lạc ở phía sau. Trần Đạo Lâm đi tới, liền nghe thấy bên người tên béo tập hợp lại đây, sợ hãi rụt rè thấp giọng hỏi, lao ra. Những người này chúng ta đến cùng xử lý như thế nào? Ngài đúng là cho ta một đệ a. Trần Đạo Lâm hừ một tiếng, sợ cái gì? Ta tự nhiên có biện pháp xử trí mấy tên này. Cùng ngày ta nếu đã nói trước, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ đối ứng biện pháp. Nói thật cho ngươi biết, đối với lần này chạy trốn, trong lòng ta sớm có ý nghĩ, không sợ bọn họ chạy, ta liền sợ bọn họ không chạy. Chạy, ta mới có ứng cử viên phù hợp lấy ra lập uy. Tên béo lạnh cả tim, thấp giọng nói, ngài thật sự muốn giết người sao? Cái này, dù sao, vị kia lèo đại nhân vẫn còn, này nhà tù liệp thái độ. Trần Đạo Lâm lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng nhà tù liệp đem những người này cột cho ta, là an lòng tốt? Hay anh, bọn họ có bọn họ tính toán, lẽ nào ta liền muốn bé ngoan hướng về bọn họ đào xong hố bên trong nhảy? Hừ, nghĩ hay lắm. Người nếu đưa cho ta, vậy thì do không cho bọn họ làm chủ. Nói, Trần Đạo Lâm hoành đùn cần một chút, đúng là ngươi, lúc trước bọn họ đem ngươi cũng ném cho ta, hơn nữa cũng là một cái hố. Ta cũng muốn suy nghĩ thật kỹ, nếu là trên người ngươi xảy ra điều gì gốc dạng, ta nên làm sao sửa trị ngươi? Tên béo sắc mặt trắng nhợt, hơi co lại đầu, mau mau biểu trung tâm nói, lao ra yên tâm, ta nhất định đối với ngài trung thành tuyệt đối, thề sống chết cống hiến cho. Ngươi để ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Tuyệt không dám có nửa điểm dị tâm. Trần Đạo Lâm cười ha ha, nhưng lạnh nhạt nói, ta nếu để cho ngươi thiêu tùy cờ đây. Thiêu tùy cờ. Đùn Cẩn suýt chút nữa không đặt mông cố định đi tới. Trần Đạo Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ có ngần ấy lá gan sao? Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm như thế chuyện nhảm chán. Một mặt phá cờ xí, có cái gì tốt thiêu? Đùn Cẩn thở phào nhẹ nhõm, có thể đón lấy Trần Đạo Lâm một câu nói, lại để cho tên béo run cầm cập. Muốn thiêu, liền đi thiêu một lan thành tùy pháo đại a. Hậu cần đại trong doanh trại, hết thảy phạm nhân đều bị tập hợp ở thao trường. Tối hôm qua cái kia mấy cái chạy trốn bị nắm về người, cũng đều bó được rồi áp tại chỗ. Trần Đạo Lâm đi tới nơi này, bầu không khí vô cùng nghiêm nghị, người phía dưới liền đại khí đều không ai thở một cái. Trần Đạo Lâm chậm chậm rãi từ cửa lớn lắc lư đi vào, sau đó liếc mắt ra hiệu, Đùn Cẩn lập tức chủ động đưa đến một cái dương, xin mời Trần Đạo Lâm đứng lên trên. Trần Đạo Lâm trong tay lắc lư một cái roi ngựa, ở trong tay nhẹ nhàng đánh, sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường. Tối hôm qua có mấy người như vậy chạy trốn, rất tốt, ta hiện tại thật sự phi thường cao hứng vô cùng. Cao hứng? Phía dưới người ngu ở. Chương 458, trừng phạt, canh thứ 3 bù nợ. Trần Đạo Lâm trên mặt lóe lên hưng phấn cùng vui sướng nụ cười, loại vẻ mặt này không khỏi để có mấy người cảm thấy, vị đại nhân này đúng là điên rồi sao? Ta đã sớm cùng các ngươi đã nói trước, ta phi thường chờ mong có người có thể làm ra chạy trốn cử động. Ta đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn. Con người của ta vẫn tương đối giảng quy củ, nếu như các ngươi không có phạm vào ta lập xuống quy củ, ta cũng sẽ không tùy ý xử trí người. Có điều nếu là có người phạm vào quy củ, như vậy, ta là có thể chơi đến rất vui vẻ. Nói tới chỗ này, Trần Đạo Lâm cười ha ha, hiện tại ta tuyên bố hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất sao? Bởi vì ta ngày hôm nay cao hứng vô cùng, vì lẽ đó các ngươi liền rất gặp may mắn. Tất cả mọi người, ngoại trừ này chạy trốn 7 người, các ngươi tất cả mọi người, ngày hôm nay đồ ăn thêm món ăn, ngày hôm nay các ngươi đồ ăn bên trong sẽ có thịt ăn. Dừng một chút, Trần Đạo Lâm lạnh nhạt nói, chuyện thứ hai sao? 7 người này, ta sẽ khỏe mạnh ở trên người bọn họ thí nghiệm một hồi ta tân ma pháp. Nếu như ta ở trên người bọn họ chơi đến mức rất vui vẻ, như vậy có thể các ngươi ngày mai vẫn như cũ còn có thể có thịt ăn. Hiện tại, giải tán đi. Vậy thì, kết thúc. Phía dưới tù phạm hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản rất nhiều người đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhận vì là thằng này nhất định sẽ giết một người răn trăm người, giết gà dọa khỉ. Có lẽ sẽ tại chỗ đem 7 người này chém giết, có lẽ sẽ trắng trợn liên lụy điều tra còn có bao nhiêu nhân xâm cùng đến kế hoạch chạy trốn bên trong. Thế nhưng, này chút hết thảy đều không có. Còn tuyên bố ngày hôm nay đồ ăn có thịt thêm món ăn. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, thế nhưng vẫn như cũ các phạm nhân bị giải tán, xếp thành hàng trở lại chính mình bên trong doanh trại đi. Mà ban ngày thời điểm, Trần Đạo Lâm ở phía sau cần đại doanh trung gian, tuyển chọn một căn phòng. Này nguyên bản là hậu cần đại doanh bên trong quan quân doanh trại, điều kiện tốt nhất, gian phòng thông gió, rộng thoáng. Trần Đạo Lâm đi vào nhìn một chút, sau đó hạ lệnh, gọi người dùng mấy khối miếng vải đen đến, đem trong phòng vách tường chung quanh trên cửa sổ toàn bộ mông kín. Sau đó hắn gọi người đem này 7 cái chạy trốn phạm nhân nhấc tiến vào trong phòng này. Trần Đạo Lâm một người ở bên trong mân mê nửa ngày, cũng không ai biết hắn đã làm gì. Chỉ chốc lát sau, Trần Đạo Lâm trên mặt mang theo thong dong mỉm cười đi ra gian phòng này đến, tiện tay đóng cửa lại. Gọi tới mấy cái thân phó, phân phó nói, phái người ở cái phòng này chu vi bảo vệ lấy, phân bạch ban cùng muộn ban hai đội người. Trừ ta ra, không cho phép bất luận người nào tới gần cái phòng này 20 bộ trong vòng. Rõ chưa? Này chút thần phó đối với Trần Đạo Lâm vị này vô song ngũ thần giáo đại tế ti, đó là đương nhiên là cho rằng thần chỉ bình thường đối xử, không chút do dự lĩnh mệnh đi sắp xếp, mà đỡ lấy bên trong ngày đó thời gian trong. Ngay ở Trần Đạo Lâm sau khi rời đi vẫn chưa tới nửa giờ, trong phòng này liền bắt đầu có người kêu thảm thiết âm thanh truyền ra. Kêu thảm thiết âm thanh thế thảm, sắc nhọn. Tiếng kêu liên tiếp, một tiếng liền với một tiếng, âm thanh hết sức đau đớn, tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng. Thanh âm này thực sự là quá mức đáng sợ, không chỉ là canh gác ở phòng này chu vi thần phó, liền ngay cả hậu cần đại doanh bên trong phụ cận những kia phạm nhân gian phòng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Này kêu thảm thiết âm thanh, quả thực liền dường như ma âm quấn nhĩ, chốc lát đều không được ngừng lại. Hơn nữa một tiếng, liên miên không dứt. Có quen thuộc cái kia chạy trốn mấy người đều nhận ra được, này kêu thảm thiết âm thanh chính là 7 người kia phát sinh. Đến cùng 7 người này ở cái kia phòng tối bên trong gặp cái gì dạng thê thảm đãi ngộ, mới có thể phát ra như vậy thanh âm đáng sợ. Đến cuối cùng, thanh âm này càng ngày càng khàn giọng, càng ngày càng thê thảm, hầu như cũng không được tiếng người. Đáng sợ nhất chính là, thanh âm này từ ban ngày đến tối đều chưa từng ngừng lại. Một tiếng liền với một tiếng, đến buổi tối, bên trong người gọi cổ họng cũng đã khàn giọng, nhưng là phát sinh âm thanh, nhưng vẫn như cũng là tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn, sợ hãi, run rẩy. Mặc dù là nửa đêm thời điểm, cái kia thê thảm âm thanh đã biến thành kêu rên, nhưng vẫn như cũ một tiếng truyền vào mọi người trong tai đi. Mãi đến tận ngày thứ hai buổi sáng, nhà kia bên trong âm thanh đã rất nhỏ, phảng phất bên trong người đã gọi không di chuyển, chỉ còn dư lại một tiếng uể oải thanh âm, có thể mặc dù là này thanh âm thanh, cũng cứ gọi là người nghe, tóc gáy dựng thẳng. Muốn nói tới chạy trốn 7 người, ở thân vệ trong doanh trại cũng là rất có hy vọng. Đều là công nhận gan lớn lòng dạ ác độc người, lưỡi dao liếm máu, đao phủ ra thân đều có thể mặt không biến sắc nhân vật hung ác. Đều là vang dội ngành hán. Có thể một mực chính là như thế 7 cái hảo hán, lại gọi phảng phất là bị giẫm cái cổ miêu như thế. Ròng rã một ngày một đêm, phạm nhân bên trong đều ở dồn dập nghị luận. Thậm chí liền ngay cả cái kia trông coi ở phòng tối chu vi thần phó, đều có chút người không chịu được. Có canh gác ở xung quanh thần phó, đứng một ban ngày, đã mặt tái mét, vừa đến thay ca thời điểm, thậm chí không kịp rời đi, trực tiếp liền vọt tới một bên, điên cuồng nôn mửa lên. Ta nguyên lai đời này nghe qua thê thảm nhất thanh âm đáng sợ nhất, là ta lúc nhỏ ở trong thôn, có một cái chó hoang bị qua đường xe ngựa nghiền nát hai cái chân, ở lầy lội bên trong kêu rên lăn lộn, kêu đầy đủ một buổi tối mới chết đi. Cái kêu rên âm thanh, tới hôm nay gọi ta nghĩ tới đến đều tóc gáy dựng thẳng. Cái này nôn mửa sau thần phó sắc mặt trắng bệnh, đối với đồng bạn nói như vậy, tới hôm nay ta mới phát hiện. Cùng ngày hôm nay ta nghe thấy âm thanh so với, ta khi còn bé nghe thấy con chó hoang kia kêu rên, quả thực chính là chim nhỏ mới hát. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Trần Đạo Lâm đi tới hậu cần đại doanh, triệu tập tất cả mọi người, sau đó phái người tiến vào phòng tối bên trong, đem cái kia 7 cái hảo hán mang ra ngoài. Nhất lúc đi ra, người người đều nhìn chằm chằm này 7 cái gia hỏa. Những người này trên người đúng là tựa hồ không cái gì ngoại thương. Chỉ là nhất lúc đi ra, người người đều là mặt tái mét. Từng cái sắc mặt cùng ánh mắt đều là chỗ trống, ngơ ngác nhìn bầu trời, phảng phất xác chết di động. Chỉ khi nào bên người có người đụng vào bọn họ một hồi, nhất thời liền dường như sù lông mèo con như thế, lộ ra chỉ có tiểu hài tử mới sẽ có loại kia hết sức vẻ mặt sợ hãi. Mà có người đã gọi ra cổ họng, trong miệng tràn đầy máu tươi, vừa thổ huyết, còn vừa phát sinh khàn giọng đến cơ hồ nghe không lên tiếng âm kêu rên. Còn có người trên mặt nước mũi cùng nước mắt đã hôn thành một đoàn, nhưng vẫn như cũ còn ở nơi đó ôm thật chặt lấy đầu của chính mình, động cũng không chịu động đậy, toàn thân run lẩy bẩy, liền dường như rơi xuống nước cầu như thế. Nhìn này trong quân nghe tên 7 cái hảo hán đã biến thành dáng dấp như vậy, tu phạm biểu hiện đều chấn kinh rồi. Rất nhiều người cho rằng, coi như là trải qua tối khốc hình tàn khốc nhất, cũng tuyệt không đến nỗi để mấy vị này ngạnh hán biến thành loại này dáng dấp chứ. Đến cùng, tên ma pháp sư kia đối với bọn họ làm cái gì? Ở trên người bọn họ gây loại nào đáng sợ thủ đoạn? Mang theo như vậy tâm tình, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Đạo Lâm ánh mắt, không rét mà run. Ta rất không vừa ý. Trần Đạo Lâm cố ý dùng phi thường khó chịu ngữ khí đối với tất cả mọi người tuyên bố, mấy tên này quá mức lơ là, miệng cọp gan thỏ. Ta vẫn không có chơi đến mức rất tận hứng, mấy tên này cũng đã không chống đỡ nổi. Cho nên, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người không có thịt ăn. Hơn nữa, ta chân tâm hy vọng, trong các ngươi có thể có những người khác lại tới một lần nữa chạy trốn. Ta xin nhờ các vị, muốn chạy trốn người cũng sắp chỉ vào làm đi. Ta thật sự chờ đến rất gấp. Nói xong, Trần Đạo Lâm liền vung tay lên, khiến người ta đem 7 người kia mang tới xuống, sau đó mang theo bên người chó săn tùy tùng Đường Cẩn, nhanh chân rời đi hậu cần đại doanh. Đi ra đại doanh sau khi, Trần Đạo Lâm liếc mắt nhìn bên người Đường Cẩn, lạnh nhạt nói, 7 người kia mang ra hậu cần đại doanh, giao cho bọn tổ ra. Cho bọn họ sinh ăn, dưỡng thêm mấy ngày, phòng trừng có thể hoãn lại đây. Sau đó sao? Liền không cần đuổi về trong đội ngũ, trực tiếp để bọn tổ ra đem bọn họ gia nhập lấy quặng đội ngũ, phái đi trong ngọn núi đảo môi đi. Trần Đạo Lâm đương nhiên sẽ không nói cho người khác, kỳ thực cái kia tiểu phòng tối bên trong không có thứ gì. Hắn dành cho những người này trừng phạt, vẹn vẹn chỉ là đi vào, sau đó ở trên người bọn họ triển khai một cấp trung hoàng sợ ma pháp. Đây là một tinh thần loại ma pháp, kỳ thực chính là thôi phát người trí tưởng tượng, khiến người ta rơi vào một loại mê huyễn bên trong, chính mình sẽ ảo tưởng ra trong đầu của chính mình tối đáng sợ nhất các loại cảnh tượng, các loại sự vật. Sau đó, liền dường như một lại một tối chân thật nhất tác động. Nói trắng ra, chính là mình rơi vào mê huyễn bên trong, chính mình hù dọa chính mình mà thôi. Chương 459, đánh giá thấp hắn. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Trần Đạo Lâm lại làm một chuyện. Ngày đó, Đường Cẩn chạy đến tìm Trần Đạo Lâm báo cáo, nói những tù phạm này bên trong, có người lặng lẽ tìm tới hắn, cùng hắn đàm luận một ít chuyện. Trần Đạo Lâm hỏi dò một hồi, mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, bất kể là ở bất kỳ đoàn thể bên trong, đều là có loại nhu nhược tồn tại. Dù cho là như thế một nhánh tinh nhuệ trong quân đội, cũng chưa chắc mỗi người đều là hảo hán. Hoặc là nói, người này không hẳn là cái gì loại nhu nhược, thế nhưng trên thế giới này, luôn có người là ích kỷ giàu hoạt. Tìm tới Đồn Cần người này, nguyên vốn là này chi thân vệ trong doanh trại một tên đội phó quan quân. Trước cùng Đồn Cần liền đã từng nhận thức, từng có một ít không tính quá nặng tư giao. Mấy ngày nay đến, vị này đội phó ở tù phạm trong doanh trại quá rất là thê thảm, đặc biệt là Trần Đạo Lâm giao cho Đồn Cần, nói cho hắn có thể cho một ít tù phạm một ít đặc thù ưu đãi sau khi, liền gây nên thằng này bất mãn. Ở trải qua một phen tư tưởng dễ dùa sau khi, cái này đội phó làm ra quyết định. Hắn chủ động tìm tới Đồn Cần, biểu thị hắn muốn đối với vị kia ma pháp sư lão gia cống hiến cho. Hắn công bố, hắn đối với những tù phạm này trong đội ngũ người đều hiểu rõ vô cùng, hơn nữa hắn còn có thể cung cấp rất nhiều có giá trị tin tức, tỉ như lần trước chạy trốn sự kiện bên trong, ngoại trừ cái kia 7 cái bị tóm lấy ngạnh hắn ở ngoài, kỳ thực trong doanh trại còn có một chút người cũng tham dự chạy trốn sự kiện, lúc trước trong âm thầm sâu chỗ bên trong, có người cũng từng ra chủ ý chỉ là cuối cùng thực thi thời điểm, chỉ có 7 người kia chạy. Còn có người bởi vì nước đã đến chân bỗng nhiên lùi bước, mới không có tham gia lần kia chạy trốn hoạt động. Còn có chính là, cái này đội phó biểu thị hắn có thể thâm nhập ở phạm nhân bên trong, trợ giúp Đồn Cần nắm giữ các phạm nhân tình huống, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng đồng ý cung cấp tin tức. Hắn đưa ra yêu cầu là, hắn hy vọng có thể được ưu đãi. Cái này ưu đãi, tạm thời tới nói, hắn chỉ hy vọng có thể trở thành là tù phạm bên trong đội trưởng, có thể được một ít đãi ngộ trên ưu đãi, tỉ như ở tốt vật tư, hưởng thụ khá một chút thức ăn. Mà lâu dài xem ra, hắn hy vọng có thể được pháp sư lão gia đặc xá, thoát khỏi tù phạm thân phận. Sau đó, như Đồn Cần như thế, trở thành tự do thân, hoặc là có thể ở pháp sư lão gia thủ hạ hôn đến một quan bản trước. Không nghi ngờ chút nào, thằng này đem Đồn Cần xem là chính mình một bản mẫu. Đồn Cần mừng rỡ, đem này xem là một cái việc trọng yếu hướng về Trần Đạo Lâm báo cáo. Trong lời nói thoại ở ngoài, đều một bộ hướng về Trần Đạo Lâm tranh công dáng dấp, vốn tưởng rằng Trần Đạo Lâm sẽ khích lệ chính mình một phen. Có thể Trần Đạo Lâm sau khi nghe, chỉ là trầm mặc một chút, nhàn nhạt từ một tiếng, gật gật đầu. Đồn Cần ngây người, hắn cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, lao ra. Thằng này đến cùng sắp xếp như thế nào? Trần Đạo Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu một cái, tự nhủ, ông trời cũng đang giúp ta, buồn ngủ sẽ đưa ta cái gối a. Nguyên bản ta còn phát sầu, lập y sau khi, như vậy tiến hành bước thứ hai thu nạp những người này lòng người thủ đoạn, thì có người đưa tới cửa cho ta làm miếng ngắm. Dừng một chút, hắn nhìn Đồn Cần một chút, yên tâm, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng, đối với ngươi tưởng thưởng ta sẽ không quên. Tên béo chờ chính là một câu nói như vậy, có Trần Đạo Lâm câu nói này, Đồn Cần yên tâm. Nhưng sau đó Trần Đạo Lâm ra lệnh, liền để Đồn Cần nghi hoặc. Trần Đạo Lâm mang theo Đồn Cần đi tới hậu cần đại doanh bên trong, hạ lệnh để hết thảy tù phạm tập hợp ở trên giáo trường. Lần này, Trần Đạo Lâm trước mặt mọi người gọi người đem cái kia lén lút chủ động tìm tới Đồn Cần muốn quy hàng giá hỏa cho nói ra. Cái này đội phó sắc mặt quái lạ, ánh mắt có chút chôn chôn tránh tránh, thế nhưng là mơ hồ cũng có tầng một sắc mặt vui mừng, lẽ nào là vị này ma pháp sư nghe xong Đồn Cần báo cáo, muốn tiếp thu ta nương nhờ vào. Trước mặt mọi người đem ta gọi ra, là làm gương, hay là chính là phải làm chúng đặc xá ta, phong thưởng ta. Sau đó cho những người khác làm một dáng vẻ. Người này càng nghĩ càng là vui mừng, ngẩng đầu đỡ ngực liền đi ra, đối với Trần Đạo Lâm khom lưng hành lễ. Trần Đạo Lâm nhưng cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là đứng ở cái dương trên, quay về mấy trăm tên tù phạm, lớn tiếng nói lên: "Ngày hôm qua đây, có một rất chuyện chơi vui. Trong các ngươi, có một người lặng lẽ tìm tới Đồn Cần quản giáo tiên sinh, lặng lẽ đối với hắn biểu đạt một phen ý tứ, ân, hắn chính là đứng ở phía trước ta người này, ta tương tin các ngươi đều biết cùng quen thuộc hắn." Sau đó, Trần Đạo Lâm coi như chúng, đem cái này đội phó trong âm thầm là làm sao cùng Đồn Cần nói chuyện, hầu như toàn bộ thuật lại một lần. Bao quát Đồn Cần cùng cái này đội phó ở bên trong, còn có hết thảy tù phạm. Tất cả mọi người càng nghe, sắc mặt liền càng quái lạ. Đồn Cần là đầy mặt nghi hoặc, cái này đội phó nhưng là có chút mờ mịt, cộng thêm mấy phần chột dạ. Ngay cả mấy trăm tên tù phạm, biểu hiện nhưng là rất nhất trí. Tất cả mọi người đều dùng phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía cái kia đội phó. Dùng một loại đối xử kẻ phản bội căm hận cùng cựu thị ánh mắt nhìn về phía hắn. Nếu không phải là có Trần Đạo Lâm như thế một cho mọi người lưu lại sâu sắc ấn tượng đại ma vương đứng ở trước mặt, chỉ sợ liền có người muốn lao ra quần đầu tên phản đồ này. Trần Đạo Lâm trên mặt tựa như cười mà không phải cười, chậm rãi nói xong tất cả những thứ này. Cuối cùng, hắn mới nhìn về phía cái kia đội phó, híp mắt cười nói, "Ta nói này chút, không sai chứ? Ngươi là thật sự muốn nương nhờ vào cống hiến cho ta, vì ta hiệu lực." Cái này đội phó đã nơm nớp lo sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Đạo Lâm sẽ trước mặt mọi người đem chuyện này chọc thủng nói ra, nghĩ đến vị này lao ra hẳn là muốn tuyệt ta đường lui, để ta không có lựa chọn nào khác, khăng khăng một mực vì hắn hiệu lực chứ. Ngược lại việc đã đến nước này, mình coi như muốn đổi ý cũng không có cơ hội, nếu là không đáp ứng, trở lại tù phạm trong doanh trại, chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị này chút đồng liêu ngày xưa trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Xưa nay bất kỳ đoàn thể, đối với đoàn thể bên trong kẻ phản bội, cựu thị trình độ cũng là muốn vượt xa ngoại giới kẻ địch. Đặc biệt là quân đội loại này đoàn thể. Người này nhắm mắt, lớn tiếng trả lời, "Không tệ. Pháp sư đại nhân nói không sai, ta xác thực là lòng sinh hối cải, muốn có thể đầu làm theo sư đại nhân, vì là ngài hiệu lực, tranh thủ một tốt tiền đồ." Ta mắt thấy người này còn muốn thao thao bất tuyệt nói một phen quy hàng biểu lộ, Trần Đạo Lâm cũng đã lắc đầu một cái. Ngăn lại hắn tiếp tục nói, "Như vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết đi. Rất đáng tiếc, ngươi quy hàng cùng cống hiến cho ta." Trần Đạo Lâm cười híp mắt nhìn hắn, "Ta cũng không cần." "Cũng không cần." Cái này đội phó sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể loạng một cái. Nhìn Trần Đạo Lâm tựa như cười mà không phải cười sắc mặt, hắn bỗng nhiên liền ý thức được không ổn, lui về phía sau hai bước, ánh mắt lấp loé. Trần Đạo Lâm không chờ hắn làm cái gì, trực tiếp vung tay lên, bên cạnh thì có mấy cái thần phó vọt lên, cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây thừng, đem người này đè xuống đất vững vàng bó lên. Cái này xui xẻo ra hỏa bị trói ở một cái thao trường cái khác trên cây cột. Sau đó Trần Đạo Lâm nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng nói, "Nói vậy các ngươi đều rất đáng ghét thằng này chứ?" "Ân, trên thực tế ta cũng rất đáng ghét. Ta không thích kẻ phản bội, vì lợi ích của chính mình, bán đi đồng bạn, bất kỳ ý nghĩa gì trên kẻ phản bội ta đều không thích. Đương nhiên, này cũng không phải ta trừng phạt hắn nguyên nhân. Trên thực tế, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, cho nên ta trừng phạt hắn, bởi vì ta căn bản không cần hắn. Đúng, ta không cần trong các ngươi có người lặng lẽ nương nhờ vào ta, vì ta bán đi các ngươi trong những người này tin tức. Ta ngày thứ nhất liền nói với các ngươi, trong lòng các ngươi muốn cái gì, sau lưng làm sao cửu thị ta. Căm hận ta, ta không có chút nào quan tâm, không có chút nào quan tâm. Nếu như có người muốn chạy trốn, ta không cần có người cho ta mật báo, ta rất tình nguyện thấy có người chạy trốn. Ta cũng rất chờ mong có người cho ta cung cấp tân món đồ chơi. Ở chỗ này của ta, không có phức tạp gì quy tắc trò chơi. Ta yêu thích thứ đơn giản, thẳng thắn. Ngươi làm việc, liền có cơm ăn. Ngươi nghe lời, là có thể bình an. Không làm việc, liền đói bụng. Không nghe lời, liền tiếp bị trừng phạt. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoài ra, lão tử không tâm tình cùng ai chơi cái gì tâm nhãn, cũng không kiên trì quản trong lòng các ngươi muốn cái gì làm cái gì. Chỉ muốn các ngươi thủ này hai cái quý củ, cái khác ta một mực đều có điều hỏi. Vì lẽ đó, cái gì mật báo, trong bóng tối nương nhờ vào loại hình, miễn đi. Buồn đại gia không gì lạ, không thèm khát, cũng không kiên trì cùng các ngươi chơi loại thủ đoạn này. Ta nói đủ rõ ràng chứ? Làm việc, nghe lời. Liên này hai cái. Công bằng mà đơn giản. Nếu như có người đối với ta báo cáo nói ngươi làm việc cũng nghe lời, lại không cơm ăn, như vậy ta rất tình nguyện vì ngươi lộ ra công bằng. Nếu như có người đối với ta báo cáo nói, có người lười biếng không làm việc, nhưng có cơm ăn, ta cũng đồng ý đến xoay chuyển loại cục diện này. Ngoài ra, cũng đừng đến phía ta. Nói, Trần Đạo Lâm hạ lệnh, gọi tới mấy cái thần phó, mang đến dính nước muối roi ra. Phía dưới chúng ta tới chơi một thú vị trò chơi. Trần Đạo Lâm chỉ vào cái kia bị trói ở trên cây của đội phó, ta khiến người ta bắt đầu quất hắn roi. Đánh bao nhiêu tiền, ta hiện tại trước tiên mặc kệ, ta đem quyền lực này giao cho các ngươi. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, ngoại trừ thằng này chính mình ở ngoài, những người khác bên trong, chỉ cần có một người mở miệng kêu ngừng, như vậy trừng phạt liền kết thúc. Ta đủ rõ ràng đi. Còn có người nghe không hiểu sao? Không có người nói chuyện. Toàn trường yên lặng như tờ. Như vậy, liền bắt đầu hành hình đi. Trần Đạo Lâm lười biếng cười nói. Từ roi thứ nhất đánh ở cái kia đội phó trên người bắt đầu. Mãi cho đến. Thằng này bị đánh đến da chóc thịt bong, cuối cùng. Tươi sống bị quất chết. Liền ngay cả phụ trách hành hình người, đều thay đổi vài cái. Có thể mãi cho đến thằng này bị đánh vào tắt thở vị trí, này mấy trăm tên tù phạm bên trong, không có một người mở miệng. Không có một người kêu ngừng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia bị trói ở trên cây cột ra hỏa, ánh mắt đều là lạnh lùng. Chuyện này xế chiều hôm đó liền truyền tới lẹo trong thai. Lao ở cứ điểm thành phòng bên trên dò xét, nghe được chuyện này, sửng sốt đã lâu. Đứng ở cứ điểm bên trên, cái này nhà tùy quan quân khe khẽ thở dài. Đánh giá thấp hắn. Muốn miễn phí phúc lợi sao? Xin mời thêm ta vi tin đi, ta mỗi ngày đều sẽ ở vi trong thư cùng mọi người nói chuyện, đồng thời phái đưa các loại miễn phí phúc lợi à. Thêm ta vi tin phương pháp, xin mời trực tiếp tìm tòi khiêu vũ, liền có thể tìm tới ta. Không sai, chính là ảnh chân dung là cái kia mập gấu mèo, chính là ta. Chương 460, quyết định. Lão Yếu liên tục thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình là Trần Đạo Lâm làm ra không thể chỉ mấy tay này. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, vị này đặt lĩnh Trần pháp sư liền căn bản không có ý định dùng loại kia truyền thống động tác võ thuật tới thử đồ thu phục này mấy trăm người trái tim. Cái gì rộng rãi thi ân nghĩa, lại lấy tình động. Này chút động tác võ thuật, đặt lĩnh Trần hết thảy đều không có tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu, đặt lĩnh Trần lấy chính là một loại lạnh lùng, thậm chí là lãnh khốc cao áp sức lực. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối với này mấy trăm người cho thấy một thái độ, lão tử căn bản không cần các ngươi cống hiến cho, lão tử căn bản không để ý các ngươi. Phản phất hắn chỉ là dùng một loại đối xử nô lệ bình thường thái độ tới đối xử này mấy trăm người. Từ vừa mới bắt đầu, hắn bày ra đến thái độ, phản phất liền đối với này mấy trăm người không hề sợ cầu, đồng thời hết sức hung hăng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn hay dùng loại này xảo diệu biện pháp, đem này mấy trăm người đặt tới một phi thường thấp vị trí. Thậm chí ngay cả này mấy trăm tên thân vệ doanh binh lính chính mình cũng không có nhận ra được loại này song phương địa vị vi diệu biến hóa. Các ngươi cho rằng ta sẽ chủ động đi lấy lòng các ngươi? Đối với các ngươi quan to lộc hậu, cơm ngon áo đẹp đi lấy duyệt các ngươi, sau đó thu mua ngươi làm người. Sai rồi. Lão tử căn bản không để ý các ngươi. Các ngươi ở chỗ này của ta chính là một đám nô lệ, cho lão tử để tâm làm việc, mạnh mẽ làm việc, sau đó hôn khẩu cơm no ăn mà thôi. Ngoài ra, các ngươi không có bất kỳ giá trị gì. Này một vậy, triệt để bỏ đi này mấy trăm tên thân vệ doanh binh sĩ cuối cùng tiêu ngạo. Nguyên bản hay là còn có người trong lòng có nắm giữ, muốn treo giá. Có thể đặt linh trần một loạt trọng quyền, trực tiếp liền đem bọn họ đặt xuống đám mây đến. Liên dường như thanh lâu bên trong đến rồi một người trốn lầu xanh, trang điểm trang phục được rồi, chuẩn bị nên tiếp hào khách vung tiền như rắc đến bắt chính mình nợ nụ cười, chuẩn bị kỹ càng để hào khách điên cuồng quá giá cao mã đến phụng chính mình. Kết quả còn chưa lên đài, tú bà một cước liền đem người đạp đến cầu thang xuống. Lan, nhiệm vụ của ngươi chính là đi nhà bếp làm việc vặt. Loại này to lớn chênh lệch, hầu như ngay đầu tiên liền đem này mấy trăm tên tinh nhuệ trong lòng cuối cùng hy vọng phá hủy. Lão Hẹo cũng chưa từng nghe nói một câu nói, gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thế nhưng đạo lý này hắn nhưng là hiểu. Kết quả sự tình liền thật sự bắt đầu diễn biến. Trần Đạo Lâm càng là nghiêm khắc, càng là lênh khốc, này mấy trăm người nhưng trái lại dần dần thả xuống trước kia tôn nghiêm, đã biến thành liều mạng ra sức công tác, chỉ vì có thể thắng được một cái cơm no ăn. Nguyên bản Trần Đạo Lâm hay là còn cần dùng rất nhiều thủ đoạn đến đòi thật những binh sĩ này, đến thu mua trái tim của bọn họ. Có thể hiện tại đi mà đã biến thành. Này mấy trăm người ra sức đến thổ huyết công tác, nhưng chỉ vì có thể làm cho vị pháp sư này đại gia thỏa mãn. Mà Trần Đạo Lâm cuối cùng đem người phản bội kia đội phó công nhân tiên chết cách làm, càng là trực tiếp đem này mấy trăm người đoàn thể đánh cho nát tan. Bên trong xuất hiện như thế một tên phản đồ, không thể nghi ngờ là để này mấy trăm người đoàn thể phi thường ngủ rũ. Nguyên bản bọn họ tuy rằng đều là tội nhân, thế nhưng xuất thân từ đồng nhất cái biên chế, là một tập thể. Mặc dù thất lạc tất cả, bọn họ còn chí ít bảo lưu một chút tập thể vinh dự cùng đoàn kết. Nhưng mà cái kia đội phó xuất hiện, để cái này đoàn thể cân bằng cùng đoàn kết bị đánh vỡ, làm tất cả mọi người dùng lạnh lùng thậm chí là ánh mắt cựu địch nhìn cái kia đội phó trước mặt mọi người bị quất chí tử. Nhưng không có người một người lên tiếng thời điểm, cái này đoàn thể đã triệt để tử vong, lưu lại chỉ là mấy trăm cá thể mà thôi. Lại chuyện kế tiếp liên càng ngày càng đơn giản. Trần Đạo Lâm trực tiếp ở tây bắc cứ điểm phía nam vẽ ra một khối thổ địa đến, đem này mấy trăm tên tù phạm di chuyển ra hậu cần đại doanh. Hắn giao cho này mấy trăm tên tù phạm công tác rất đơn giản, khai hoang. Tuy rằng hiện tại là mùa thu, cũng không phải trồng trọt mùa, thế nhưng Trần Đạo Lâm nhưng có thể hạ lệnh để những người này vì chính mình làm việc, trước tiên đem đất hoang khai khẩn đi ra, lấy chờ năm sau. Mấy trăm tên cường tráng lao lực, để công tác hiệu suất tiến hành cực kỳ nhanh. Mà Trần Đạo Lâm đương nhiên cũng sẽ không để cho này mấy trăm tên tinh nhuệ binh lính thật sự thoái hóa thành thuần túy nông phu. Hắn nghĩ ra một biện pháp, mỗi công tác 2 ngày đều sẽ lưu ra thời gian nửa ngày đến, để những người này tiến hành huấn luyện quân sự. Này huấn luyện quân sự cường độ cũng không cao, chỉ là dùng để duy trì những người này quân sự tố dưỡng trình độ sẽ không giới hoạt mà thôi. Hơn nữa, Trần Đạo Lâm còn để món tổ dạ ở chính mình bộ hạ bên trong chọn lựa ra mấy trăm tên người mới, những thứ này đều là tần từ cái kia hơn vạn dân chúng bên trong dấu hiệu đi ra lính mới. Hơn nữa nguyên bản không tới 500 tên quân sự tạo thành viên, kể cả đám này tù phạm, tổng số người đạt đến 1.300 dư. Trần Đạo Lâm để món tổ dạ chủ trì huấn luyện, đem này 1.300 người toàn bộ đánh tan, pha trộn cùng nhau. Đặc biệt là này thân vệ doanh mấy trăm người, càng bị triệt để đánh tan, lẫn lộn ở huấn luyện nhân viên bên trong. Cách làm như thế, vừa đến là có thể bảo đảm để này mấy trăm người cũng không còn cách nào đoàn kết lên. Thứ hai đây, ở một đám người ô hợp như vậy bên trong, lẫn vào như thế mấy trăm tên tinh nhuệ, ở trong khi huấn luyện có thể đưa đến truyền kinh nghiệm tác dụng, có thể tự thân dạy dỗ, để bên người những lính mới kia các tay mơ được tăng cao. Đương nhiên, ở lao công làm việc thời điểm, Trần Đạo Lâm cũng cho bọn họ phái đi giúp đỡ, một đám kinh nghiệm phong phú nông phu cùng thợ thủ công gia nhập lao công đội ngũ, ở trong công việc cũng có thể giáo hội này chút di vãng chỉ có thể vũ đao lộng thường đám gia hỏa, làm sao vung vẩy cái quốc. 1.300 người, thậm chí còn không tới một bộ binh đoàn một nửa quy mô. Nhưng này đã là Trần Đạo Lâm hiện nay có thể chống đỡ quân sự hóa nhân viên cực hạn. Lấy hắn nắm giữ tổng nhân khẩu đến tính toán, hơn 1 vạn người tổng nhân khẩu, duy trì gần vô cùng một quân sự nhân viên, này đã tới cực hạn, nếu là lại khuếch quân, kết cục của hắn cũng chỉ có một, phá sản. Tiên Nam Tức Nhi tử bộ rộ Mỹ đã xuất phát, mang thủ hạ đi các nơi chiêu mộ tân một nhóm thợ thủ công cùng lao lực. Có thể tuy rằng mở ra điều kiện vô cùng tốt, đối ngoại làm ra hứa hẹn, chỉ cần đến đây ứng mộ người, thông qua chân tuyển. Đi tới nơi này vì là Trần Đạo Lâm hiệu lực, là có thể ăn no mà cấm, còn có thể được thổ địa. Thế nhưng, dù sao Tây Bắc chỗ này, hoang vắng, nhân khẩu liên tục là Tây Bắc khu vực to lớn nhất ngắn bản. Vì lẽ đó, mặc dù là điều kiện mở đến phi thường cao, có thể ứng mộ người, cũng xa còn lâu mới có được đạt đến Trần Đạo Lâm mong muốn. Hơn 1 tháng thời gian hạ xuống, bộ rộ Mỹ chỉ chiêu mộ vẫn chưa tới 1.000 người. Liên 1.000 người này, trong đó cũng không có thiếu là chiêu mộ đến tráng lao lực mang nhà mang người mang đến người già trẻ em. Trong đó chân chính tráng lao lực, vẫn chưa tới 1/3. Nhân khẩu ngắn bản, bắt đầu trở thành Trần Đạo Lâm nhức đầu nhất vấn đề. Có thể Tây Bắc chỗ này, đặc biệt là hiện tại và nhìn tọa trấn ở Mộc Lan Thành. Trần Đạo Lâm chiêu mộ đội ngũ cũng không dám tới gần chỗ ấy, Vạn Nhìn tuy rằng vẫn đối với chính mình không hề động thủ, thế nhưng nếu như mình dám lớn mật chạy đến hắn ngay dưới mắt đi chiêu mộ người, như vậy Vạn Nhìn tuyệt đối sẽ không chút khách khí đem mình chiêu mộ đội ngũ trực tiếp nắm lên đến ném vào trong phòng giam đi. Cho tới nhà tùy lãnh địa. Trần Đạo Lâm mặc dù có chút đỏ mắt, thế nhưng hắn không cho là Đỗ Vi Vi sẽ ngu xuẩn như vậy, cho phép chính mình đi nàng trên lãnh địa đi hấp nàng máu. Nhân khẩu, đối với bất luận cái nào gia tộc hoặc là quốc gia tới nói, đều là quý giá dòng máu. Ta cuối cùng kiến nghị là, chúng ta chỉ có thể từ bỏ mảnh này cứ điểm. Tối hôm đó, Tây Bắc cứ điểm thống suất trong phủ, cử hành hội nghị quân sự trên, Mòn Tổ Dạ không e rẻ nói ra chính mình kiến nghị. Mà Mòn Tổ Dạ trợ thủ, cùng một tay kỵ sĩ Martin cũng cực lực tán thành Mòn Tổ Dạ. Vị này từ trước từng hiệu lực với Bạo Phong quân đoàn xuất sắc quân nhân, rất thẳng thắn nói cho Trần Đạo Lâm, chúng ta hiện tại trong biên chế quân sự nhân viên chỉ có 1.200 người. Này còn thêm vào những kia thân vệ doanh tù phạm. Ta nhất định phải nói đúng lắm, chỉ dựa vào mấy người như vậy, muốn bảo vệ lớn như vậy một mảnh quân sự quần cứ điểm. Ta có thể cho ngài làm một hình tượng tỉ dụ, ngài trong tay có chỉ có bán trước muối, nhưng phải đối mặt dòng dã một đại thùng không có mùi vị nhạt nhẽo nước dùng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào như thế đáng thương bán trước muối, liền đem một đại thùng nhạt nhẽo nước dùng trở nên có tư vị. Đây là chuyện không thể nào. Dừng một chút, Martin tiếp tục nói, một khi thú nhân có động tĩnh, chúng ta căn bản không có bất kỳ phòng ngự độ khả thi. 1.300 người. Chúng ta thậm chí ngay cả một lần cường độ thấp chiến dịch đều không thể tiếp tục chống đỡ. Dù cho là công thành chiến, người của chúng ta tay thậm chí không đủ đứng đẩy một mặt tường thành, thậm chí không cách nào hoàn thành một mặt tường thành phòng ngự hệ thống. Làm như vậy quả thực chính là tự sát. Chúng ta ở lại chỗ này chỉ có thể bị mảnh này quần cứ điểm trói lại tay chân của chính mình. Trừ phi ngài có thể biến ra mấy vạn nhân khẩu đến, sau đó ở trong ngắn hạn lôi ra một nhánh mấy ngàn người quy mô nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đến. Trần Đạo Lâm yên lặng ngồi ở đằng kia. Nghe Martin đoán giận, hắn trầm mặc đã lâu, một tay chống đỡ lấy đầu, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhìn Mòn Tổ Dạ một chút, thú nhân chỗ ấy, có cái gì tân động tĩnh sao? Tạm thời vẫn không có. Mòn Tổ Dạ chậm rãi nói. Người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như còn có một tin tức tốt. Hay là nhà tùy rút khỏi Tây Bắc cứ điểm cử động quá mức kinh thế hai tục, ly kỳ đến người bình thường hiến pháp mức tưởng tượng, những thú nhân kia tự nhiên cũng tuyệt không nghĩ tới nhà tùy sẽ làm được như thế khác người. Cũng tuyệt không nghĩ tới, này hơn 100 năm đến để chúng nó vô số lần vỡ đầu chảy máu kẻ địch đáng sợ, đã từ cái kia mảnh kiên cố tường thành mặt sau rút đi. Nói thẳng thắn một ít đi, thú nhân cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì này hơn 100 năm đến, chí ít ở Tây Bắc cứ điểm một đoạn này, thú nhân căn bản không dám vào phạm, thậm chí ngay cả tuần tra lang kỵ binh cũng không dám tới gần Tây Bắc cứ điểm phụ cận, rất xa đánh chuyển dũng khí đều không có. Hay là cả sập tợ kỵ phòng tuyến phía đông thú nhân quân đội đang đối mặt chấn thủ phía đông phòng tuyến Bạo Phong quân đoàn thời điểm, còn có gan tử thường thường đối với Bạo Phong quân đoàn làm một ít khiêu khích mờ ám. Thế nhưng ở Tây Bắc cứ điểm, nói đơn giản, thú nhân đã bị nhà tùy đánh sợ. Trần Đạo Lâm thậm chí hoài nghi, nhà tùy Tây Bắc độc lập sư đoàn cũng đã triệt đi hơn một tháng. Nói không chắc hiện tại phương Bắc thú nhân còn căn bản không biết mảnh này cứ điểm đã đổi chủ. Thế nhưng Trần Đạo Lâm cũng không dám ký hy vọng vào thú nhân không biết chuyện như vậy trên. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức đều sẽ chuyển tới thú nhân nơi nào đây. Đến thời điểm, trời mới biết này chút bị nhà tùy áp chế hơn 100 năm, đã sớm mức đến phát rồ thú nhân sẽ làm ra cái gì động tác đến. Trần Đạo Lâm rất lo lắng, chính mình sắp đối mặt sẽ là thú nhân bị áp chế 140 năm sau một lần mãnh liệt đàn hồi. Nhưng là chúng ta không có lựa chọn. Trần Đạo Lâm mở ra tay, dỗ len tuy lớn, nhưng nơi nào còn có một khu vực có thể như Tây Bắc như vậy, có thể để cho chúng ta có lớn như vậy độ tự do đến phát triển đây. Trong phòng không có người nói chuyện. Đêm nay ở trong căn phòng này đều là Trần Đạo Lâm trước mắt bên người tâm phúc thành viên nòng cốt. Mòn Tổ Dạ, A Đèo, này Quang Minh Thần Điện giáo hội tổ hai người. Dần, Hục Tuyên Trưởng, này một đôi xui xẻo hợp tác. Cột một tay kỵ sĩ Martin. Đương nhiên, còn có một người tuyển cũng bị Trần Đạo Lâm cho phép dự thính, người này tuyển để mọi người đều rất bất ngờ, Đường Cần. Đường Cần là làm thân vệ doanh tù phạm quản giáo đầu lĩnh thân phận dự thính lần này hội nghị quân sự. Dù sao trước mắt tối hiểu rõ nhất cái kia mấy trăm tên tù phạm chính là cái tên mập mạp này. Hơn nữa cái tên mập mạp này đoạn thời gian gần đây biểu hiện để Trần Đạo Lâm phi thường hài lòng, là thời điểm cho hắn một điểm ngon ngọt nếm thử. Có thể dự thính hội nghị này, không thể nghi ngờ chính là Trần Đạo Lâm ném cho cái tên mập mạp này một tia hy vọng, ám chỉ đối phương đã dần dần bị chính mình hạt nhân đoàn đội tiếp thu. Đương nhiên, địa vị tăng lên vẫn là một dài lâu giai đoạn. Nhưng là, hiện tại tình huống như vậy, không chỉ bởi vì quân sự tổ mở rộng mà ảnh hưởng chúng ta sinh sản sức lao động phân phối, càng quan trọng chính là sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh sản kiến thiết tự tin. Biểu đạt cái nhìn chính là A Đẹo. Vị này tuổi trẻ mục sư, quan thời gian trước tháng ngày liên tục trải qua phi thường vui vẻ. Trần Đạo Lâm sớm nhất đem hắn bỏ vào Mộc Lan trong thành chuyên môn phụ trách làm chính mình lãnh địa ngoại thương một người phụ trách. Cái kia đoạn tháng ngày, A Đẹo tháng ngày trải qua cực kỳ tiêu dao, Trần Đạo Lâm lãnh địa nơi này làm ra đến đất vàng gạch phi thường dễ bán, hơn nữa Trần Đạo Lâm vung tiền như rác, A Đẹo lại phụ trách chọn mua lượng lớn các loại vật tư. Một lần hắn hầu như trở thành Mộc Lan trong thành nhân vật nổi tiếng. Là Mộc Lan thành giới kinh doanh người người đều nỗ lực kết giao thậm chí là định bợ đại hào khách. Có thể theo lôi thần chi tiên đi đến nọ gìn hành tình, khí lô nhận lệnh cái kia tân tổng đốc tiền nhiệm sau khi. A Đèo ngày tươi đẹp liền đến đầu. Nói chuẩn xác. Nếu như không phải hắn chạy trốn nhanh, hắn suýt chút nữa liền bị ở Mộc Lan trong thành bắt. Trở lại lãnh địa bên trong, A Đéo bị Trần Đạo Lâm ném đến hậu cần tổ đi, đồng thời phụ trách cho TE Nam Tức cùng với mọi tổ dạ phục vụ. A Đéo đưa ra cái nhìn phi thường hiện thực, không có một kiên cố cửa lớn chặn ở mặt trước, không có một kiên cố bình phong đến ứng đối ngoài cửa xài lang hồ báo, chúng ta hiện tại coi như sinh sản làm được, khô đến lại khí thế ngất trời. Có thể mọi người trong lòng đều không hề chắc. Mặc dù quản gia viên kiến thiết đến cho dù tốt, vạn nhất một ngày kia giặc cướp đánh tiến vào thoại, chúng ta chẳng phải là đều là đang vì giặc cướp sáng tạo của cải. Vì lẽ đó, gần nhất khoảng thời gian này, sinh sản tổ hiệu suất có chút hạ thấp, lòng người cũng có chút di động. Trần Đạo Lâm suy tư rất lâu. Cuối cùng, hắn làm ra một cái quyết định. Chậm rãi chậm lên, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn một chút tất cả mọi người. Ta nghĩ, ta trước hết đối với các ngươi sáng tỏ biểu đạt ta thái độ. Ta không muốn ta người ở bên cạnh đang suy đoán cùng nghi hoặc tâm tình bên trong công tác, vì lẽ đó, ta lời kế tiếp chính là ta cuối cùng quyết định. Hắng giọng một cái, Trần Đạo Lâm dùng bình thản nhưng không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố. Vừa nhưng đã tiếp thu Tây Bắc cứ điểm, ta sẽ không có dự định lại từ bỏ nơi này. Nếu không thì, lúc trước ta liền căn bản sẽ không tiếp thu. Vì lẽ đó, trong lòng nếu là còn đang đung đưa, như vậy liền kịp lúc bỏ đi những kia tạm niệm đi. Nơi này nếu chúng ta đã ăn đến rồi, ta liền chắc chắn sẽ không cho phép chính mình lại phun ra đi. Các ngươi hay là đều cho rằng nơi này là một củ khoai nóng bỏng tay, không sai, nó xác thực đúng thế. Chỉ ít hiện giai đoạn, nó xác thực là một củ khoai nóng bỏng tay. Thế nhưng ta nghĩ mọi người càng quên một cái trọng yếu chính là, nơi này đồng thời vẫn là một có thể mang đến to lớn của cải Kim Sơn. Các ngươi có thể đừng quên, lúc trước sĩ vệ Sister nắm giữ nơi này thời điểm, dựa vào nắm giữ Tây Bắc khu vực duy nhất đối ngoại biên quan cửa ra vào, hắn liêm tài vô số, cơ hồ đem cái này Tây Bắc độc lập sư đoàn kinh doanh thành chính mình tư quân. Đối với điểm này, ta nghĩ mọi người đều rất rõ ràng, không cần ta giải thích thêm. Vì lẽ đó, Tây Bắc cứ điểm nơi này, chúng ta chiếm định. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại. Liền nghe thấy Trần Đạo Lâm tiếp tục nói, hiện tại vấn đề đều là tạm thời khó khăn. Mọn Tô Dạ, ta đối với quân sự yêu cầu rất đơn giản, ta cũng không kỳ vọng các ngươi làm vượt qua các ngươi phạm vi năng lực sự tình. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi dùng như thế 1000 người liền có thể chống lại thú nhân thiên quân vạn mã tiến công. Yêu cầu của ta chỉ có một chút, ở thú nhân không có phát động tập kích trước, các ngươi ít nhất phải đối với mảnh này quần cứ điểm tình huống nắm giữ cơ bản. Làm hết sức quan sát đối diện động tĩnh, một khi thú nhân có gió thổi cỏ lay, chúng ta nhất định phải là sớm biết nhất đạo. Yêu cầu của ta liền những thứ này. Mọn Tô Dạ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ta sẽ tăng số người tuần tra kỵ binh. Có điều ta có một yêu cầu, ta yêu cầu Lâm thời điều đi 100 tên dân chăn nuôi, tạm thời sắp xếp ta đội kỵ binh bên trong đến. Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút, tuy rằng những kia dân chăn nuôi hắn là định dùng đến làm kỵ binh huấn luyện viên, có điều, tạm thời trước tiên đảm nhiệm kỵ binh thì cũng chẳng có gì vấn đề. Có thể, ta có thể trao quyền cho ngươi, ngươi cứ việc đi chọn người. Trần Đạo Lâm gật đầu. Cuối cùng, Trần Đạo Lâm nhìn mọi người, nói ra một phen làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Các vị, ta đối với các ngươi làm ra bảo đảm, khó khăn chỉ là tạm thời. Mọn Tô Dạ cùng Martin kỵ sĩ đều dùng con mắt chuyên nghiệp làm ra tính toán, nếu muốn chân chính chiếm cứ như thế một mảnh quần cứ điểm, chúng ta cần chí ít 7-8 ngàn trở lên quân đội. Tốt nhất là binh lực hơn vạn, chúng ta mới có thể đứng đến ổn. Ta biết, chúng ta bây giờ căn bản không có nhiều như vậy binh lực. Thế nhưng ta đối với các ngươi làm một bảo đảm, ta đã nghĩ đến hiểu rõ quyết vấn đề này biện pháp. Ta bảo đảm, trong tương lai thời gian mấy tháng, các ngươi sẽ nhìn thấy có ít nhất 7-8 ngàn quân đội xuất hiện ở Tây Bắc cứ điểm, vì chúng ta hiệu lực. Đúng, 7-8 ngàn. Có lẽ sẽ càng nhiều. Câu nói sau cùng đi ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. 7-8 ngàn quân đội. Có thể. Càng nhiều. Đặt Linh Trần, hắn có thể chơi ra ma pháp gì đến. Chương 461, không đi không được. Đây chính là 7-8 ngàn thậm chí là hơn vạn quân đội. Nhất định phải là binh sĩ, tiếp thu quá huấn luyện, ít nhất phải có hợp lệ trở lên tiêu chuẩn quân sự tố dưỡng binh lính. Không phải tùy tùy tiện tiện lôi ra đến 7-8 ngàn dân chúng bình thường. Có thể một mực Trần Đạo Lâm liền nói ra khỏi miệng, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, phảng phất bình tĩnh tự nhiên, cực chắc chắn dáng vẻ. Lấy trong căn phòng này mấy người, đều là Trần Đạo Lâm lập nghiệp vừa đến tâm phúc thành viên nòng cốt ứng cử viên, tự nhiên biết mọi người vị này ông chủ lớn, tuy rằng rất nhiều lúc nói chuyện làm việc có chút không được điều, thế nhưng ở vấn đề mấu chốt trên, nhưng còn là phi thường đáng tin. Hắn nếu nói có thể giải quyết, vậy thì nhất định có thể giải quyết. Cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là Mọn Tô Dạ. Thần Thánh Kỵ Sĩ cùng A Đèo hai người, từ buổi tối ngày hôm ấy từng trải qua Trần Đạo Lâm biến thân sau khi, cũng đã đối với vị này thiên tuyển chi nhân khăng khăng một mực tùy tùng. Mọn Tô Dạ phản ứng vô cùng đơn giản, hắn chạm lên đi tới Trần Đạo Lâm trước mặt khom lưng hành lễ, chậm rãi nói, nếu như vậy, ta vậy thì đi sắp xếp dò xét sự tình, ta định đem hiện hữu quân sự tổ thêm vào đám kia dân chăn nuôi, Lâm thời biên thành một đội kỵ binh, đối với ngoại trừ chủ yếu nhét ở ngoài những kia nhóm pháo đài, tạm thời lấy tuần mà không tuân thủ sách lược. Chỉ cần bảo đảm những chỗ này ở trong tầm mắt của chúng ta không có ra cái gì gốc dạ là có thể. Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Liên gật gật đầu, thật, dựa theo ngươi nói làm. Ta cho ngươi cho quyền. Mọn Tô Dạ nhìn Trần Đạo Lâm một chút, loại này tuần mà không tuân thủ biện pháp, ta nhận là nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2-3 tháng. Sau khi, tin tức nhất định sẽ truyền tới phương Bắc đi. Thú nhân nhất định sẽ có động tĩnh. 2 tháng đầy đủ. Trần Đạo Lâm lạnh nhạt nói, 2 tháng sau, Tây Bắc cứ điểm sẽ có một nhóm tân binh lính vào ở. Mòn Tổ Dạ không tiếp tục nói nữa, quay đầu liền đi ra ngoài chấp hành. Hắn đi phi thường thẳng thắn, A Đẹo nhìn một chút Mòn Tổ Dạ, lại nhìn một chút vị này ông chủ lớn, cũng gật gật đầu, hành lễ sau khi cũng rời khỏi phòng. Martin vẻ mặt có chút quái lạ. Cao mày nói, nếu ngài có biện pháp, như vậy ta cho rằng, để cho an toàn, chúng ta tốt nhất điều động một ít đặc thù phòng ngự biện pháp. Dù cho chỉ là một ít báo động trước thủ đoạn, ta cho rằng có thể phái một nhánh tiểu phân đội, ở cứ điểm lấy bắc, chọn mấy cái hiểm yếu địa hình tạm thời thay phiên đóng giữ. Một khi thú nhân có động tĩnh, liền nhóm lửa thang yên cảnh báo. Trần Đạo Lâm đồng ý đề nghị này sau, Martin cũng rời đi. Còn lại chính là Hục thuyền trưởng cùng Sần hai người. Đơn nhìn Trần Đạo Lâm, cái này tuổi trẻ ma pháp sư vẻ mặt có chút phức tạp, lão sư, ngài không sẽ không là nghĩ muốn lợi dụng phương bắc người sói kia chứ? Trần Đạo Lâm ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Sần, cười nói, người sói có thể liên hợp, có thể hợp tác, thế nhưng ta sẽ không làm ra dẫn sói vào nhà cử động. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Dừng một chút, Trần Đạo Lâm lại nói, lần này các ngươi đi phương bắc làm rất tốt, trước mấy ngày nay ta vội vàng tiếp thu tây bắc cứ điểm, hiện tại đang ra công phu. Như vậy là có thể tiến hành cái kế tiếp giai đoạn sự tình, vì lẽ đó, các ngươi còn muốn đi phương bắc đi một chuyến. Hục thuyền trưởng sắc mặt căng thẳng, không nhịn được nói, lại đi một chuyến. Ngài sẽ không còn để thằng này cùng ta đồng hành chứ? Trần Đạo Lâm nhìn một chút sắc mặt quái lạ Hục thuyền trưởng, cau mày nói, làm sinh không bằng làm thụ, bây giờ đối với phương bắc tình huống quen thuộc nhất chính là các ngươi hai người, không phải các ngươi đi, ta còn có thể phái ai? Hục thuyền trưởng vẻ mặt có chút khổ não, buồn bực liếc mắt nhìn Sần, nhưng chỉ là dầu dị không lên tiếng. Đần cười ha ha, vỗ vỗ Hục thuyền trưởng vai, được rồi, ta thuyền trưởng tiên sinh, lần này ta bảo đảm bé ngoan không gây chuyện thị phi, này tổng xong chưa? Hục không để ý tới hắn, nhìn Trần Đạo Lâm, hít một hơi thật sâu, đại nhân, mời ngài giao cho nhiệm vụ lần này đi. Ừm. Trần Đạo Lâm gật gù, sắc mặt của hắn có chút phức tạp, các ngươi giúp ta đưa một vài thứ cho vị kia người sói. Mắt thấy Trần Đạo Lâm nói nghiêm túc, Hục cũng lập tức quăng rơi mất trong lòng những kia tạp niệm, nghiêm nghị nói, lúc nào xuất phát? Trần Đạo Lâm suy nghĩ một chút, trong vòng một tháng đi, để cho các ngươi mang đi đồ vật, ta cần chuẩn bị một chút. Đối với Trần Đạo Lâm hiện tại đám này thành viên nòng cốt bên trong người, không nghi ngờ chút nào, Hục thuyền trưởng tư lịch là giá nhất. Thậm chí có thể nói, hắn là sớm nhất cống hiến cho Trần Đạo Lâm người, từ lúc trước ở Đông Hải hải ngoại cái kia một loạt mạo hiểm sau khi, vị này thuyền buôn lậu thuyền trưởng liền đem mạng của mình giao cho Trần Đạo Lâm. Cho tới Sần, người người đều biết, vị này xuất thân ma pháp học viện tuổi trẻ pháp sư, là Trần Đạo Lâm đệ tử. Ở ma pháp học viện bên trong, hắn chính là đi theo ở Trần Đạo Lâm bên người, Trần Đạo Lâm là ma pháp học viện giáo sư, hắn là học viên, đồng thời càng là Trần Đạo Lâm trợ thủ. Quan hệ của hai người thân mật, tự nhiên cũng không cần lắm lời. Có thể nói, hai người kia tư lịch xa xa so với Mòn Tổ Dạ A Đẹo này Quang Minh Thần Điện tổ hai người càng già hơn, còn cùng TN Nam tức phụ tử, cùng một tay kỵ sĩ Martin chờ người khá là, càng là điều chắc chắn. Có thể một mực, Trần Đạo Lâm ở Tây Bắc kiến tạo mảnh này tân thành sau khi, Hục thuyền trưởng cùng Sẩn hai người nhưng là trễ nhất vừa mới đến bên cạnh hắn. Tất cả mọi người đều chỉ mơ hồ biết, hai người bị Trần Đạo Lâm phái ra đi làm một chuyện rất trọng yếu, hơn nữa là đi tới phương Bắc. Nhưng cụ thể làm cái gì, liền không người hiểu rõ. Trần Đạo Lâm không nói, người phía dưới tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi hỏi. TN Nam tức là sành sỏi, biết chuyện gì không phải biết liền không muốn đi hỏi thăm. Mòn Tổ Dạ nhưng là trong lòng đối với Trần Đạo Lâm đã triệt để tín nhiệm, cảm giác mình chỉ cần nghe Trần Đạo Lâm dặn dò đi làm việc tình là tốt rồi, còn lại căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là không có người hiếu kỳ hỏi thăm, Lạc Đại Nhĩ liền đã từng hướng về Trần Đạo Lâm hỏi dò quá, thế nhưng Trần Đạo Lâm nhưng chỉ là đánh cái ha ha, liền tránh khỏi đề tài, bị hỏi đến hơn nhiều, liền thẳng thắn ngậm miệng không nói. Lạc Đại Nhĩ không phải loại kia quấy nhiều nữ hải, hỏi hai lần, hỏi không ra cái gì, cũng là rõ ràng đây là Trần Đạo Lâm hữu tâm chuyện giữ bí mật, cũng liền không truy hỏi nữa. Hục thuyền trưởng cùng Sấn đi tới phương Bắc đến cùng làm cái gì, ở Trần Đạo Lâm một đám ban bên trong không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, hai người này sau khi trở về, đã từng bị Trần Đạo Lâm gọi đi, sau đó cẩn thận nói chuyện một buổi chiều liền một buổi tối. Sau khi liền nhắc lại không nhắc qua chuyện này, Hục vẫn như cũ phảng phất một lần nữa đã biến thành Trần Đạo Lâm thiếp thân võ sĩ tùy tùng, mà Sấn thì lại một lần nữa trở thành Trần Đạo Lâm phòng thí nghiệm phép thuật trợ thủ. Này đều là Trần Đạo Lâm bên người tối thân cận nhất tiếp thân chức vị. Sau đó một tháng này, tựa hồ mọi người làm từng bước bắt đầu bận túi bụi. Mòn Tổ Dạ đem tạm thời pha trộn đội kỵ binh chia làm hơn 20 cái tiểu đội. Sau đó giả thiết mấy cái tuần tra con đường, đem này một ít đội kỵ binh thả ra, ở toàn bộ quần cứ điểm nhét vào chính mình dò xét bao trùm bán kính bên trong. Hơn nữa, ở Trần Đạo Lâm thủ ý nghĩ, Mòn Tổ Dạ còn làm một chuyện khác, hắn hạ lệnh cho những kia đã trở nên trống không cứ điểm pháo đài, toàn bộ xuyên vào cờ xí. Từ rất xa bề ngoài xem ra, tựa hồ vẫn còn đang nhà tuyệt tây bắc độc lập sư đoàn khống chế bên dưới. Đặc biệt là mỗi ngày chạm vạng thời điểm, tuần tra kỵ binh còn có một hạng nhiệm vụ, chính là ở quần cứ điểm xa nhất ở phương bắc tiền tuyến khu vực, cái kia mấy cái cứ điểm sau nhóm lửa, làm ra một bộ phảng phất có quân coi giữ ở đây thổi lửa nấu cơm dáng vẻ. Khí trời tốt thời điểm, lượn lờ bay lên khói bếp, ở 10 dặm ở ngoài liền có thể nhìn thấy. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một đơn giản không thành kế. Tuy rằng Mòn Tổ Dạ cũng không biết không thành kế cố sự này nguyên do, thế nhưng hắn cũng thừa nhận. Trần Đạo Lâm tự nói với mình ý đồ này thật không tệ, chí ít ngắn hạn nhìn tới, vẫn là có rất mạnh lửa dối tính. Trần Đạo Lâm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn tìm đến rồi Đùn Cẩn cái tên mập mạp này, sau đó để Đùn Cẩn giúp mình viết ra một phần danh sách. Những thứ này đều là từ trước sĩ vệ Sở ở Tây Bắc cứ điểm làm chủ thời điểm, hàng năm to to nhỏ nhỏ thương hội từ nơi này buôn lậu hàng hóa xuất quan, cùng sĩ vệ Sở có giao dịch có cấu kết danh sách. Đùn Cẩn từ trước nhưng là Tây Bắc độc lập sư đoàn hậu cần đại doanh thống lĩnh, xem như là sĩ vệ Sở tâm phúc thành viên nòng cốt một trong, đối với này chút danh sách đương nhiên sẽ không xa lạ. Tên béo không hề bảo lưu, đem tự mình biết toàn bộ viết đi ra. Trần Đạo Lâm nhìn phần này danh sách, đế quốc bên trong có máu mặt nhà giàu thương hội đoàn thể, có một nửa đều xuất hiện ở bên trên, cái khác một ít nhị lưu tam lưu thương hội đoàn thể, chỗ nào cũng có. Trần Đạo Lâm rất rõ ràng, ở Jolend đế quốc, này chút hơi có chút quy mô thương hội đoàn thể, thường thường đều cũng không phải thuần túy thương nhân rồi, sau lưng thường thường đều có một ít quý tộc gia tộc làm hậu trường. Mà trong đó có chút thương hội, càng là trực tiếp chính là một ít nhà giàu quý tộc làm ra đến con rối, treo cái thương hội danh nghĩa đi ra làm ăn, vì là gia tộc mình liếm tài. Trần Đạo Lâm ấp ủ viết một phong thư, sau đó để Lạc Đại Nhị hỗ trợ, sao chép 20 phần đi ra. Hắn cầm Đùn Cẩn viết cái kia danh sách, dùng bút ở phía trên quyển ra 20 tên đến. Chiếu ta quyển những tên này, đem thư phân biệt đưa đến này chút thương hội khoảng cách Tây Bắc gần nhất phân hội cứ điểm đi. Liên nói ta mời mọi người đồng thời đến Tây Bắc giàu to. Dùng khoái mã đưa. Đây là Trần Đạo Lâm dặn dò. Để Đùn Cẩn bất ngờ chính là, Trần Đạo Lâm quyển đi ra cái kia 20 tên, trong đó không có một nhà là chân chính nhất lưu, hoặc là hàng đầu nhà giàu thương hội. Này 20 tên, toàn bộ đều là nhị lưu thậm chí là tam lưu trung tính thậm chí là loại nhỏ thương hội. Nếu là muốn mời người đến làm ăn, như vậy vì sao không mời những kia chân chính tài lực hùng hậu kim chủ, nhưng chỉ chọn này chút tôm tép nhỏ bé đến? Trần Đạo Lâm nhìn một chút tên béo, cười nhạt nói, ngươi không hiểu, những kia chân chính hàng đầu nhà giàu đều cái giá rất cao, ta nếu là trực tiếp yêu xin bọn họ đến, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc để mắt chúng ta, chưa chắc sẽ coi trọng, nói không chắc tùy tiện phái cái thủ hạ tiểu quản sự lại đây, trên mặt không có trở ngại thì thôi, thậm chí khả năng trực tiếp nhận được ta tin sẽ theo tay ném xuống, cũng có khối người. Vì lẽ đó, ta không cần trực tiếp yêu xin bọn họ, mà là đi mời những kia bên trong loại nhỏ thương đoàn. Này chút thương đoàn cũng không phải đứng đầu nhất cái kia một nhóm, đều nằm ở cần đối ngoại tiếp tục mở rộng, tìm kiếm cơ hội cái kia một loại. Đối với cơ hội như thế, bọn họ coi như chưa chắc sẽ thật sự tin tưởng, nhưng cũng ca. Không dám quá mức xem thường, nhất định sẽ phái cái có trọng lượng người trước tới xem một chút tình hình gió. Chỉ cần có như vậy một nhóm bên trong loại nhỏ thương hội thương đoàn, phái người đến rồi, như vậy. Những kia chân chính hàng đầu loại cỡ lớn đoàn thể, nhất định sẽ nhận được tin tức, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Người suy nghĩ một chút, những kia nhất lưu thương đoàn đông nhiên nhận được tin tức, có rất nhiều bên trong loại nhỏ thương hội đều phái đại biểu đi tới ta chỗ này tham gia một tụ hội. Như vậy, bình thường tâm thái của người ta sẽ là thần mã. Đùn Cẩn suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, nhất định sẽ muốn, nơi này nhất định là có cái gì trọng đại thương kỳ, mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy bên trong loại nhỏ thương hội người nói tập. Đúng rồi. Trần Đạo Lâm khẽ mỉm cười, vào lúc ấy, coi như ta không có cho bọn họ viết thư, bọn họ cũng sẽ chủ động phái người lại đây kiểm tra. Đùn Cẩn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, nhìn Trần Đạo Lâm, mặt lộ vẻ thán phục vẻ mặt, há miệng một chuỗi ngựa liền muốn bật thốt lên, Trần Đạo Lâm nhưng khoát tay chặn lại, ngừng lại câu chuyện của hắn, lạnh nhạt nói, chuyện này phi thường trọng yếu, nếu là làm tốt, ta tự nhiên có thưởng, nếu là làm đập phá. Nói tới chỗ này, cái kia ánh mắt lạnh lùng, liền để tên béo không rét mà run. Tên béo ở Trần Đạo Lâm dưới áp lực mạnh, làm việc tự nhiên là cực kỳ ra sức. Chọn lựa ra tuyệt vời lực nhân thủ, liền đem này chút sao viết ra thư tín, phân biệt phát đưa ra ngoài, chọn tin cậy thủ hạ, đem tin đưa tới những kia mỗi cái thương hội khoảng cách Tây Bắc gần nhất địa phương phân hội cứ điểm mà đi. Mà qua mấy ngày, Trần Đạo Lâm chợt lần thứ 2 triệu tập toàn bộ thủ hạ thành viên nòng cốt tụ tập ở cùng nhau, tuyên bố một chuyện. Trước ta rời đi một quãng thời gian, mọi người đem chuyện trong nhà làm rất tốt, ta phi thường cảm kích, cũng đều nhìn ở trong mắt. Có điều, rất xin lỗi nói cho mọi người một chuyện, ta lại muốn ra ngoài một quãng thời gian. Câu nói này nói ra, phản ứng nhanh nhất chính là Lạc Đại Nhĩ. Cô nàng này biến sắc mặt, bật thốt lên liền kinh ngạc thốt lên, ngươi lại muốn chạy đi nơi nào? Trần Đạo Lâm chớp chớp con mắt, khẽ mỉm cười, bí mật. Lạc Đại Nhĩ sắc mặt có chút khó coi. Trần Đạo Lâm lập tức nói thật nhanh, ta lần này đi ra ngoài, nhiều nhất một tháng liền có thể trở về, ngược lại là không có như lần trước lâu như vậy. Chuyện trong nhà sao? Sinh sản kiến thiết sự tình giao cho DE Nam Tước, quân sự tổ sự tình liền giao cho Mòn Tổ Dạ cùng Mã Đinh tiên sinh. Ta mặt khác có nhiệm vụ giao cho Đùn Cẩn đi làm, ngươi cũng cẩn thận đa dụng tâm làm tốt là được. Còn cái khác sao? Trần Đạo Lâm chậm rãi nói, Hục tiên sinh cùng Sẩn, các ngươi cùng ta cùng ra ngoài. Lạc Đại Nhĩ nghe đến đó, sắc mặt mới thoáng lỏng ra bưng lỏng, cuối cùng cũng coi như thằng này không phải là mình một người chơi biến mất rồi, mà là mang theo Hục cùng Sẩn. Đặc biệt là Hục thuyền trưởng, can đảm cẩn trọng, từng trải cùng kinh nghiệm đều là vô cùng phong phú, có hắn ở bên người, nghĩ đến cũng có thêm tầng một bảo đảm. Cho tới Sẩn, cái này học viện sỉ nhục liền trực tiếp bị không để ý tới rơi mất. Thằng này không xông họa coi như là làm ra cống hiến to lớn. Trần Đạo Lâm không chịu tiết lộ đến cùng đi nơi nào, thủ hạ người tự nhiên cũng không tốt đi hỏi, ngược lại chuyện trong nhà hắn đã phân công được rồi phân công sắp xếp, mọi người tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, cũng chỉ có thể ép ở trong lòng. Đuổi đi mọi người, Trần Đạo Lâm chỉ đem Hục thuyền trưởng cùng Sẩn lưu lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, Đơn vẻ mặt có chút kinh hỉ, lão sư, lần này ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi phương Bắc sao? Trần Đạo Lâm lắc đầu một cái, sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị. các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đêm nay liền trong đêm xuất phát. Trong đêm? Hục hơi kinh ngạc, đi phương Bắc, còn muốn làm chút chuẩn bị đi. Ai nói chúng ta đi phương Bắc? Trần Đạo Lâm vẻ mặt có chút phức tạp, ánh mắt lấp lóe, nếu là chờ đợi thêm nữa, ta lo lắng Lạc Đại Nhị cái kia cô nàng sẽ tìm ta phiền phức. Ừm, chúng ta vậy thì trong đêm xuất phát, bữa tối cũng đừng ăn, trên đường tùy tiện ăn chút đi. Trần ý thức được sự tình có chút không đúng, lão sư, chúng ta đến cùng đi nơi nào? Trần Đạo Lâm khẽ mỉm cười, nói ra một cái đáp án. Đế đô. Đế đô. Nghe thấy Trần Đạo Lâm nói ra như thế một chỗ, Húc cùng Sẩn hai người vẻ mặt kỳ biến. Lão sư, ngài không phải nói đùa sao? Địch Khắc Sắc vẻ mặt đau khổ, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đã trở thành vị hoàng đế bệ hạ kia trong lòng danh sách đen số một nhân vật sao? Ân. Coi như không phải xếp hạng cái thứ nhất, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu a. Hiện tại đi Đế đô, ngươi chẳng lẽ không lo lắng? Húc thuyền trưởng hít một hơi thật sâu, tâm tư trầm ổn thuyền trưởng chỉ là thật lòng nhìn Trần Đạo Lâm, chậm rãi nói, nhất định phải ngài tự mình đi sao? Có chuyện gì, nếu chúng ta có thể làm giúp, nay một chuyến ta nhất định phải tự mình đi, người khác thay thế không được. Trần Đạo Lâm lắc đầu, có mấy chuyện đều phải ta tự mình đứng ra đi làm. Ân. Còn các ngươi, ta nói rồi, có vài thứ muốn chuẩn bị một chút, để cho các ngươi mang đi phương Bắc. Vật này sao? Muốn đi Đế đô lấy. Đế đô lấy. Húc cùng Sân liếc nhìn nhau. Được rồi. Trần Đạo Lâm vung vung tay, ta biết mình đang làm gì, ta thậm chí cũng rất tỉnh táo, vì lẽ đó, các ngươi cái gì đều không cần phải nói. Các ngươi yên tâm, ta đối với tính mạng của chính mình nhìn ra so với ai khác đều coi trọng, ta có thể sẽ không làm chính mình muốn chết cử động. Lần này đi Đế đô. Hắn thật dài thở dài. Không đi không được. Chương 462, Hoàng đế hôn lễ. Năm rồi cuối mùa thu thời tiết, Đế đô mưa nhiều. Tòa này gần sông Lan Thương Đại Lục hùng thành, ở hàng năm 10 tháng cùng tháng 11 thời điểm, đều sẽ hiện ra một mưa bụi phiêu giật phong cảnh. Đặc biệt là ở thành Bắc, vùng ngoại ô, gần sông Lan Thương ven bờ cửa hàng, quán trọ đều sẽ mở ra ven sông vị trí đến, cùng có người ở đây thường ngoạn. Sông Lan Thương trên ở mờ mịt tế trong mưa chậm rãi mà qua thương thuyền thuyền hàng, phảng phất ở yên trong mưa qua lại, này phong cảnh cũng là đặc biệt có như vậy mấy phần mùi vị. Có thể năm nay, này nhàn nhạt phiêu giật mùi vị, lại bị một luồng nồng nặc vui mừng sắc thái che giấu. Từ Đế đô cảng bến tàu bắt đầu, dọc theo sông Lan Thương hướng về đông 10 dặm đường sông hai bên trên bờ răng đèn kết hoa, đẹp đẽ tơ lụa dạng thành dàn trào, kéo dài 10 dặm. Trong lúc tô điểm một chút đủ loại đèn màu, đặc biệt là đến buổi tối cầm đèn thời điểm, hai bờ sông trong lúc đó, này sông Lan Thương liền như cùng ở tại ánh đèn bên trong chạy xuôi một cái thắt lưng ngọc. Mấy ngày nay đường sông trên cũng đặc biệt náo nhiệt. Từ đông mà đến một nhánh chi thu hoạch lớn đội tàu, cũng là răng đèn kết hoa mà đến, từ thuyền nước an tuyến cùng chậm rãi khoang chứa hàng xem ra, hiển nhiên là thu hoạch lớn mà tới. Những thuyền này đội đại đa số mang theo nhà rỗ lỉnh cơ sĩ, từ phía nam rỗ lỉnh bình nguyên mà đến, nhà rỗ lỉnh con cháu trong gia tộc nguyên lão, nhân vật có máu mặt chen chúc mà tới. Một nhánh chi đội tàu thu hoạch lớn đủ loại màu sắc hình dạng hàng hóa lễ vật, thiên nam địa bắc đặc sản, đông hải chân châu, nam dương hương liệu, phương bắc bảo thạch. Đặc biệt là gần nhất 3 ngày, hầu như mỗi ngày đều có quy mô kinh người đội tàu đến Đế đô bến tàu. Bến tàu trên khí thế ngất trời, những kia ở bến tàu vận chuyển hàng hóa mà sống lao lực hầu như mệt mỏi ói ra máu, ngày xưa còn cần kết bè kết đảng lẫn nhau tranh cướp chuyện làm ăn, bây giờ nhưng trái lại hòa hợp thêm thấm, mọi người hầu như mỗi ngày từ sớm mệt đến trời tối đều có làm không xong buôn bán, thậm chí thường xuyên có nửa đêm thời điểm thủ lĩnh bị người gõ cửa đánh thức, yêu cầu hắn triệu tập nhân thủ đi cảng dỡ hàng. Đế đô thành bên trong, các đại cửa thành cũng đều là bị trang sức một tân. Trong ngày thường những kia đắt giá hoa lệ tơ lụa, giờ khác này nhưng chát đầy trong cửa thành ngoại đạo lộ hai bên trên cây to, thành vệ quân binh lính cùng trị an binh lính tuần tra đều hạ xuống phát ra quân phục mới tinh. An mặc quân phục mới tinh, an mặc sáng loáng lựa ủng ra, các binh sĩ mỗi một người đều là ngẩng đầu đỡ ngực, cật lực nắm ra bản thân tối đủ tinh thần đến. Trước hoàng cung trên quảng trường, cơ hồ bị quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, thậm chí mỗi quá một cơn gió, liền sẽ lập tức chạy ra một đội tôi tớ đến quét sạch một lần. Mà ngay ở hoàng cung lấy nam, cái kia mảnh quý tộc nhà giàu tụ tập khu vực, ở cái kia nhà rỗ lĩnh phủ bá tước giao lộ, từ giao lộ bắt đầu, mãi cho đến nhà rỗ lĩnh phủ bá tước cửa lớn, ven đường trên mặt đất đều bị tung khắp hoa tươi cánh hoa. Toàn bộ Đế đô bị nùng trang lên tầng một vui mừng sắc thái. Phảng phất quan hệ giống như vậy, bầu không khí càng ngày càng nồng đậm. Liên liên cái kia to to nhỏ nhỏ cửa hàng, quán trọ, khách sạn cũng đều là đánh ra thông cáo đến, đẩy ra đủ loại phù hợp vui mừng sắc thái vật thương phẩm. Còn có trực tiếp vì mời chào khách hàng, liền trắng trợn giảm giá. Trong Đế đô mỗi ngày tiêu hao rượu so với thường ngày vọt lên gấp đôi có thừa. Mà hết thảy xa hoa đính chế quần áo cửa hàng, đặc biệt là đối với hàng đầu cái kia mấy nhà, may hầu như cũng đã phân thân thiếu phương pháp, hết thảy nhà giàu quý phụ, hết thảy thiên kim quý tộc tiểu thư, đều ở dồn dập cản chế mới nhất xinh đẹp nhất giả phục. Tất cả những thứ này, đương nhiên chỉ vì một cái nguyên nhân. Tân hoàng hỷ lộ bệ hạ đại hôn. Vị này tân hoàng đế muốn cưới vợ nhà rỗ lỉnh con gái nhỏ, vị kia mỹ lệ dịu tiểu thư. Mà vị này nhà rỗ lỉnh con gái nhỏ, tức sắp trở thành đế quốc này tối tôn quý nhất nữ nhân. Đế quốc tôn quý nhất nữ nhân. Buổi sáng thời điểm, đứng ở đầu đường, mới vừa từ một nhà tiêu kim quật bên trong đi ra, thâu đêm cùng hoan, lưu lại sắc mặt tái nhợt ở trên mặt. Đại não cửa rô sờ chậm rãi xoay người, sắc mặt có chút quái lạ. Tối hôm qua cái kia bồi chính mình cuồng hoan cô nương, mềm mại không xương tư thái để hắn thưởng thức đến một phen mỹ hảo tư vị, giờ khắc này xoa xoa chính mình đau nhức eo, rô sờ khập khiễng đi tới xe ngựa của chính mình. Đúng, hắn gây chân kỳ thực đã cơ bản khỏi hẳn, thế nhưng hắn vẫn một mực ở rất cẩn thận sống qua ngày, nếu như hỉ lộ lần thứ hai mộ binh hắn, như vậy vị này biểu lì ạt bá tức nhất định cũng sẽ rất nhanh lần thứ hai bất ngờ đoạn lần trước chân. Nhớ tới tối hôm qua ở cái này tiêu kim quật bên trong, những kia trong phong trần bọn nữ tử đàm luận lên trận này sắp đến đại hôn, nói tới vị kia nhà rồ lỉnh dịu tiểu thư, đế quốc tôn quý nhất nữ nhân. Dâu sờ ngồi ở trong xe ngựa của chính mình em thầm cười. Đế quốc tôn quý nhất nữ nhân, ở Tây Bắc mới đúng. Xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường. Dâu sờ cảm giác được có chút bực mình, kéo dài cửa sổ xe, hắn vẫn luôn càng yêu thích cưỡi ngựa, nhưng từ khi bất ngờ gãy chân sau khi, hắn chỉ có thể đem cưỡi ngựa cái này ham muốn tạm thời từ bỏ. Giờ khắc này trên người còn tràn đầy mùi thuốc lá cồn cùng hương phấn mùi vị, dâu sờ kéo dài cửa sổ, cảm thụ buổi sáng gió mát, mới cảm thấy không như vậy bực mình. Nhưng là ở xe ngựa đi qua một đầu đường giao lộ thời điểm, dâu sờ cái kia tùy ý nhìn đường phố bên lung tung không có mục đích ánh mắt, đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt đột nhiên rụt lại, lập tức hắn mở ra. Dùng sức rủi rủi con mắt, lại nhìn kỹ lại, có thể vừa mới ánh mắt đến chỗ đó, cũng đã trống rỗng, không có người nào. Ta. Hoa mắt. Trần Đạo Lâm cầm trong tay một chín dục màu đỏ trái cây, dùng sức cắn một cái. Đây là Jolene đế quốc đặc sản một loại hoa quả, vị thơm ngọt vi chua, rất phù hợp khẩu vị của hắn. Ở Tây Bắc thời điểm, nhưng lại ăn không được, thế giới này, không có tiện lợi giao thông, không có tốt cất giữ thủ đoạn. Hoa quả loại này dễ dàng mục nát đồ vật, dĩ nhiên là chỉ có thể ở nguyên nơi sản xuất ăn được. Phía nam trái cây, vận đến Tây Bắc, chỉ sợ liền nát đến còn lại cái kế tiếp một. Trần Đạo Lâm nên ngang đi ở đầu đường. Hắn thậm chí đều không có chủ mũ, liền như thế loạn choạng ở đế đô đầu đường bước chậm mà đi. Hắn cũng không sợ có người nhận ra mình. Dùng một đơn giản biến hình thuật, đem bộ mặt của chính mình đường viền thay đổi sau khi. Giờ khắc này Trần Đạo Lâm đã biến thành một màu nâu tóc. Con mắt thâm ao, sống mũi cao cao dáng vẻ. Đây là một điển hình đế quốc bên trong Bắc Độ người tướng mạo. Mặc một bộ màu xám đông bảo, một đôi bẩn thỉu ủng ra, Trần Đạo Lâm vừa ở đầu đường đi tới, vừa nhìn hai bên cửa hàng răng đèn kết hoa, nhìn giao lộ treo ra đến đèn màu, nhìn cái kia ăn mặc sáng loáng lượng áo giáp đi qua binh lính tuần tra. Khoe miệng của hắn hiện ra một tia quái lạ mỉm cười. Trở lại ở vào lẹt phố lớn một gian quán trọ, cái này quán trọ nguyên bản thuộc về Lý gia tộc, bây giờ cũng đã bị bán trao tay cho một cái khác thanh minh hiển hách thương hội. Trần Đạo Lâm về đi đến trong phòng, nhìn một chút ngồi ở cửa sổ bên, vừa uống rượu vừa nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu hục thuyền trưởng, vừa liếc nhìn ngồi ở góc trên ghế, nâng một quyển sách chính đang lặng lặng xem sân. Trần Đạo Lâm cười cợt, hắn cầm trong tay nhấc theo một túi trái cây ném tới, hục tiếp được, cầm lấy đến liếc mắt nhìn, lại làm mất đi một đập về phía sân. Ma pháp sư tiếp được, mạnh mẽ cắn một cái, con mắt nhất thời sáng ngời, hương vị không sai. Đại nhân, chuyện của ngài làm thỏa đáng sao? Hục trầm giọng nói. Trần Đạo Lâm lắc đầu một cái, phật tổng đốc nhà người đã đi lầu trống. Ta hỏi thăm một chút, vị này tổng đốc bị miễn chức, tội danh là hắn ở Đông Hải nhiệm kỳ bên trong có độc chức hành vi. Ai, hắn ở Đông Hải đợi 10 năm lâu dài. Nếu là muốn tìm, đều là có thể tìm tới bím tóc, khí lô đem hắn bại miễn sau khi, cũng không có tiếp tục làm khó dễ phật nhà. Nghe nói cả nhà bọn họ đã rời đi đế đô, đi tới phía nam quê nhà. Trần sắc mặt hơi động. Trầm Giái nói, lão sư, ngài là đang lo lắng lũ si ủ sao? Trần Đạo Lâm ừ một tiếng. Trầm Giái nói, tên tiểu tử kia trong ngày thường nhìn qua đúng là văn văn ngược ngược, kỳ thực tính tình là nhất bướng bỉnh. Lúc trước hắn rõ ràng không thích hợp tu luyện ma pháp, nhưng vẫn cứ ở ma pháp trên bỏ ra nhiều năm khổ công. Ta chỉ lo lắng hắn như vậy tính tình, e sợ không như thế dễ dàng từ bỏ, mặc kệ là đối với sự, vẫn là đối với người. Trần suy nghĩ một chút, nói, coi như lũ sỉ ủ trong lòng không cam lòng, nhưng có phật tổng đốc nhìn hắn, nghĩ đến cũng không làm được chuyện khác người gì. Bọn họ không phải về phía nam quê nhà sao? Như vậy cũng tốt. Trần Đạo Lâm đi tới trước bàn, cầm lấy ấm nước đến được một hớp, thở dài, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói hôn lễ chính là sáng mai cử hành. Đến thời điểm, cứ dựa theo ta lập ra kế hoạch, chúng ta phân công nhau làm việc đi. Ản chủ lộ gần nhất tháng ngày tựa hồ có hơi khổ sở. Vị này phẩm thương hội hết thảy giả, đế quốc hàng đầu đại hảo, quân đế quốc đội quân giới cung cấp thương, từ khi tân hoàng hí lộ thượng vị sau khi, rõ ràng tháng ngày liền kém xa tít tắp từ trước như vậy tiêu sái. Không tới một năm này, quân đế quốc đội đối với phẩm thương hội quân giới chọn mua lượng đã thẳng tắp giảm xuống 1/3. Còn có phẩm thương hội thật chút kinh doanh, đều bị cái khác nhà giàu trong bóng tối chen ép, từng bước xâm chiếm. Có hợp tác đồng bọn, thậm chí liền dứt khoát xé bỏ khế ước, thà rằng bồi thường hắn một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Hầu như tất cả mọi người đều biết, cái kia vì là tân hoàng hí lộ, cùng vị này hỏng thương hội ông chủ, không phải người cùng một con đường. Chỉ vì điểm này, mọi người thì có đầy đủ lý do không coi trọng hỏng thương hội tiền đồ. Nguyên bản ở trong đế quốc chỉ đứng sau tu lịp xưởng hỏng thương hội, hầu như ở không tới một năm này bên trong, liền phảng phất héo rút lại đi. Đối với này chút, tên béo hạn chủ lộ nhưng phảng phất biểu hiện ra cực kỳ chấn định thái độ. Hắn phảng phất chút nào không nhìn ra hoang mang. Chỉ là đều đâu vào đấy bắt đầu toàn diện co rút lại chính mình chuyện làm ăn. Hỏng thương hội từ vài cái trong kinh doanh chủ động rút lui đi ra, đem tổn thất giảm đến thấp nhất, thậm chí có chút sản nghiệp cũng thà rằng không kiếm tiền, chỉ dựa theo tiền vốn liền bán đi chuyển nhượng. Đương nhiên, phàm là phẩm thương hội lui ra lĩnh vực, tự nhiên có một nhóm tân quý hoan hô nhảy nhót điên cuồng tràn vào, thay thế được vị trí của hắn. Này chút tân quý đại thể đều là hí lộ lên ngôi trở thành hoàng đế sau khi, đề nổ ra một ít mới phát quý tộc giai tầng cùng thương hội đoàn thể. Đối với những người này hung hăng, Hàn Chu Lộ nhưng phảng phất không quan tâm chút nào, thậm chí người sau lưng nghị luận sôi nổi, nói phẩm thương hội đã như mặt trời sắp lặn, mập mạp này cũng giống như hồn nhiên không để ý. Hắn chỉ làm hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, hắn đi tới một chuyến ma pháp học viện, cùng ma pháp học viện ký tên một phần thời hạn 3 năm cung hàng khế ước. Phẩm thương hội sẽ trong tương lai thời gian 3 năm, toàn diện phụ trách ma pháp học viện đối ngoại các loại ma pháp nghiên cứu vật liệu cùng ma pháp dược liệu chọn mua đơn đặt hàng. Ai cũng biết cùng ma pháp sư làm ăn là tối kiếm tiền nghề, tuy rằng một ma pháp học viện, tổng đặt hàng lượng mức tựa hồ hoàn toàn không đủ để toàn bộ đền phòng thương hội tổn thất cái kia chút kinh doanh. Thế nhưng, ma pháp vật liệu chuyện làm ăn, lợi nhuận nhưng là rất lớn. Mà Ản Chu Lộ làm chuyện thứ hai, chính là chủ động chạy đi quân bộ, cầu kiến một hồi vị kia tân nhiệm quân vụ đại thần, nhà Dỗ Lĩnh hiện tại lãnh tụ, A Cở tướng quân. A Cở vốn cho là cái tên mập mạp này là đến cầu xin, hoặc là cầu chính mình dơ cao đánh khẽ. Có thể ra ngoài A Cở dự liệu. Ở gặp mặt thời điểm, Ản Chu Lộ cái tên mập mạp này lại vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn thái độ tuy rằng rất khách khí khiêm tốn, thế nhưng là tuyệt không thể nói là không đúng. Cái tên mập mạp này dùng một loại gần như bình tĩnh thái độ, chủ động đối với Ác Cờ đưa ra một yêu cầu. Hắn biểu thị, bởi vì phòng thương hội chuyện làm ăn co rút lại, vì lẽ đó trong tương lai trong một khoảng thời gian e sợ rất khó tiếp tục duy trì đối với quân đế quốc đội vật liệu quân nhu cung cấp. Hắn mang đến một phần danh sách, chủ động yêu cầu toàn diện thủ tiêu phần này danh sách trên hết thẻ trước chưa từng hoàn toàn cung cấp hiệp ước. Ác Cờ liếc mắt nhìn phần này danh sách, đây cơ hồ là quân đế quốc đội hàng năm cùng phòng thương hội giao dịch ngạch 1/3. Nói cách khác, một khi Ác Cờ gật đầu, như vậy phòng thương hội to lớn nhất thu vào khởi nguồn, đế quốc vật liệu quân nhu cung cấp ngay lập tức sẽ giảm thiểu 1/3, không còn 1/3 chuyện làm ăn cùng thu vào. Dù cho là đối với bỏng thương sẽ như vậy một quái vật khổng lồ tới nói, cũng đều là thương gân động cốt, nguyên khí tổn thương nặng nề. A Cở có chút bất ngờ, thế nhưng hắn cũng không hề nói gì, chỉ là yên lặng liếc mắt nhìn cái tên mập mạp này. Sau đó, hắn đồng ý Ản Chu Lộ thỉnh cầu ở cái kia phân danh sách trên ký rồi tên của chính mình. Khi này vị mập mạp phú hào khách khí sau khi cáo từ, A Cở ở trong phòng làm việc của mình trầm mặc rất lâu. Sau đó, hắn đối với bên người sĩ quan phụ tá nói ra một câu: thằng này so với tất cả mọi người lường trước đến độ thông minh nhiều lắm. Khi lộ thượng vị, đương nhiên phải đề bạt một nhóm thuộc về chính hắn tân thành viên nòng cốt. Đối lập với tiên hoàng cái kia một nhóm thần tử, khi lộ đề nhổ ra này một nhóm người, cũng chính là cái gọi là tân quý. Nếu những người này trở thành tân quý, như vậy tiếp đó, một tất nhiên quy luật chính là, đám này tân quý, nhất định là muốn đối với đó trước vừa đến lợi ích đoàn thể phát sinh khiêu chiến. Đây là tất nhiên quy luật. Hết thể lợi ích chính là một khối bánh gà tổ. Từ trước lão nhân có tư cách ăn này chút bánh gà tổ, đó là bởi vì bọn họ quyền cao chức trọng. Có thể hiện tại, này chút tân nắm quyền người, đương nhiên phải cầu một lần nữa phân phối khối này bánh gà tổ. Bánh gà tổ vẫn là khối này bánh gà tổ, mới tới muốn phân, như vậy tất nhiên thì có lão nhân sẽ ăn không được. Cướp lão nhân bánh gà tổ, cướp ai? Không nghi ngờ chút nào, phòng thương hội là một phi thường lý tưởng cướp giật đối tượng. Phòng thương hội vẫn luôn là tiên hoàng mạch bệ hạ phi thường tín nhiệm cùng trọng dụng. Ai cũng biết hí lộn là làm sao thượng vị. Như vậy đối với tiên hoàng tối trọng dụng nhất quân đội cung cấp thương, hiện tại tự nhiên là phải thay đổi người đến ăn bánh gà tổ. Cướp người khác hay là còn có nguy hiểm, thế nhưng cướp vòng tẩy thương hội coi như là hí lộ cũng chỉ có thể nhạt thấy thành. Mà Ản Chu Lộ thằng này chỗ thông minh chính là ở hắn rất thức thời vụ, hắn không chờ người khác tới cướp liền chủ động trước tiên lui để. Hắn nhường ra rất nhiều chuyện làm ăn cùng nghề, nhường ra từng khối bánh gà tổ, chủ động ném cho những kia mới phát thế lực đến chiếm lấy. Hắn chủ động chạy đi trong quân đội yêu cầu cắt giảm chính mình quân nhu cung cấp chuyện làm ăn. Đây chính là thằn lằn và vĩ, cùng với chờ người khác cầm dao đến đâm chính mình, còn không bằng chính mình trước tiên chủ động cho mình một đao. Chỉ ít, dao thao ở trong tay chính mình ra tay thời điểm, còn có thể nắm bắt bí nặng nhẹ đúng mực. Chủ động cắt giảm 1/3 chuyện làm ăn, đầy đủ để rất nhiều người thỏa mãn. Ản Chu Lộ có ít nhất một điểm nhìn ra rất chuẩn. Tân hoàng Hí Lộ có lẽ sẽ rất tình nguyện suy yếu chính mình. Thế nhưng, vị này tân hoàng đế chắc chắn sẽ không hy vọng chính mình phòng thương hội bị người triệt để thủ tiêu làm đổ, bị triệt để thay thế được. Phòng thương hội dù sao cũng là quân đế quốc đội to lớn nhất vật liệu quân nhu cung cấp thương một trong. Bất kể là quân giới, quân nhu, vẫn là quân lương buôn, làm nghề này chuyện làm ăn, chí ít đều cần cung cấp thương chính mình có hùng hậu thực lực mới được. Người đến có mạnh mẽ năng lực sản xuất công trường xưởng, người đến có buôn bán lương thực hùng hậu thực lực. Hơn nữa, lấy phẩm thương hội đối với quân đế quốc đội cung cấp lượng, nếu là một khi tùy tiện phẩm thương hội bị phá tan, như vậy tùy theo mà đến trực tiếp kết quả là quân đội của đế quốc quân nhu cung cấp sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong rơi vào hỗn loạn. Quân đội binh lính mỗi ngày đều là muốn ăn cơm, quân đội binh lính mỗi ngày đều là muốn mặc quần áo. Quân đội binh lính mỗi ngày đều là muốn đeo đao kiếm vũ khí. Ngươi cũng không thể để binh sĩ bỗng nhiên nói bụng, cái mông trần đi tiền tuyến cùng thú nhân đối lập đi. Mặc dù bỏng thương hội xưa nay không phải tâm phúc của chính mình, thế nhưng Hí Lộ cũng chưa từng có nghĩ tới muốn triệt để đem bỏng thương hội tiêu diệt. Vừa đến là vì quân đội ổn định. Thứ hai, từ trước không phải tâm phúc, không có nghĩa là tương lai thu phục bọn họ không được. Bỏng thương sẽ chủ động nhường ra một phần lợi ích đến, liền chứng minh bọn họ chí ít là thức thời vụ. Điểm này liền rất tốt, rất thông minh, làm cho tất cả mọi người đều rất bất ngờ chính là. Đang điên cuồng cấp giật nguyên lai thuộc về vòng thương hội mỗi cái chuyện làm ăn số lượng. Như thế một hồi chia của thịnh diên bên trong, nhà Dỗ Lĩnh tộc, cái này to lớn nhất mới phát thế lực, nhưng mảy may không thể động. A Cờ chính mồm ra lệnh, nguyên lai thuộc về vòng thương hội cái kia chút kinh doanh, nhà dỗ lỉ một kim tệ đều không trở về đi chiêm. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, buổi sáng, Ngự Lâm quân đội danh dự cũng đã xếp thành hàng đi ra hoàng cung. To rõ lễ hào thổi lên, hoa tươi, tiếng trống. Do người chen chúc tập hợp ở hoàng cung trên quảng trường. Náo nhiệt tình cảnh, khác nào đêm tân niên. Từ hoàng cung quảng trường đến Khải Hoàn phố lớn, dài tới 3 dặm sắp trở thành hôn lễ nghi thức dạo phố con đường. Mãi cho đến nhà dỗ lỉ phủ bá tước cửa lớn. Ngự Lâm quân Hồng Vũ kỵ binh các kỵ binh, mặc mới tinh áo giáp, xếp thành hàng mà đi, mà ở kỵ binh chen chúc trung gian, cưới một thất tuấn mã màu trắng, ăn mặc cái kia một thân hoa lệ lễ phục, chính là tân hoàng hí lộ bệ hạ. Hai bên đường lớn đã bị giới nghiêm, nhưng vẫn cứ không trở ngại đế quốc dân chúng ở quân đội tạo thành bức tường người sau khi tập hợp ở hai bên đường lớn xem lễ. Làm đội ngũ đi tới nhà dỗ lỉnh phủ bá tước ở ngoài thời điểm, chính là vào lúc giữa trưa, nổ vang pháo mừng thanh truyền đến. Trong hoàng cung, cùng với đế đô các đại cửa thành, đã sớm dự bị tốt pháo hoa bắt đầu điểm thả. Mặc dù là ban ngày, pháo hoa xem ra tựa hồ không có buổi tối trên bầu trời đêm tỏa ra như vậy rực rỡ lóa mắt, thế nhưng nổ vang pháo mừng, nhưng vẫn như cũ cho những ngày tháng này tăng thêm mấy phần trang nghiêm. Vị kia nhà dỗ lỉnh dịu tiểu thư, muôn người chú ý đế quốc hoàng hậu, đã sớm trang phục, hoa lệ vô cùng lễ phục, xinh đẹp cảm động dung nhan. Nàng bị hí lộ hoàng đế tự tay nắm, đi tới một chiếc song nhân mã xe. Hai người liền ở trên xe ngựa kiên song vai, đứng trên xe ngựa, theo bánh xe chậm rãi chuyển động, ở trước sau đội ngũ chỉnh tề hồng vũ kỵ binh chen chúc bên dưới. Dọc theo Khải Hoàn phố lớn bắt đầu dò xét, tiếp thu toàn thành dân chúng hoan hô. Hôn lễ cuối cùng cử hành địa điểm là ở đế đô Quang Minh thần điện nhà thờ lớn. Hôn lễ do đế quốc Quang Minh thần điện đương nhiệm giáo hoàng Huyền Kịch bệ hạ tự mình chủ trì, cái này cũng là hoàng đế cùng hoàng hậu độc nhất đãi ngộ. Quang Minh thần điện nhà thờ lớn tuy rằng có thể chứa đựng hơn ngàn người, thế nhưng giờ khắc này cũng đã cơ hồ bị chật ních. Đế quốc hầu như có thể có tên tuổi quý tộc nhà giàu, nhà dỗ lỉnh tộc nhân vật có máu mặt. Hộ vệ, cung đình lễ nghi quan chức, mỗi cái phương diện đại biểu, ma pháp học viện, ma pháp học được, ma pháp sư công hội. Thậm chí làm người ta bất ngờ chính là, liền liền cách xa ở tây bắc nhà tùy tộc, đều phái tới một tên sứ giả, đưa tới một phần lễ vật. Có thể nói, vào giờ phút này, ở Quang Minh thần điện tòa này đại trong giáo đường, dự họp người, hầu như bao quát hiện nay Roland đế quốc giai tầng thống trị hết thể nhân vật đứng đầu. Giả như có người, vào giờ phút này ở đây bỏ lại một viên bom, chỉ sợ ngày mai Roland đế quốc liền muốn toàn bộ thay đổi triều đại. Vào giờ phút này, toàn bộ đế đô, hầu như hết thể sức mạnh phòng ngự đều tập trung ở giáo hội phụ cận chu vi. Thành vệ quân, trị an, cùng với Ngự Lâm quân Hồng Vũ kỵ binh, hầu như đều sẽ tinh nhuệ nhất sức mạnh lấy ra, Quang Minh thần điện giáo hội phụ cận hết thể đường phố, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Dân chúng còn ở rất xa Khải Hoàn phố lớn trên hoan hô, nhìn cái kia liên tục điểm thả khói hoa, hết thể đều dường như quan hệ. Thành Bắc, Trần Đạo Lâm đứng ở một cái nước cử bên, nhìn một chút trên bầu trời xa xa cái kia nhàn nhạt khói hoa dấu vết. Nghiên hai lắng nghe cái kia xa xa theo gió truyền đến sóng người hoan hô âm thanh. Trần Đạo Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhếch nhếch miệng. Lòng người. Hành. Trần Đạo Lâm trong nụ cười tràn đầy trào phúng. Này chút đế đô dân chúng, đại khái đã quên ngay ở 10 tháng trước đêm ấy. Bọn họ đã từng ủng hộ người hoàng đế kia, bị mưu sát ở trong hoàng cung. Mà bây giờ, những dân chúng này nhưng vẫn như cũ hướng về cái kia mưu sát tiên hoàng tội phạm hoan hô. Dân tâm. Có điều chính là có thể bị tùy ý lường gạt đồ vật mà thôi. Hắn chậm rãi cho mình mặc vào một cái kỳ quái phong kín áo ra, sau đó, nhảy vào nước cử bên trong. Ta có một vốn đã viết xong lá thư, chưa từng có ở trên internet phát biểu quá, tên gọi Thiên Hỏa Liệu Nguyên, hiện tại ta phát ở ta vi trong thư, miễn phí cho mọi người xem, toàn bản, miễn phí. Muốn nhìn, xin mời thêm ta vi tin ba. Ta vi tin hảo, trực tiếp tìm tỏi khiêu vũ là có thể rồi. Chương 463, trăm năm lưu tình. Nước ngầm cử bên trong mùi đúng là so với lần trước từ trong hoàng cung trốn lúc đi ra thân thiết nghe được hơn nhiều. Đại khái là bởi vì vừa qua khỏi xong một hạ hôm sau, trong hoàng cung đã đem nước cử thanh lý quá một lần. Làm Trần Đạo Lâm ở dưới lòng đất nơi này nước cử tiềm hành hồi lâu, khi hắn cuối cùng từ mặt khác một con xuyên lúc đi ra, hắn cũng không có lập tức bước lên mặt nước, mà là ẩn tại dưới nước, đầu tiên là mở ra lực lượng tinh thần đối với chu vi tiến hành tra xét. Xác định nước cử cái khác trên bờ không có ai, Trần Đạo Lâm mới chậm rãi từ trong nước xông ra. Hắn nhanh chóng bỏ đi trên người cái kia một thân đặc chế phong kín áo ra, đem tràn đầy mùi hôi áo ra thu vào chiếc nhận chứa đồ, lại lấy ra một bình thuốc đến phun ở trên người. Đây là một loại chuyên môn loại trừ cùng hấp thu mùi thuốc, phun xong sau khi, Trần Đạo Lâm ngửi một cái cánh tay của chính mình cùng dưới nách, xác định cũng không còn cái kia đường nước ngầm đáng sợ mùi, lúc này mới thỏa mãn cười cợt. Trong hoàng cung sức mạnh hộ vệ đã bị điều đi hơn nữa, trên căn bản hết thảy tinh nhuệ, vào lúc này đều tập trung đi tới Quang Minh thần ngoài điện vây quanh. Trần Đạo Lâm chui vào một trong bụi rậm, đầu tiên là nghiêng thai lắng nghe, xa xa hoàng cung quảng trường ở ngoài, một pháo mừng điểm thả địa điểm, vẫn như cũ còn có giống như sấm rền nổ vang pháo mừng thanh truyền đến. Trần Đạo Lâm nhìn sắc trời một chút, trong lòng yên lặng tính toán một chút. Hiện vào lúc này, Hy Lô nên đang dậy sẽ nhà thờ lớn bên trong, tiến hành hắn hôn lễ nghi thức chứ. Vị kia nhà dỗ lỉnh dịu tiểu thư, cũng coi như là được đền bù mong muốn, rốt cục trở thành phía trên thế giới này thân phận tôn quý nhất nữ nhân. Hành. Trần Đạo Lâm không khỏi có chút trong lòng quái lạ. Chợt nhớ tới, chính mình một lần cuối cùng thấy dịu thời điểm, dịu mang theo sâu sắc sự thù hận trước mặt đối với mình. Ai, khỏe mạnh, ta nghĩ những chuyện này làm cái gì? Trần Đạo Lâm bĩu môi. Hắn ở trong bụi rậm trốn một chút, sau đó thân thể cẩn thận từng ly từng tí một chui vào lòng đất. Hành thổ thuật triển khai ra, hắn thậm chí không cần lấy cái gì thuật tận thân, liền thân thể trực tiếp ở lòng đất qua lại. Chỉ cần phân biệt phương hướng là tốt rồi. Ban ngày, trong hoàng cung tuy rằng sức mạnh thủ vệ bị điều đi hơn nữa, nhưng dù sao vẫn còn có chút tuần tra ngự lâm quân, cùng với cung đình người hầu sẽ đến hướng về đi lại. Những người này đương nhiên sẽ không biết, liền ở dưới chân của bọn họ, mặt đất bên dưới có một người đang nhanh chóng qua lại. Trần Đạo Lâm liên tục dùng mấy lần hành thổ thuật, mỗi một lần từ mặt đất nhô ra sau khi, đều chỉ là vì phân biệt phương hướng cùng xác định con đường. Liền như thế không kinh không hiểm, hắn đã thâm nhập hoàng cung nơi sâu xa. Nơi này là một mảnh vườn hoa. Bây giờ cuối mùa thu mùa, trong vườn hoa tự nhiên một mảnh héo tàn tiêu điều vẻ, Trần Đạo Lâm thân hình nhanh nhẹn, bước lên mặt đất sau khi, phi thân liền lẹn đến một thân cây sau. Vườn hoa bên là một mảnh nhà, đây là một cái hành lang. Một mảnh phong ốc đã bị cách thành một gian một gian. Trần Đạo Lâm âm thầm phân biệt một hồi chu vi phương hướng, ở trong hoàng cung, kỳ thực muốn phân biệt phương hướng vô cùng đơn giản. Bởi vì trong hoàng cung có một tuyên cổ bất biến tham chiếu vật, tòa kia bạch tháp. Bạch tháp là ở hoàng cung ngay chính giữa, bất kỳ sau khi chỉ phải căn cứ trên trời thái dương phương vị, lại tham chiếu cái kia xa xa cao vút bạch tháp vị trí, là có thể cơ bản phán đoán ra chỗ ở mình trong hoàng cung đại khái vị trí. Trần Đạo Lâm biết, mình đã tiếp cận chỗ cần đến. Nơi này là một mảnh trong hoàng cung chuyên môn vẽ ra đến, cho cung đình tôi tớ, cung đình nữ quan chờ người ở lại nơi. Trước mắt con này hành lang sau một mảnh nhà, từ phong ốc đại quy mô nhỏ xem ra, nên chính là nào đó một cái thân phận tương đối cao nữ quan mới có tư cách ở lại. Hơn nữa chu vi vườn hoa hiện ra một hồi hình chữ, phản phất thiên nhiên liền hình thành một bán đóng kín sân cấu tạo. Cũng chỉ có khá có thân phận cung đình nữ quan mới có tư cách ở nơi như thế này đi. Trần Đạo Lâm nghiêng thai lắng nghe động tĩnh, quá nửa ngày, xác thực đã định trưa người trải qua, mới thân thể từ đại thụ sau tránh ra. Phi thân đến khu này phong ốc trước, ở chính giữa trước một cánh cửa đứng lại. Nhìn một chút trước mặt này trên cửa phong tỏa, Trần Đạo Lâm cười cợt, quay về ổ khóa này thổi một hơi. Lạch cạch. Tòa đầu tự động bung ra, Trần Đạo Lâm đúng là sửng sốt một chút. Ổ khóa này đầu bung ra sau khi, có thể nhìn thấy mặt trên loang lộ dị sắt, cũng đã ăn mòn nát bét rồi non nữa. Rất hiển nhiên, căn phòng này cũng không biết bị khóa bao nhiêu tháng ngày. Trần Đạo Lâm lắc mình tiến vào trong phòng, thiện tay đóng cửa lại. Nơi này rõ ràng là một rất lớn phòng xếp. Bên ngoài một gian là phòng khách, bày ra vài tờ cái bàn. Trần Đạo Lâm chỉ liếc mắt nhìn, liền không nhịn được thở dài. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng nặc hủ bại mốc meo mùi vị, cũng không biết bao lâu không có thông gió để thở. Trên đất cùng trên mặt bàn trên ghế, dày đặt một lớp bụi. Đưa tay vừa dính vào, này cho bụi lại có chỉ tay như vậy dày. Thật đáng sợ. Trần Đạo Lâm thở dài, trong hoàng cung lại có như thế bẩn địa phương. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong hoàng cung này lại cũng có nảy các nơi. Lẽ nào những kia thường ngày phụ trách quét tước cung đình tôi tớ đều là lười biếng ăn cơm khô sao? Trong phòng khách liền như thế mấy cái cũ nát cái bàn, cái kia gỗ cũng đã hầu như nát bét rồi hơn nữa. Trần Đạo Lâm đi tới, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ cái kia ghế tựa tay vịn, liền nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, một cái ghế tựa chân liền đứt đoạn mất, dầm một hồi cả cái ghế đổ ở trên mặt đất. Quái đản. Trần Đạo Lâm cười khổ, cái ghế này đến cùng có bao nhiêu năm tháng? Chỗ này sao rất giống nhiều năm đầu không có ai từng tiến vào dáng vẻ. Hắn lắc đầu một cái, cẩn thận về suy nghĩ một chút trong lòng ký ức, xác định chính mình không tìm sai chỗ. Xuyên qua phòng khách, đi tới bên trong gian phòng. Này rất hiển nhiên là một cái nữ nhân phòng ngủ. Hoặc là nói, nơi này đã từng là thuộc về một người phụ nữ phòng ngủ. Gian phòng vẫn tính rộng rãi, một chiếc giường đơn đặt ở tận cùng bên trong, khung giường trên trống rỗng. Chỉ là từ cái kia khung giường tạo hình, đại khái có thể phán đoán ra mấy phần âm nhu thanh tú mùi vị. Góc tường, một tấm lập thức trang điểm kính, lặng lặng đứng ở đó nhi, cái kia đồng chất tấm gương đã rỉ sét loang lổ. Màu xanh lục rỉ đồng xanh, hầu như lan tràn hơn nửa tấm gương. Chu vi hai mặt vách tường, nhưng là kệ sách cao lớn. Rất hiển nhiên, nơi này đã từng ông chủ là một bác học yêu thương người. Này hai bên kệ sách cao lớn, tuy rằng giờ khắc này đã là trống rỗng, thế nhưng có thể tưởng tượng, nơi này đã từng xếp đầy thư tịch đi. Phía trước cửa sổ, một cái tủ sách lặng lặng thả ở nơi đó. Trên bàn cho bụi rất dày rất dày. Trần Đạo Lâm đi tới bên bàn đọc sách, chợt ánh mắt nhất động. Nay trên bàn sách chỉ còn dư lại một món đồ. Đó là. Trần Đạo Lâm cẩn thận từng ly từng tí một đem cái này tràn đầy cho bụi đồ vật kiếm lên. Phong linh. Đúng thế. Nay chính là một chuỗi phong linh. Hoặc là nói, nó đã từng là một chuỗi phong linh. Khắp cả người màu xanh lục gì đồng xanh, đã để nó không thấy rõ vốn là mục, trung gian lục lạc đã gỉ chết, chỉ sợ như thế nào đi nữa riêu cũng sẽ không lại phát ra âm thanh. Nguyên bản ăn mặc lục lạc dây thừng, đại khái nguyên bản là màu đỏ dây thừng đi, cũng đã nát thành mấy đoạn, nắm ở trong tay, ngón tay hơi hơi một đống, liền hóa thành một phấn. Trần Đạo Lâm nhìn này xuyến phong linh, bỗng nhiên trong lòng bốc ra một tia nhàn nhạt thở dài. Nhìn cái bàn này trên cho bụi, hắn bỗng nhiên vươn tay ra. Lăng không ở trên mặt bàn nhẹ nhàng phất một cái. Trên bàn cho bụi, ngay lập tức sẽ bị vô thanh vô tức quét tới một đám lớn, lộ ra cho bụi hạ xuống vốn là mặt bàn. Cái kia chất gỗ trên mặt bàn, nhưng tinh tế có khắc một ít thú vị dấu vết. Dấu vết dấu ấn, bút họa rất đốc, thậm chí có chút ấu trĩ. Góc bàn nhợt nhạt có khắc, nhưng phảng phất là một đóa hoa tulip. Trần Đạo Lâm nhìn này đóa hoa tulip, phảng phất mở ra. Tulip. Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy vật này? Trần Đạo Lâm lắc đầu một cái, hắn cầm trong tay này chuỗi phong linh thu vào trong lòng. Trung quanh tìm kiếm một lần, cuối cùng, hắn ở tấm kia khung giường hạ xuống, tìm tới chính mình tìm kiếm mục tiêu. Đây là một con dương sắt tử. Dương sắt dùng ly e bên trong sấn, phong kín ngược lại không tệ. Tuy rằng dương sắt bên ngoài hầu như gỉ đến nhanh nát bét rồi, có điều mở ra bên trong, ly e bên trong sấn đúng là còn có hơn nửa hoàn hảo. Dày đặc tơ lụa chăm chú bao vây cái gì? Trần Đạo Lâm cẩn thận từng ly từng tí một đem này tơ lụa mở ra. Một tầng một tầng, một tầng một tầng. Phản phất bao vây đến cực kỳ để tâm, cực kỳ cẩn thận. Phản phất lúc trước đem những thứ đồ này thu gom tốt thời điểm, ông chủ cái kia cẩn thận cùng sâu sắc để tâm, đều thể hiện ở trong đó. Mở ra sau khi, Trần Đạo Lâm sửng sốt. Chuyện này, này đồ vật bên trong, nguyên lai, chỉ là vài cuốn sách. Thậm chí, này vài cuốn sách, cũng là bên ngoài phố lớn trên liền có thể tùy tùy tiện tiện mua được tối thường thấy nhất sách vở. Đại lục thông sử. Trần Đạo Lâm ngẩn người. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, dường như thu gom đáo vật bình thường thu hồi đến đồ vật, nhưng lại chỉ là mấy quyển Đại lục thông sử. Tuy rằng đọc sách vốn đã ố vàng, vài nơi địa phương đã xuất hiện khô nước, phá tán. Cũng may sách này bản trang giấy đại khái là cực kỳ thượng đẳng vật liệu, dùng thuốc mất quá, đúng là không có sâu mọt. Thế nhưng vừa nhìn chính là có rất nhiều năm tháng sách cổ. Nắm ở trong tay, rõ ràng cảm giác được trang giấy đã phi thường giòn, phản phất chỉ cần hơi hơi dùng điểm khí lực, sẽ tán nước. Bay ở bên trên cuốn thứ 1 là Đại lục thông sử, quyển thứ 4. Trần Đạo Lâm nhất thời hiếu kỳ, tùy ý mở ra, lại phát hiện này trong sách vỡ còn gấp một món đồ. Thứ này lại có thể là một mảnh vàng dòng lá cây tạo hình. Phiếu tên sách. Mang theo phiếu tên sách này một tờ, Trần Đạo Lâm một chút quét qua. Nội dung đúng là rất đơn giản. Zolan Đế quốc, Đại lục thông sử, Trần Đạo Lâm đã sớm từng đọc, lấy hắn ma pháp sư siêu cường lực lượng tinh thần trí nhớ, hầu như có thể đọc lầu lầu. Chỉ xem này chương thứ 1 mới đầu, liền lập tức trở về ước lên trang này nội dung. Đại lục thông sử, quyển thứ 4 trang này, ghi chép nội dung là, Zolan Đế quốc khai quốc khoảng chừng hơn 500 năm thời điểm, hoàng thất đã từng xuất hiện một phen biến cố. Lúc đó ở mặc cho hoàng đế không tới 30 tuổi liền ốm chết, lưu lại trẻ nhỏ quả phụ. Mà Zolan Đế quốc hoàng thất có khác cái khác mấy cái dã tâm bừng bừng thân vương, lúc đó vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế, gây nên quá một phen phân tranh. Đúng là vị kia ốm chết hoàng đế thế tử, một cái tên gọi Sophie ạ hoàng hậu, đang làm khó dễ thời điểm, dũng cảm đứng ra. Mà vị này Sophie ạ hoàng hậu, xuất thân từ một đại gia đình quý tộc, dựa vào nhà mẹ đẻ bối cảnh thế lực, rốt cục ổn định cục diện. Phùng con trai của chính mình lên ngôi vì là hoàng đế. Hoàng đế tuổi nhỏ không cách nào chấp chính, mà vị này Sophie ạ hoàng hậu nhưng khá có một ít tài cán. Lại liên hợp chính mình nhà mẹ đẻ thế lực, đem đế quốc quốc vụ chấp trưởng lên. Thời gian dài tới 9 năm lâu dài. Vị kia Sophie ạ hoàng hậu chấp chính trong lúc, quốc gia khá là vững vàng an khang, dân chúng cũng rất là yên vui, xem như là một không tệ gia chủ. Hơn nữa vị kia Sophie ạ hoàng hậu, tính cách rất là quả cảm, thậm chí sự can đảm so với thường nhân còn mạnh hơn. Trong lúc đã từng có phía nam quý tộc không phục nữ nhân chấp chính từng muốn nhấc lên phản loạn, đều bị nàng dùng một loạt lôi kéo phân hóa. Sau đó từng cái tiêu diệt. Trong đó thủ đoạn chính trị, e sợ liền những kia kinh nghiệm lâu năm quan trưởng lao chính khách đều cảm thấy không bằng. Còn đối với đã từng cùng con trai của chính mình tranh cướp ngôi vị hoàng đế mấy cái thân vương, nàng sau đó cũng là rất có sách lược từng cái đối xử, những kia thể sống chết gắng chống đối ra hỏa liền mạnh mẽ đả kích, nên quan quan nên lư. Ú vong lưu vong, mà những kia cuối cùng chịu thua ra hỏa, liền gọt đi quyền bính. Dùng vinh quang không danh hiệu nuôi, lấy đó chính mình nhân tử. Sau đó ở hấu hoàng sau khi lớn lên, đã từng vì quyền lực vấn đề, cùng nàng đã xảy ra một phen tranh chấp, chỉ là bị vướng bởi truyền thống, cùng hoàng đế sau khi lớn lên. Trên dưới đế quốc âm thanh đều là hy vọng hoàng đế chấp chính, vị kia Sophie ạ hoàng hậu lúc này mới rốt cục đem quyền lực giao ra, chỉ là chưa tới nửa năm sau khi liền ung tùm ống chết. Zolan Đế quốc quãng lịch sử này đúng là không cái gì có thể nói. Có điều để Trần Đạo Lâm bất ngờ chính là, ở mảnh này văn tự ghi chép phía dưới, lại có một nhóm tự viết tiểu tử. Hiển nhiên là xem này bản đại lục thông sử người, xem tới đây. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, chính mình ghi chép xuống một ít tâm đắc hoặc là lĩnh hội. Câu nói này là như thế viết: chỉ hận thân là nữ tử, không gặp thời vậy. Trong lòng khâu hát, như gặp đến cơ hội tốt, e sợ nữ tử này không thấp hơn Vũ Chu. Trần Đạo Lâm xem tới đây, ánh mắt nhất thời chính là hơi động. Vũ Chu? Vũ Chu là có ý gì? Trần Đạo Lâm tự nhiên là biết đến. Vị kia được khen là Trung Quốc cổ kim đệ nhất nữ cường nhân, một lần ngắn ngủi thay thế được Lý Đường mà tự xưng đại chu nữ hoàng đế, Vũ Tắc Thiên. Có thể như thế một quyển rô lên người, đại lục thông sử, trên lại xuất hiện Vũ Chu như thế một tử, vậy thì hiển nhiên là không bình thường. May là Trần Đạo Lâm nhận ra người này tự viết bút tích. Đỗ Duy. Trần Đạo Lâm cười khổ, ngươi đúng là thật sự cái gì cũng dám viết. Có điều lại vừa nghĩ ngược lại cũng thoải mái, ngược lại coi như Đỗ Duy như thế viết, người khác nhìn cũng xem không hiểu là có ý gì. Mặt sau này vài cuốn sách đều là Đại Lục Thông Sử, nói chuẩn xác đều là có Đỗ Duy tự viết tâm đắc bút ký, Đại Lục Thông Sử. Trần Đạo Lâm chỉ lật vài tờ liền mất đi hứng thú. Có điều, ở này mấy quyển Đại Lục Thông Sử sau, nhưng còn có một quyển mỏng manh sách. Màu trắng phong bì, phản phất là một bút ký bản dáng vẻ. Chậm rãi mở ra, Trần Đạo Lâm hơi có chút bất ngờ. Chuyện này thật giống là một quyển nhật ký. Cái kia xinh đẹp Zolan văn tự, bút tích nhắn nhủi mà ngay ngắn, hiển nhiên là xuất từ một cô gái tay. Trần Đạo Lâm tùy ý mở ra một tờ đến. Ngày hôm nay, hắn rốt cục cưới nàng. Toàn bộ đế đô đều đang hoan hô đế quốc vĩ đại nhất anh hùng, rốt cục cưới nữ hoàng bệ hạ. Ta đứng ở một bên nhìn hắn mái tóc màu đỏ, nhìn hắn hôn môi cả gì nạ bệ hạ, trong lòng có một loại đau buồn cảm giác. Đúng, hắn vẫn như cũng là như vậy sặc sỡ lóa mắt, thế giới này phảng phất hết thảy vinh quang đều là thuộc về hắn. Mà ta, mãi mãi cũng là như thế không đáng chú ý. Ta, đại khái mãi mãi cũng chỉ có trốn ở một bên, lén lút ngước nhìn hắn vinh quang đi. Rất nhớ khóc một hồi. Kỳ thực, đại khái không có ai sẽ để ý. Ngày hôm nay là ta sinh nhật. Các vị, ngày hôm nay là ngày 31 tháng 8. Đêm nay sau 12 giờ, chính là ngày mùng ngày 1 tháng 9, tân một tháng bắt đầu. Ta nói rồi, đầu tháng 9 ta muốn liều một phen vé thắng bảng, ta chỉ là muốn nhìn mình có thể làm được một bước nào, liều một phen vé thắng, cũng cho mình một chút động lực đến gõ chữ chương mới. Vì lẽ đó, đêm nay, 12 giờ, sẽ chương mới một chương. Cấp thời gian này chương mới, là vì ở tân một tháng đến đệ thời khắc này, cấp vé thắng. Ta nghĩ xin mọi người có thể chống đỡ ta, đem các ngươi đầu tháng 9 tờ thứ nhất vé tháng đầu cho ta đi. Đêm nay 12 giờ, ta ở. Các ngươi, có ở hay không? Khiêu vũ.